hoang đô trên phố, đã không có phồn hoa bộ dáng, chiến tranh làm cho cả nơi đây biến thành địa ngục. Mấy trăm vạn Tây tới nạn dân, càng ngày càng nhiều nạn dân, trôi dạt khắp nơi nạn dân, đói khát không có quần áo nạn dân, tuyết lớn. Đi qua đầu cầu có thể nhìn thấy dưới cầu mới vừa chết cóng thi cốt. Giờ ngọ, lại không tiểu thương gào to tiếng huyên náo, chỉ hoàn toàn trầm mặc, là thấp giọng kêu rên. Hạ tiểu tô mở hoàng cung kho lương, hoàng thượng bình thường cung nữ quần áo, đẩy cháo xe đi qua đường phố lúc, nàng giơ cánh tay lên, dùi mắt một cái, tiếp đó lại khe khẽ thở dài. Đợi cho cháo xe lạc định. Rất nhiều nạn dân như ong vỡ tổ dâng lên. Thị vệ vội vàng đi duy trì trật tự, hô to lấy xếp hàng đến, mỗi người đều có. Chịu đến chiến tranh độc hại đám người thế là phờ phạc mà xếp hàng ngũ. Cô nương, có thể hay không cho ta nhiều múc một bát, trong nhà của ta còn có cái 5 tuổi lớn nữ hài, là cháu gái của ta, cha nàng mẹ đều đã chết, nàng cũng sinh bệnh nặng. Ừm. Hạ tiểu tô cũng không nhiều lời, trực tiếp cho trước mặt một cái lao hầu múc hai bát cháo. Tạ ơn cô nương. Lao hầu sau khi đi, lại là một người nam tử xếp lên trên trước, người kia lấy ra bát, đáng thương vô cùng nói, cô nương, ta hôm qua ăn bờ sông đất mới no bụng, hiện tại đã trải qua sắp không được, có thể cho nhiều ta thịnh một chút sao? Ân. Hạ tiểu tô lại là múc một chén lớn đưa cho hắn. Nam tử sau khi đi, lại là cái mặc lấy rách dưới nữ nhân dắt hai đứa bé tay, đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng. Hạ tiểu tô nhìn xem thần sắc của các nàng, trong nội tâm cảm thấy khó chịu, mà mũi nhịn không được chua chua, nhưng chung quy không khóc ra tới, mà là đi vì bọn nàng múc cháo, tiếp đó nặn ra một vệt nụ cười ôn nhu, mỗi ngày đều có. Ngày mai lại đến. Tạ ơn cô nương. Hạ tiểu tô nhìn xem sám mênh mông hàng dài, đột nhiên hai mắt liền đỏ, một cái khắc cung nữ gặp nàng như thế, vội vàng tới thay thế nàng, tiếp đó nhỏ giọng nói, công chúa, ngài đi nghỉ trước một cái. Hạ tiểu tô lắc đầu, nàng kiên trì nắm lấy nồi thìa vì bách tính tản ra cháo, nhìn thấy cháo không đủ, cũng không nói hôm nay cháo liền nhiều như vậy, ngày mai lại đến à, mà là một bên an ủi nạn dân, một bên để cung nữ trở về lại đi nấu cháo. Đói khát không có kết quả bụng, bệnh tật không người ý ỉa, trôi dạt khắp nơi không chỗ có thể ở, đột tử trên phố không người hỏi thăm. Hoàng nữ quay người lại, nhịn không được nhấc tay háo lại lau lau nước mắt. Đêm đó, trong cung, huynh muội hai người ngồi đối diện tại bàn dài trước, trên bàn cũng chỉ bày đặt đơn giản cháo. Hạ cứ hỏi, ban ngày ngươi vì cái gì khóc? Hạ tiểu tô, ta thương hại bọn hắn. Nàng để đua xuống, chỉ có tại huynh trưởng trước mặt, mới có thể không chút kiêng kỵ toát ra cảm xúc, hai mắt một đỏ. Hai tay che khuôn mặt, nói khẽ, chiến tranh phá hủy bọn hắn hết thảy, người thân ly tán, sinh ly tử biệt. Ta đi tại hoàng đô trên phố, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể xương khô, có thể nghe được rất nhiều người tại thống khổ nghẹn ngào, cho dù là tiếng gió cũng tốt giống vô số oán linh đang khóc. Ta thương hại bọn hắn, ta cảm thấy bọn hắn rõ ràng không có tội phạm cái gì sai, rõ ràng riêng phần mình ở quê hương vất vả lao động, cần cù chăm chỉ cày tấy, vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn phải bị đối xử như vậy? Hạ cực nói. Đây là mạng. Mạng. Hoàng nữ giơ lên đũa, sửng sốt thật lâu, nàng muốn nói gì, nhưng trung quy thật sâu thở dài, mà thong xuống đầu. Nếu không phải huynh trưởng, nàng đã bị mang đến phương Nam, chờ lấy đầu xuân gả đi đột quyết. Nếu không phải huynh trưởng, nàng đã tại đầu tường rút ra dao găm, đâm vào trái tim. Đây chính là mạng. Nàng không có tư cách đến hỏi vì cái gì. Bởi vì, nàng cũng bị mạng trấn áp. Cho nên, hạ tiểu tô nặng nghề thở dài, nhưng ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy huynh trưởng tại cười, hạ cực sờ lấy đầu của nàng nói cho nàng thiện hưu thiện báo, ác hưu ác báo, ngươi thiện lương như vậy, nhất định sẽ tốt số. Hạ tiểu tô ủ rũ cuối đầu nói, thật sao? Hạ cực cười nói, nếu không, ngươi có thể đụng tới ta người ca ca này. Hạ tiểu tô nín khóc mỉm cười, nàng trọng trọng gật đầu, ân, thái tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử gộp lại cũng không bằng ngươi một sợi tóc. Hạ cực gấp vội khoát tay, biệt. Hạ tiểu tô rất có tự mình hiểu lấy, bĩu môi nói. Ngươi lại muốn nói ta độc sữa, ta chỗ nào độc? Hạ cực, tranh thủ thời gian khen tam hoàng tử, ngươi nhìn cái này tam hoàng tử dịu dàng phi đây, mẹ hiền con hiếu. Hạ tiểu tô hư mắt thấy hắn, nói thật đi, ta thật cảm thấy tam hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, đàm tiếu có hồng nho, lui tới không bạch đinh, áo dài thiện múa, nhận được không ít đại nho thưởng thức, mà huyện phi đây này cũng rất có khí chàng, so hoàng hậu đều mạnh. Hạ cực thần sắc chân thành, nghiêm túc nói câu, cảm ơn. Hạ cực mở ra hộp gỗ. Lấy ra trong hộp gỗ mộc châu, tiếp tục điêu khắc thành tích chứa lực lượng tinh thần chẳng hạn. Nơi này là Hoa Thanh Hồ, gió đêm băng lãnh, hồ nước tối tăm, băng thiên tuyết địa bên trong, hết thảy tạp niệm đều không vào được trái tim của hắn. Tinh thần của hắn chuyên chú trên ngón tay, khắc vẽ ra một viên màu vàng chữ chẳng hạn, mỗi một viên đều là lá bài tẩy của hắn, lại khác 10 khỏa, hắn vuốt vuốt cái chán, hơi mệt chút. Hắn thở phào một cái, ngủ thẳng tới buổi sáng. Tiếp đó lấy ra còn lại chẳng hạn, thừa dịp sáng sớm trạng thái hài lòng, một mạch mà thành toàn bộ hoàn thành, sau đó xuyên thành 108 nghiệp chướng chẳng hạn. 108 đại biểu cho chúng sinh chi phiền não các loại, mà phiền não có thể sinh các loại ác nghiệp, chẳng hạn lúc, tâm cảnh thanh thản, hiển nhiên có thể quan ngũ uẩn chi sát na sinh diệt, hư ảo không thật, từ đó chạy không tâm cảnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, chẳng hạn số lượng nhiều, pháp khí liền sẽ mạnh hơn. Làm xong những này, hắn cảm thấy trong bụng có chút đói khát, nhìn xem ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào tuyết đã trải qua ngừng, thái dương đã ra khỏi, là giờ ngọ. Hắn đơn giản dùng bữa ăn, vừa ra cửa liền thấy một người thị vệ vội vã từ đằng xa đi tới, nửa quy tại mà nói, khởi bẩm điện hạ, trên phố phố bán cháo không ít người tại tụ chúng náo sự, hiện tại càng ngày càng hỗn loạn, lưu động si tốt đã trải qua không cách nào ngăn cản. Náo sự? Cựu công chúa nhưng từng xảy ra chuyện? Không có, nhưng tình huống khẩn cấp. Biết rõ. Hạ Cực triệu tập 100 tử sĩ cùng Mai Công Công, tiếp đó liền ra hoàng cung. Trên phố phi thường hỗn loạn, xa xa liền có thể nghe được rất nhiều nạn dân tại chửi ầm lên. Mọi người đến xem, đây chính là cựu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô, trong hoàng cung mễ lương đống tích như sơn, chỉ cần thoáng thả ra không đáng kể, liền có thể để tất cả mọi người ăn no, để trong thành lại không có một cái nào chết đói người. Không sai, người trong hoàng cung ăn thịt cá, chúng ta đây, không có chỗ ở cố định, cùng người thân sinh ly tử biệt. Có yếu ớt thanh âm nói, thế nhưng là, ta nhìn hoàng nữ một nói rằng rất ôn nhu. Đối với chúng ta cũng rất tốt. Nàng đây là tại thu mua lòng người. Nếu là hoàng thượng còn tại đô thành, há có thể nhận thấy chúng ta như thế nhiều tai nạn. Ai? Chớ có bị cực nhỏ lợi nhỏ lửa, đến người ta một điểm bố thí còn mạng ơn. Hạ Tiểu Tô đứng tại phố bán cháo một bên, bị thị vệ bảo hộ lấy, nàng ngược lại là cũng không có giải thích, bởi vì nàng cũng không đốc, biết rõ những người này rất có thể là bị người chỉ điểm. Ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào thuyết phục một cái một lòng làm loạn người. Ngươi mỗi một lần giải thích, mỗi một lần thống khổ đều sẽ chỉ làm bọn hắn dương dương đắc ý. Cho nên, nàng thần sắc có chút tạm đạm, ngược lại là cung nữ đang lớn tiếng nói xong không phải như vậy, trong cung cũng không có nhiều lương thực, đây chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan thời điểm. Lừa đảo. Hoàng gia làm sao có thể không có nhiều lương thực? Ngay ngay thì cá, chỉ cần thả ra một điểm lương thực, liền có thể cứu chúng ta, liền sẽ không có một người chết rồi. Vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Lừa đảo. Đúng, nói không sai. Mở kho phát thóc. Đám người này vung tay quơ múa, mà không ít không rõ chân tướng nạn dân cũng bị mang động lên đi theo phía sau ồn ào, thậm chí trong đám người có tảng đá hướng trước ném đập tới. Công chúa, cẩn thận. Có cung nữ vội vàng đi ngăn cản. Nhưng càng ngày càng nhiều tảng đá, nắm bùn hướng trước ném đi, mà còn lại nồi cháo cũng bị một hống mà đến cướp sạch. Tảng đá xa xa ném đi, tiếng mắng chửi cũng tại tiếp tục. Hạ Cực chạm ở dưới mái hiên yên tĩnh nhìn xem, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tàn khốc. Một bên Mai Công Công nói khẽ, điện hạ, lúc này không thích hợp giết chóc, chỉ cần xua đuổi cầm đầu mấy người là được rồi, hiện tại dân tâm rung chuyển, nếu là giết một người, giống như tại trong chảo dầu bỏ ra một đốm lửa, hậu quả khó mà lường được. Hạ Cực nhìn hắn một cái, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Mai Công Công vội vàng nói, lao nô không dám. Hạ Cực nhìn phía xa, cửu hoàng nữ đang bất an cúi đầu, một đôi mắt đã trải qua khóc sưng thành quả đào, mấy ngày nay nàng đã trải qua không biết lặng lẽ chảy bao nhiêu nước mắt, mà kêu gào tiếng nhục mạ tiếng liên tục, mỗi một tiếng đều như đầu đao cắm ở nàng đáy lòng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, hoàng muội thành người lương thiện, vì đau khổ rơi lệ thút thít, lặng lẽ giả bộ cung nữ tàn cháo, không chút nào làm tên, nhưng có người lại dùng cái này tới làm trương, đây là gì báo? Hận. Hận mệnh số bất công. Hận thiện ác không báo. Là ta quá nhân tử. Hạ Cực nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, hắn nhanh hai mắt nhắm lại, quanh thân khí chất trở nên càng thêm bóng tối, lúc trước cái kia còn có một vệt ánh sáng, cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Bà đát. Một khối đá xuyên qua đám người, nặng nề đập nện tại Hạ Tiểu Tô trên bờ vai, để nàng phát ra một tiếng kêu đau. Hạ Cực mở mắt ra, nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma, lúc này hắn chỉ nghĩ cùng thiếu, nguyên lai bị giam lỏng 2 năm, nhận hết trên ép. Đáy lòng của hắn lại vẫn cất buồn cười từ bi. Hắn nhìn về phía nơi xa, dùng càng yên lặng giọng nói câu, đều giết. Chương 29, Thần Tăng. Mai Công Công ngạc nhiên nói, điện hạ, không thể, cái này sẽ khiến đại loạn, dân tâm. Hạ Cực thần sắc giật giật, nhưng chỉ chớp mắt lại mỉm cười nói, ngươi lại dạy ta. Mai Công Công giật mình, vội vàng quỳ xuống, luôn miệng nói, lao nô không dám, lao nô không dám. Mà bởi vì lệnh bài nguyên nhân, mặt khác 100 tử sĩ không có chút nào do dự thi hành nhiệm vụ, mặt không thay đổi rút đao, tiếp đó đi ra ngoài. Hạ Cực lại bổ túc một câu, dẫn đầu bắt sống, tiếp đó lăng trì xử tử, 1000 đao, một cái đều không cho ít, ít đi chính mình bổ sung. Các tử sĩ trong mắt lóe lên một vẻ sắc khí, vâng, chủ nhân. Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới bạo dân chú ý, bọn hắn còn không biết đại nạn lâm đầu, như tình huống như vậy, chỉ cần hơi có chút thủ đoạn người đều biết tuyệt không thể giết, nếu không sẽ dân tâm mất hết, lửa cháy đổ thêm dầu. Thế là, trong đám người lại vang lên thanh âm âm dương quái khí, điện hạ đến Phật tổ che chở, cứu vớt hoàng đô, hiện tại điện hạ cũng không thể vứt bỏ dân chúng trong thành tại. Hắn lời còn chưa dứt, đã trải qua có tử sĩ chạy tới, bóp một cái hắn hai gò má, bắt được đầu lưỡi trực tiếp cắt, dù sao chủ nhân nói, muốn 1000 đao, đây mới là thứ nhất đao. Bực này tình hình để tất cả mọi người ngẩn người, thế là lại có chút người cất giấu thân thể, trốn trong đám người hô hào điện hạ điên rồi, thế mà tàn giết chúng ta dân chúng vô tội. Hạ Cực nhập ma, hắn căn bản không đem sinh mạng của chúng ta để vào mắt. Hạ Cực tàn bạo bất nhân, hắn hiện tại đã trải qua không thể Phật tổ che chở. Liên là hắn không thể mở kho phát thóc, không thể cứu tế chúng ta. Những này người nói chuyện vô luận lại thế nào trốn, cũng rất nhanh bị các tử sĩ nổ ra tới, trước tiên cắt đầu lưỡi điểm định thân huyệt đạo, lại chống không á huyệt không có điểm, tiếp đó áp đến cách đó không xa đầu cầu bắt đầu một đao đao lăng trì xử tử. Nạn dân bên trong cũng có thật nghĩ lấy bạo động, đục nước béo có đến chút chỗ tốt, nhưng ở đại thương thất hoàng tử liếc nhìn bên dưới, dĩ nhiên không một người dám lại động, phía sau hắn đầu cầu truyền đến hối hận mà thống khổ kêu rên, gào thét người trong lòng run sợ. Theo lấy người gây chuyện chỉ cảm thấy sợ vỡ mật lạnh, vội vàng đều tàn đi. Hoàng nữ khoanh tay đi đến Hạ Cực bên người, nàng một đôi mắt đã trải qua khóc thành quả đào. Hạ Cực sờ lên nàng tế nhuyễn tóc dài, lại dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt của nàng. Hạ Tiểu Tâu ngập ngừng nói, anh trai, thật xin lỗi. Là ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Hạ Cực lộ ra nụ cười ấm áp, sai không phải ngươi, chẳng qua là lần sau đừng chính mình tới, để cung nữ bố trí phố bán cháo, ngươi ở lại trong cung xem nhiều sách đi. Ân. Hai người nói chuyện thời điểm. Tử hình đầu cầu phương hướng bất thình lình truyền đến tiếng đánh nhau. Hạ Cực thần sắc lạnh lẽo, vô vô hoàng nữ vai, đi theo ta. Hạ Tiểu Tô theo sát huynh trưởng bước chân, mấy tên thị vệ cũng không dám đi theo, chẳng qua là ở một bên dọn dẹp cục diện rồi dám. Hạ Tiểu Tô nhìn lướt qua trên đường đám người, kỳ thật phần lớn nạn dân cũng không cùng lấy ồn ào, lúc này thoạt nhìn muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao, không biết làm sao đứng ở một bên, thế là nàng lòng mềm nhũn, lại hô, chạm vạng tối lại đến, còn có cháo. Lần này ngược lại là không có có người nói giả nhân giả nghĩa loại hình lời nói, rất nhiều nạn dân nhịn không được đều dơ lên mắt, trong con ngươi ảm đạm bị nhen lửa, lộ ra mấy phần vui vẻ, thậm chí còn có hài tử hướng về phía Hạ Tiểu Tô lộ ra nụ cười, chỉ có điều nhìn thấy Hạ Cực, lại sợ cúi đầu. Hai người đi qua trên phố, vượt qua chỗ rẽ, liền ngừng lại. Hạ Cực nhìn xem cầu nối bên trên đánh nhau, đông đảo tử sĩ đang bao quanh một cái tăng nhân. Các tử sĩ xuất thủ có chút ít chứng pháp, đao đao ngoan lệ. Nhưng này tăng nhân chẳng qua là hời hợt liền tan ra từng đạo công kích, thiền trượng châm ngòi tầm đó, các tử sĩ nhao nhao rời nước. Cái kia tăng nhân nhìn xung quanh những cái kia như cũ tại thực hiện cực hình tử sĩ, đột nhiên cất giọng niệm tụng một câu A-di-đà Phật, âm thanh rơi đối với người khác trong thai chỉ cảm thấy như thường, nhưng rất nhiều tử sĩ chợt lộ ra vẻ thống khổ, ngay sau đó hai lỗ thai chảy ra máu tươi. Bần tăng bi không, các vị như thế đối đãi dân chúng vô tội, còn không buông tay. Nhưng tử sĩ căn bản không nghe tăng người. Bọn hắn là tử sĩ, Hạ Cực bàn giao chuyện liền nhất định phải hoàn thành. Nhưng mà, tăng nhân mới cho biết tên họ, bốn phía liền truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Là Lôi Âm Tự Bi không thần tăng. Thần tăng Từ Bi, lúc này đi vương đô, tất nhiên là vì cứu khổ cứu nạn. Bi không đại sư. Âm thanh liên tục. Không ít người đều lộ ra hy vọng mà thần sắc mong đợi. Bi không nắm lấy đen thiền trượng đứng tại đầu cầu, một đôi con ngươi vô hỉ vô bi, quét qua chưa từng dừng lại tử sĩ, đột nhiên cả giận nói: Phật có lòng dạ từ bi, cũng có kim cương lửa giận, ngu xuẩn mất khôn, làm chịu. Nói xong câu đó, hắn chính là mánh nâng lên thiền trượng, quanh thân khí thế tăng lên, mà chịu chữ âm thanh càng kéo càng cao, hiển nhiên là chuẩn bị phát động âm thanh loại công kích pháp môn. Hắn cũng không có khả năng phát động pháp môn này, bởi vì Hạ Cực đã trải qua đứng ở dưới cầu, hỏi một câu, làm chịu cái gì? Bi không nhận ra người, đi một tay lễ, nói một tiếng, thất điện hạ. Hạ Cực đưa xuống bước chân, hai người cách xa nhau 10 trượng. Hắn cũng trở về lễ nói, Bi không đại sư. Bi không nói, điện hạ tại Tu Di Sơn bên trên cùng ta sư huynh đánh cờ, phá bể khổ chân lung, có thể thấy được điện hạ có đại phật duyên, vì sao không chặt đứt 3000 phiền não là, xuất ra. Hạ Cực hỏi, vậy ta người thân như thế nào? Bi không nói, xuất ra liền lại không nhà. Hạ cực, cái kia nợ máu thì như thế nào? Bi không, nhiều đi thất thường, người có sinh hướng dị diệt, điện hạ cái gọi là nợ máu, bất quá là sớm vừa bước vào luân hồi. Hạ cực, vậy ngươi tới làm cái gì? Cứu người, Bi không nói, những người dân này mặc dù xính miệng lưỡi lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là vô tội, đến này trừng trị đã đủ rồi, cho nên ta tới vì cứu bọn họ. Điện hạ tuy có Phật duyên, nhưng cũng vì Trần Duyên vây khốn, lão nạp tới đây, chính là khuyên can điện hạ chớ có nhập ma, cho nên ta tới cũng vì cứu điện hạ. Hạ cực, quỷ phương xâm lấn lúc, ngươi ở đâu? Quỷ phương lùi giải tán lúc sau, người chết đói khắp nơi lúc, ngươi ở đâu? Bây giờ ta bất quá bắt mấy cái bị người chỉ điểm bạo dân, ngươi liền xuất hiện, còn nói muốn cứu bọn hắn, còn nói phải cứu ta. Ngươi phối A. Bi không cũng không tức giận, niệm tiếng niệm Phật, tiếp đó nhàn nhạt nói, điện hạ đến Phật tổ che chở, cùng người khác thủ thành tướng sĩ cùng nhau đánh lui quỷ phương, đây là công đức cử chỉ, lúc này nếu là khăng khăng muốn giết mấy cái tội không đáng chết bách tính, đó chính là nhập ma đạo, đáng ra A. Hạ cực hỏi ngược lại, người có sinh hướng dị diệt, cần gì phải cứu mấy cái này bạo dân? Bi không, người xuất ra lòng dạ từ bi, đương nhiên muốn cứu. Hạ cực, cái kia dục muốn cứu người, liền sẽ đả thương người. Bi không, đả thương người người thủ đoạn hung tàn, chính là nhập ma đạo, lao nạp liền không phải đả thương người. Hạ cực, đó là cái gì? Bi không, vì bọn họ rửa sạch tội nghiệt. Một lời vừa rơi, hạ cực nhịn không được cười lên ha hả, sau đó rêu cực nói, bi không đại sư không hổ là thần tăng, nói năng bậy bạ nói lung tung, để cho người nhiều lời một câu đều cảm thấy buồn cười dối trá. Bi không khẽ thở dài một cái, điện hạ thật là muốn khư khư cố chấp, nhập cái này ma đạo a. Hạ cực cũng không tức giận, nhìn một chút thiên địa này, đống nhiên nói, đại sư lại nhìn cái này hoàng đô hồ nước, trong nước vì sao sinh ra các loại cái bóng. Bi không nghiêng đầu nhìn, tiếp đó trả lời, chỉ vì có bên bờ cây, trên trời mây, trong hồ thuyền, trên nước cầu, thiên địa này vạn vật đem hình chiếu rơi vào hồ nước này bên trong, hiển nhiên liền có cái bóng. Hạ cực nói, đại sư nếu biết, như vậy ngươi luôn mồm nói ma đạo, nhập ma, thủ đoạn hung tàn, ngu xuẩn mất khôn, không biết những này cái bóng lại là từ ra sao mà tới. Bi không sững sờ, không cách nào trả lời. Chương 30, 108 phiền não. Nhất thời gian, Bi không dĩ nhiên á khẩu không trả lời được, đọc tiếng A-di-đà Phật, tiếp đó liền chuyển hướng câu này nói, điện hạ đã ngu xuẩn mất khôn, lão nạp chỉ có mang ngươi về núi bên trong tĩnh tu tỉnh lại. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chuỗi chẳng hạn, tay trái dơ ngang lấy chẳng hạn, một viên phát bắt đầu chuyển động. Điện hạ võ công cao cường, chính là bất thế gia thiên tài. Nhưng điện hạ có biết trên đời này có một loại vật chân quý tên là pháp khí công dụng cực mạnh, mặc dù có võ công tuyệt thế cũng chưa chắc có thể chống cự. Mà lão nạp trên tay cái này một chuôi chẳng hạn, vừa vặn là năm đó đại lôi âm tự chủ nhỏ như tới lưu lại pháp khí, mặc dù trải qua tuyến nguyệt, thần thông cắt giảm, nhưng nếu nghĩ bắt điện hạ, vẫn là có thể làm được. Hạ cực nghe hắn không trả lời chính mình vấn đề, mà là nắm chặt cái kia một chuôi 33 viên chẳng hạn xuyên thành pháp khí, chính là nhàn nhạt hỏi một câu, có chỗ cầm liền không sợ hay sao? Vậy cần nhìn cầm cái gì, nếu là nắm lấy kim cương pháp khí, đối mặt tà ma ngoại đạo, hiển nhiên không sợ hãi. Bi không trong hai con ngươi lóe qua một vệt mịt mờ hài lòng. Bi không, ngươi sửa cái gì thiền? Bi không để ý tới hoàng tử này, chỉ là nói, lão nạp hỏi một câu nữa, điện hạ khăng khăng không hối hận à. Hạ cực suy cười một tiếng, thần tăng chi danh, hữu danh vô thực, lôi âm tự trùng quy cũng là xa suốt, trừ mấy phần bí tảng, mấy thứ pháp khí. Trung quy là không có chuyển xuống cái gì. Bi không nghe lời trực tiếp ngắt lời hắn, hừ lạnh một tiếng nói, vậy cũng đừng trách lão nạp không khách khí. Nói xong, hắn không nói thêm lời, hai con ngươi đột nhiên mở ra, mắt chính là người chi tinh thần ngưng tụ chỗ. Lúc này cái kia một đôi không vui không buồn con ngươi biến thành đại bi đại hỷ, lại mơ hồ hiện ra sáng lên mang. Tinh thần của hắn đã trải qua tăng lên tới đỉnh phong, tay trái hất lên, cái kia 33 chàng hạt liền đột ngột biến mất. Lập tức một điểm sáng chói kim mang đã tại trong bàn tay hắn trung tâm hiện ra. Thiên ý lượn lờ, Phật quang nở rộ. Bi không đẩy xuất thủ trưởng, hét giận dữ một tiếng, "Oanh!" Cái kia kim mang tại hắn lòng bàn tay không ngừng biến lớn, nở rộ, tiếp theo lấy nhân loại thị giác thần kinh mới vừa có thể phát giác tốc độ, nhanh chóng biến lớn. Nhất niệm về sau, chính là hóa thành màu vàng. Nhanh chóng xoay tròn lấy, xuyên qua 10 trượng không gian. Vị kia đại thương thất hoàng tử giống như là chưa từng kịp phản ứng, mà cái này đã trải qua rơi vào trên người hắn. Hơi dính thân thể, liền hóa thành chói mắt kim quang, chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hạ cực dưới da thịt hiện ra từng tầng kim quang, đem hắn chói gô. Bi không trên mặt nộ khí biến mất, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, điện hạ cho dù là có thể đánh lui quỷ phương, lại chung quy không cách nào lấy phàm nhân thân thể thoát đi pháp khí trói buộc, theo ta đi thôi. Hạ Cực cũng không có động, mà là đột nhiên cất giọng nói, khoảng không tướng tức là sắc, nhan sắc cũng là khoảng không, hết thể có triển vọng nắm, hết thể đều là không phải nắm. Nói xong câu này kinh kệ, đại thương thất hoàng tử nhẹ tùng điệu tiện tay gỡ bỏ buộc chặt chính mình kim quang. Đem sâu này 33 chàng hạt trộm trong tay. Hắn nhìn một cái trợn mắt hốc mồm bi không, nhàn nhạt nói, này ngọc trói trướng không phải trói người, đã trói không ở, liền là nói rõ ta không chỗ nắm. Chẳng qua là bi không đại sư dùng cái này ngọc trói ta, lại không biết mình có hay không nắm đâu. Bi không lúng ta lung túng nói, chàng hạt, chà ta. Hạ Cực khép cười một tiếng, tiếp đó giống như hắn lời nói, đem đã trải qua phi thường ảm đạm 33 chàng hạt xa xa thả tới. Cái kia thần tăng vội vàng tiếp nhận bỏ vào trong ngực. Lại ngẩng đầu nhìn lên, đối diện hoàng tử lại từ trong ngực lấy ra một chuỗi nhi 108 chẳng hạn. Bi không. Hạ Cực tay trái quấn lấy chẳng hạn, chư thần vô niệm, hùng vĩ thiền ý bám vào tại cái này chẳng hạn bên trên. Chẳng hạn sát na biến mất. Thành một điểm chói mắt vô cùng, làm cho không người nào có thể mở mắt kim mang. Tiếp đó tay trái chậm rãi đẩy ra. Cái kia kim mang rất nhanh tăng vọt, cũng không có hình thành, mà là trực tiếp theo lấy bàn tay hắn động tác hóa thành một cái màu vàng to lớn Phật thủ. Cái này Phật thủ treo cao tại bi không đỉnh đầu, vắt ngang toàn bộ cầu nối, trước sau lại có dài 10 trượng. Dừng lại chốc lát. Hạ Cực nhàn nhạt hỏi, người xuất ra lại sẽ ngu xuẩn mất khôn. Bi không không dám tin nhìn xem cái này Phật thủ, rơi vào trầm mặc. Không chờ hắn trả lời, màu vàng lớn Phật thủ trực tiếp đập xuống. Vâng! Lớn Phật thủ chấn áp mà xuống. Bao phủ toàn bộ cầu nối, bao trùm xung quanh hồ nước. Nhưng kỳ dị là, sóng nước không động, cầu nối không động, xung quanh vạn vật đều không động. Nhưng bi không lại động, hắn bị cái này to lớn Phật thủ chấn áp trên mặt đất, sắc mặt thống khổ mà dày vò. Hạ Cực nhẹ giọng hỏi câu, bi không, ngươi sửa cái gì thiền? Bi không toàn thân đều tại run rẩy, hắn muốn mở miệng, nhưng lại như ở vào khăng khít trong địa ngục, thân thể chịu ác tị đại hỏa mánh nóng chi đốt cháy, đốt đều là tội lỗi của hắn các loại. Hạ Cực lắc đầu, bi không. Mặc dù biến thành người khác cũng vẫn là sẽ bại bởi ta, nhưng đối với ngươi, ta thật đúng là không lọt nổi mắt xanh. Nói xong câu đó, hắn xoay người qua, lại không nhìn vị này thần tăng. Mà cái kia kim sắc Phật thủ cũng tàn đi, theo lấy hoàng tử bàn tay một kéo, 108 chàng hạt lại quấn về trên cổ tay hắn, bị hắn tay trái ngon cái lặng yên kích thích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đếm tới 108, liền là đếm rõ chúng sinh phiền não cùng chấp nghiệm. Cho dù không chặt đứt, cũng nhìn kỹ. Rõ ràng sinh ra phiền não bên trong, lại cho rằng hơn người một bậc, muốn vượt người qua sông. Phía sau hắn, bi không thân hình bất động, hướng về đại thương hoàng tử phương hướng nằm rạp xuống quỳ xuống. Hạ Cực quăng liếc mắt đang tại thi hành lăng trì tử sĩ, tiếp tục, xong việc lời cuối sách phải đem hòa thượng chàng hạt thiền trượng đều lấy. Vâng, chủ nhân. Làm xong những này, hắn lại cùng hoàng nữ cùng đi tới, cũng không ngồi xe ngựa, đi bộ hướng hoàng cung đi đến. Cầu hình vòm bên trên. Có bách tính tò mò tiến tới, nhìn xem cái kia nằm rạp xuống thần tăng, thử thăm dò hô hào bi không đại sư. Không có trả lời. Đại sư. Vẫn là không có đáp lại. Vị này thần tăng duy trì lấy nằm rạp xuống tư thái, tựa hồ thành một bức tượng điêu khắc. Kêu gọi hắn bách tính nhẹ nhàng đưa tay đụng vào hắn, cái này đụng một cái, giống như là đánh nát một loại nào đó cân bằng. Toàn bộ bi không tăng nhân thân thể dĩ nhiên phá thoái, hóa thành vô số như cũ duy trì lấy hình thể bột phấn, hồ gió thổi qua, chính là từ đầu đến chân. Toàn bộ hôi phi yên diệt. Hai người hồi cung về sau, Hạ Cực mạng thị vệ từ rất nhiều rút lui quyền quý trong nhà dọn tới sách đã đến. Những sách này sách tràn đầy nguyên bản tàng thư các, về phần những cái kia còn chưa rời đi thế gia, thì là sớm đưa lên bái thiếp, nói muốn tới quan thế gia tàng thư. Không bao lâu, hắn liền được thế gia comment, biểu thị hoan nghênh hắn đi. Quan sách, căn bản không liên quan đến lợi ích, thế gia cho dù có người tâm hoài quỷ thai, cũng quyết không đến mức đối với chuyện này xuống ngang chân. Số lớn sách bị xe ngựa vận vào trong cung, lại được phân loại dùng để phong phú tàng kinh các. Sáng sớm gian, mờ mờ quang hoa rất nhanh bao phủ, liên tiếp mấy ngày trời nắng rốt cuộc bị tuyết bay cắt đứt. Hoàng gia tàng thư các cánh cửa bị đẩy ra. Hạ Cực nhìn xem nhận được tăng cường tàng thư các, lại nhìn một cái bên người cựu hoàng nữ. Cựu hoàng nữ ánh mắt chán nản nhìn xem phủ dày đất thành trắng, dần dần quay cuồng tuyết lớn, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hạ Cực nói, ngày hôm nay bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này đọc sách. Đừng có lại xuất cung. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu, huynh trưởng, ta đã biết. Hạ Cực nấu một bình trà nóng, đặt ở cửa gỗ trước, ấm miệng bừng bừng ra một cái hướng lên bạch xà, ngoài cửa sổ lại là động lại ngập chìm qua màu trắng tuyết lưu, nếu là tuyết này không ngừng, đợi cho buổi chiều, cái kia toàn bộ hoàng đô đều sẽ trở nên tuyết trắng, đã thành bị tuyết này biển bao phủ thế giới. Chương 31, một câu vỡ thiền tâm. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một cái nhà mình em gái, hoàng nữ đang bưng lấy một quyển sách nhẹ giọng đọc. Phu chuyện lấy mật thành, nữ để tiết bại. Chưa hẳn vứt bỏ thân tiết chi vậy, mà nói tới chỗ nặc sự tình, như thế người thân uy. Kia lộ vẻ có chỗ xảy ra chuyện, mà chính là lấy thành hắn nguyên nhân, người nói không đổ biết xuất ra mà thôi rồi, lại chi kỳ cho nên vì, như thế người thân uy. Hạ Cực biết rõ quyển sách này, đây là quyền rằng khúc dạo đầu, là từ thần tử góc độ tới trình bày bạn quân chi chắc nguy hiểm, trong đó tâm tư cẩn thận, dùng mưu phức tạp, muốn dùng quyền, tiên tri hắn khó. Quyển sách này tác giả đã không cách nào khảo sát, nhưng nên thời đại thượng cổ một vị nào đó mọi người sở hữu, lưu truyền đến nay, cũng là chỉ có hoàng cung mới có phần độc nhất bản độc nhất, dù sao nghiên tập quyền mưu chi thuật không phải người bình thường có thể tiến hành. Đáng tiếc là, dạng này một quyển sách vì chính mình cung cấp kỹ năng ngọc lại chẳng qua là màu xanh, nghĩ đến là quá mức câu nệ tại quyền mưu chi đạo mà rơi tầm thường. Hạ Tiểu Tô đọc nghiêm túc, hết sức chăm chú mà vô tạp niệm, hiển nhiên là tâm cảnh đã bắt đầu có thay đổi. Hạ Cực có chút vui mừng thở phào một cái, tiếp đó cũng không quấy rầy cửu hoàng nữ, chẳng qua là tự mình đi đến khá xa giá sách bên cạnh bên trên, rút ra thứ nhất bản trước mặt sách, trực tiếp đọc lên. Tại cái này tuyết lớn loạn đều, dung chuyển cách cục, mưa gió sắp đến, mà nội bộ lại có địch nhân ẩn giới tàng hình, chẳng qua là không từ thủ đoạn dùng đến mật thám tới bước lên không phải là, làm thế nào đều không hiện thân. Nhưng như vậy loạn cục bên trong, hoàng tử cùng hoàng nữ lại tại trong tàng thư các tiến hành sáng sớm đọc, đọc sách ngữ điệu không vội không chậm. Đọc xong hai quyển sách, Hạ Cực tay đang muốn cào vào cuốn thứ ba, bên ngoài cửa bất thình lình truyền đến tiếng bước chân, hắn đem mới rút ra một nửa sách lại đè ép trở về, quay người đi tới cửa trước, lại nhẹ giọng mở ra cánh cửa, Hạ Tiểu Tô đọc đặc biệt nghiêm túc, nàng thậm chí đã trải qua hoàn toàn đầu nhập mà không bị chính mình ảnh hưởng. Ngoài phòng, đi tới thị vệ nhìn thấy hoàng tử đi ra ngoài, chính là nửa quỳ tại trong đống tuyết, cất giọng nói, khởi bẩm. Mới nói hai chữ, Hạ Cực manh khoát tay ra hiệu hắn dừng lại, tiếp đó chỉ ngoài viện. Thị vệ kia hiểu ý, chính là đứng dậy gặp cong đi tới ngoài viện, Hạ Cực cũng theo đó đi ra, hắn không muốn quấy rầy Tiểu Tô đọc sách, liền như là cái kia hai năm thời gian bên trong, cửu hoàng nữ cũng thường thường mang theo hộp cơm đứng ở ngoài cửa, chờ hắn đọc sách kết thúc, mới giả bộ như mới vừa tới đến bộ dáng. Đình viện tuyết rơi, cổng vòng chỗ, thị vệ lại lần nữa quỳ xuống, báo cáo, khởi bẩm điện hạ, Lôi Âm tự phái tăng nhân đến đây, xin trả bi không thần tăng chẳng hạn, thiền trượng cùng xá lợi tử. Hạ Cực sững sốt một chút, hỏi: Cái kia chẳng hạn, thiền trượng, xá lợi tử ở nơi nào? Thị vệ nói, đã từ cha chồng thu hồi, đặt ở hoàng gia kho binh khí bên trong. Hạ Cực nói, mang tới, tiếp đó để Lôi Âm tự tăng nhân tới gặp ta. Vâng, điện hạ. Một lát sau, bi không chẳng hạn, thiền trượng, xá lợi tử đã trải qua hủy thác thịnh tại cẩm tú dài trên khay đặt ở tảng kinh cấp dưới mái hiên. Mà một cái mặc cà sa mặt cười tăng nhân cũng theo lấy thị vệ từ đằng xa mà tới. Thị vệ ở trước cửa. Cái kia mặt cười tăng nhân nói tiếng cảm ơn, tiếp đó liền vào cổng vòm, nhìn thấy đang khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên, tay trái nâng cốc uống trà hoàng tử trẻ tuổi, mặt cười tăng nhân nói một tiếng, lão nạp văn không gặp qua thất điện hạ. Hạ Cực nói, hòa thượng vì sao mà tới? Văn không nói, vì chẳng hạn, thiền trượng, xá lợi mà tới. Hạ Cực hỏi, người xuất gia cũng có chỗ cầm a? Văn không, người xuất gia cũng cần sinh hoạt ở trên đời này, hiển nhiên có chỗ cầm, này ba vật vốn là ta Lôi Âm tự tất cả. Mong rằng điện hạ có thể trả lại. Hạ Cực nói thẳng, quỷ phương công thành các ngươi không tại, họa loạn hoàng thành các ngươi liền đến. Văn không nói, sư huynh Nhàn Vân giá hạc, hồi lâu chưa từng quy tự, sở tác sở vi cùng Lôi Âm tự cũng không liên quan. Hạ Cực nói, người xuất gia không đánh lừa dối, hòa thượng nói như vậy, thiền tâm còn có thể ổn định ở a. Văn không bình tĩnh nói, lão nạp không đánh lừa dối, thiền tâm đương nhiên sẽ không động. Hạ Cực nói, hòa thượng gặp qua chính mình tâm a. Văn không lắc đầu. Hạ Cực hỏi, chưa thấy qua, làm sao biết sẽ không động? Văn không hỏi lại, cái kia điện hạ gặp qua sao? Hạ Cực nói, gặp qua, không ít thấy qua, ta còn có thể đám hòa thượng vẽ ra tới. Văn không ngần người, chợt cười lắc đầu, cái này điện hạ dĩ nhiên thành tâm tụng kinh 2 năm có dư, lại có thiền tâm mà phá bể khổ, nhưng tâm chi vì vẩn, hư vô mờ mịt, nhìn không thấu, sao có thể vẽ ra? Thiền tâm càng là huyền chi lại huyền, thường là trầm tư suy nghĩ cầu không được. Đồng nhiên quay đầu cũng đã đốn ngộ, gậy dài trăm thức không chỗ đi, tiến thêm một bước gặp thiền tâm. Bực này tâm, như thế nào bức tranh? Hạ Cực gặp hắn xem thường, chính là nói, nếu ta bức tranh không ra hòa thượng tâm, cái này ba vật còn nguyên trực tiếp trả lại. Văn không mặt mỉm cười, nói một tiếng, thiện hay. Hạ Cực nói, nhưng nếu là ta vẽ ra, hòa thượng lại muốn thế nào? Văn không nói, điện hạ muốn thế nào? Hạ Cực nói, Lôi Âm tự còn có mấy quyển cổ đại bí tàng. Văn Không nói, bí tàng từ thượng cổ lưu truyền đến nay, di thất rất nhiều, điện hạ đã xem qua hiện tại Như Lai Kinh, quá khứ Nhiên Đăng trải qua, cái kia liền còn lại một bản Như Lai Bảo Tướng bí tàng. Hạ Cực nói, vậy thì dùng quyển sách này tới đổi chàng hạt thiền trượng xá lợi, ta chỉ nhìn 3 ngày liền nhưng trả lại. Văn Không âm thầm thở phào một cái, hắn còn tưởng rằng cái này điện hạ không chỉ muốn đuổi theo hỏi bi không chuyện, còn muốn hỏi cái này phía sau màn nhân quả, nhưng những sự tình này hắn xác thực không rõ ràng, hơn nữa liên lụy rất lớn. Hắn nghĩ đến cái này 3 vật can hệ trọng đại, liên quan đến pháp khí nhất định muốn về, vì vậy nói, tham khảo bí tàng điều kiện chính là phá bể khổ chân lung, điện hạ đã phá, như thế nạp có thể thiền tâm phát thệ, cùng phương trượng trao đổi mượn sách công việc. Hạ Cực lúc này mới gật gật đầu, tiếp đó ngấp nói, hòa thượng tới, ta đám hòa thượng đem tâm vẽ ra tới. Mặt cười tăng nhân mang theo tò mò đi tới vị này đại thương thất hoàng tử trước mặt. Hạ Cực rót cho mình một chén trà. Trà đã lạnh, nhưng hắn tay trái nhẹ nhàng một nắm, cựu dương chân khí sinh ra nhiệt độ cao gần như chớp mắt liền để nước trà hấp bốc lên nhiệt khí, phát ra tại phí như cá mắt hơi hơi động âm thanh. Sau một khắc, Hạ Cực trái giơ tay lên, cái này nóng bỏng nước trà trực tiếp hắt tại Văn Không trên mặt. Văn Không vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy mi tâm nóng bỏng, hai mắt đau xót, hắn nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, giận tím mặt nói, ngươi làm gì? Hạ Cực cũng không trả lời, tay phải dính nước trà, yên lặng dung nhập mấy phần Nhiên Đăng thiền ý tinh thần, tại trên bàn trà tiện tay bôi bức tranh, nhiều lần liền vẽ ra một trường phẫn nộ tăng nhân gương mặt. Vị này đại thương thất hoàng tử yên tĩnh đứng dậy, chắp tay rời đi. Âm thanh từ đằng xa bay tới, đây chính là hòa thượng tâm, hòa thượng cảm thấy nó động sao? Văn Không nhìn xem trên bàn trà gương mặt, phẫn nộ mà dữ tợn, hắn không nén nổi nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, vì đứng ở trong đống tuyết, thiền tâm loạn lạc, hồi tưởng đến vị này đại thương thất hoàng tử chất vấn câu kia người xuất gia không đánh lừa dối, hòa thượng nói như vậy, thiền tâm còn có thể ổn định ở a? Nhìn lại trên mặt bàn cái kia trương giữ tận phẫn nộ tướng, Văn Không thần hồn dao động, cũng không còn cách nào ức chế, té sấp về phía trước, phun ra một chùm huyết vụ. Hắn thiền tâm bể nát. Chương 32, tôm tép ngại nhép. Lúc này, tại hoàng đô một tòa tòa nhà lớn bên trong, cùng toàn thành tuyết bay bên trong chết cóng hải cốt, dưới cầu dòng nước bên cạnh chết đói xương khô hoàn toàn khác biệt, nơi đây, mỹ vị chân tu sàn gấp thành núi, rượu ngon ngọt quỳnh chảy xuôi thành sông. Sơn Hà tầm đó, xoay quanh lấy áo gấm quan lại quyền quý, đang tại chuyện trò vui vẻ, mô phỏng vậy cái kia hết thể thai ách đều đã không có quan hệ gì với bọn họ. Chủ tọa một người tướng mạo đường đường, khí chất trầm ổn, con ngươi tầm đó có mấy phần khinh bạc linh động, cái này khiến hắn hiện ra đặc biệt cơ trí, đặc biệt thông minh, để cho người nhìn lên một cái liền không nhịn được liền sẽ đường ngầm người này là cái khôn khéo người, tuyệt đối không thể bắt nạt chi lấy phương, mà cái kia một thân bị tuế nguyệt rèn luyện ra tới khí chất càng như trăm rèn thép tinh, bọc lại cơ trí cái này một tia phong mang. Hắn cho dù chỉ là đang ngồi, cũng là người ta cảm thấy hẳn là cái đại nhân vật. Người này là đại học sĩ, hạ ngọn núi nghe. Hắn để lấy, cũng không phải là bị ném bỏ, mà là cùng đại tổng quản đảm đương lấy đồng dạng sứ mệnh, chắc chắn hoàng tử chết trận, sau đó lại cầm bí khiến mang theo tâm phúc ra cửa đông. Đại học sĩ đang uống rượu ngon, cái này loại rượu ngọt thuần, hình như hổ phách, lung lay tầm đó, mô phỏng là mỹ nhân lụa mỏng trầm dung, khiến người ta say mê mê luyến. Nhịn không được câu hiếm, nhưng cũng tiếc việc lớn chưa định, ít đi chân chính mỹ nhân làm bạn, chung quy là có chút mất hứng. Lại nhìn khắp bốn phía các đồng liêu tuy là ăn uống linh đình, nhưng bởi vì ít đi mỹ nhân hồng tụ thiêm hương, thật sự là thiếu rất nhiều phong nhã tình thú. Hạ ngọn núi nghe nâng chén nói, đến, ta kính chư quân. Đám người cùng nhau nâng chén đáp lễ. Một chén uống cạn. Đại học sĩ bên người hoa phục nam tử đột nhiên bóp cổ tay thở dài nói, vậy hạ khi nào mới có thể trở về đều? Chúng ta những này lao thần thế nhưng là mấy người thật khổ a. Hạ ngọn núi nghe đạo, nhanh hơn, còn không phải cái này thất điện hạ. Cái gì thất điện hạ, bất quá là cái càng không được sủng ái hoàng tử mà thôi. Theo ta nói, lần này hắn đang chết, quân muốn thần chết thần không thể không chết, huống chi hắn cùng bệ hạ không chỉ là quân thần, còn là cha con. Bệ hạ để hắn ở chỗ này hảo hảo chịu chết, làm cái hiếu tử trung thần, hắn một mực nếu không trung bất hiếu, ha ha. Thất điện hạ nếu như chết tại trên tường thành, còn có thể có cái truy phong, còn là lấy thiên hạ binh mã đại nguyên soái thân phận chết đi. Hoàng thất đích thân tới tiền tuyến, chết trận tiền tuyến, cái kia ngược lại là cái có thể lên toàn bộ đại thương lửa giận anh hùng, vì năm sau đầu xuân quân vương chỉnh đốn lại non sông làm cái kiếp nổ, nhưng cái này thất điện hạ lại không nghĩ làm cái này anh hùng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta quan kẻ này trời sinh tính nhẫn nhẫn, thiên phú dị bẩm, chẳng biết lúc nào tu luyện ra một thân cường đại bản lĩnh, dĩ nhiên có thể một người đánh bại băng xương cự nhân, nghịch chuyển tình thế nguy hiểm. Nha a, Văn đại nhân cảm thấy giữ vững hoàng thành là hắn hạ cực một người chi công. Lẽ nào hoàng đô thủ thành 5 vạn tinh binh, còn có cái kia rất nhiều bách tính đều là bài trí. Hạ cực người, mãng phu vậy, hắn ẩn nhẫn cho ai nhìn, ẩn nhẫn lại vì làm cái gì, ta đại thương mênh mông hoàng thổ, hắn muốn làm gì, lẽ nào cho là mình là thiên mệnh sở quy, cho là mình liền là thế giới này trung tâm a. Người đều có mệnh số của hắn liền là chết tại hoàng đô, chết tại đầu tường, vì năm sau đủ thế. Hắn nghịch thiên mà đi, không biết tốt xấu, thực là không có vua không trà chi đổ. So đại nhân nói không sai, người kiểu này bất trung bất hiếu, nghịch thiên mà đi, không biết mùi vị, tự cho là tu luyện mấy phần bản lĩnh, đến chút kỳ ngộ liền vô địch thiên hạ, kỳ thật bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta nếu là hắn, những ngày này chính là tùy ý bạo dân kích động, cũng chỉ sẽ trấn an, mà sẽ không ở lúc này đi lạm sát bạo dân. Hoặc là phái người trà trộn tại nạn dân bên trong vì hắn phát ra tiếng, lẽ nào hắn không có đầu óc, cho rằng cái kia rất nhiều bạo dân phía sau không có ta các loại sai sự à. Thiệt thòi ta còn lưu không ít chuẩn bị ở sau, liền đợi đến hắn trấn an, chờ lấy hắn phái người chui vào nạn dân, nhưng những này chuẩn bị ở sau thế mà đều không dùng đến. Thật sự là, ngu xuẩn đến buồn cười, thật đáng buồn, vừa đáng thương à, ha ha ha ha ha ha ha. Cổ đại như là kẻ này người không biết bao nhiêu, kết quả đây, đều là chết không yên lành, kẻ này cũng chỉ đến như thế, cùng quá khứ những cái kia chết mất mãng phu không có gì bất đồng. Đại nhân, chớ có suy nghĩ nhiều, theo ta thấy, kẻ này khuyết thiếu mưu lược, đã chúng ta chờ kế sách, nếu đem dân tâm ví chảo dầu, những gì hắn làm giống như hỏa điểm nhập nổi. Hắn đã trải qua mất dân tâm, mà trong hoàng cung hắn cũng không có thứ gì, trừ năm sau muốn gả đi đột quyết cựu công chúa, hắn còn có cái gì bằng hữu? Ta nói câu trực tiếp điểm nhi, kẻ này như nghĩ phản, ai cùng hắn phản. Mà kẻ này tâm tư, thật sự là đơn giản vô cùng, hắn không phải là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, thu nhiều gộp lại một chút bộ hạ nha, tỉ như cái kia đặng tướng quân, ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Các vị đại nhân, nhưng nếu không phải kẻ này, cái này toàn bộ hoàng thành, thậm chí là tây tới nạn dân đều sẽ phải gánh chịu trước nay chưa từng có hạo kiếp, người chết vô số à, hắn chung quy là trông coi biên giới. Chậc chậc chậc. Văn đại nhân dù sao cũng là mới xuất hiện quyền quý, ta đại thương diện tích lãnh thổ mênh mông, thương sinh 10 tỷ, chết cái mấy triệu thì như thế nào? Chỉ cần quốc chi xã tắc không động căn bản, cái kia chính là thanh phong quất vào mặt. Văn đại nhân chớ có quên thiên hạ này chính là một người chi thiên hạ, thiên mệnh sở quy phía dưới, hết thể đều có định số, còn nếu là nghịch thiên mà đi, mới có thể mang đến càng lớn hạo kiếp. Nghe nào đó biết rõ. Đám người lại uống một chén. Cái kia hạ ngọn núi nghe mới cười nói. Thất điện hạ sắc thực quá mức ngu xuẩn, cái kia lôi âm tự bi không thần tăng nhìn hắn có phần duyên, xuống núi điểm hóa với hắn, để hắn từ bỏ trần duyên xuất ra làm cái tăng nhân, nhưng hắn dĩ nhiên giết bi không thần tăng, đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Bất quá, ta chờ cần đến cẩn thận từng ly từng tí, từng tầng chuyển xuống tiếp, nhường hoàng thành dân tâm toàn bộ đứng tại hắn đối lập một mặt. Đại học sĩ, bệ hạ đến tột cùng khi nào có thể? Hạ ngọn núi nghe cười nói, chư quân an tâm chớ vội. Còn mời ứng phó tốt cục diện trước mắt mới là, bệ hạ trở về Nam Triều về sau, đang dựa thế thu nạp thế lực khắp nơi, rộng mời ẩn thế đại nho, muốn làm một phen việc lớn, nghe nói bây giờ đã trải qua mời tới một vị. Huống chi, bệ hạ dùng để ổn định hoàng đô quân tiên phong đội chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại học sĩ, ta còn có một chuyện đang muốn nói với ngươi nghe. So đại nhân, không ngại, nơi đây đều là có thể tin người, nói thẳng không ngại. Hạ cực cái này mãng phu thế mà còn phái Mai Công Công tới thẩm tra chúng ta, chỉ tiếc đức tại ta hạ tầng, nhưng có ý tứ chính là, hạ cực tự cho là tâm phúc cái này Mai Công Công, dĩ nhiên mịt mở tỏ vẻ ra là muốn cùng quy hàng tại ý của chúng ta. Nguyên lai, cái kia mãng phu tâm phúc cũng đều không tin hắn chủ nhân có thể thành công, buồn cười cái kia mãng phu còn đắc chí, buồn cười. A, so đại nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ, cái này hư hư thật thật, ai biết thật giả. Bất quá cái kia Mai Công Công nguyên bản là bệ hạ thủ hạ thái giám, cánh tay phải của hắn lại là bị thất điện hạ chỗ phế, trong tim không có hận ý tất nhiên là giả, mà hắn sở dĩ thần phục với thất điện hạ, tất nhiên là bị kẻ này thủ đoạn giật mình ở, đáy lòng động tâm tư, cũng muốn đem nô buộc này mệnh số vượt lên một phen, nhưng bây giờ thấy cái này thất điện hạ khư khư cố chấp, cho nên mới sợ hãi, cho nên, hắn quy hàng chưa chắc là giả. Hạ học sĩ nắn nuốt sợi dâu, khôn khéo mà thông minh con mắt đi lòng vòng, lúc này mới mỉm cười nói. Lại không muốn cự tuyệt hắn, chỉ làm cho hắn tới giám thị lấy cái kia thất điện hạ, nhưng chú ý đừng để thất điện hạ theo đường dây này phản bắt được ngươi. Đại học sĩ chớ có đánh giá thấp lão phu mặc dù luôn miệng nói lấy cái kia hạ cực là mãng phu, nhưng ta xuất thủ nhưng cho tới bây giờ không có khinh thị bất luận kẻ nào, nhất là vị này am hiểu ẩn nhẫn, đánh lui quỷ phương, có được truyền kỳ cường giả vũ lực hoàng tử, ta càng không khả năng khinh thị. Vậy thì tốt rồi, không muốn lộ diện, đừng cho người tra được, lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí giả vờ giúp hắn. Tất cả những thứ này, lão phu thế nhưng là quen thuộc, luận võ lực, 1000 cái lão phu đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là luận thủ đoạn, ha ha ha. Đám người bèn nhìn nhỏ cười. Tuyết bay bằng bạc, rốt cuộc tại vào buổi tối, nhấn chìm toàn bộ hoàng thành, lướt qua lại tích, tích lại quét, cuối cùng vẫn là qua mắt cá chân tiếp tục lên cao. Hạ Cực đốt lên một chiếc thanh đăng. Trong ngọn đèn, cửu hoàng nữ còn tại đọc lấy sách sách. Phu Long Chi vì sâu vậy, nhu nhưng xuồng xã mà cưới vậy, nhiên hắn cổ họng dưới có vẻ ngược đường xích, như người có anh chi người tắc thì tất sát người. Hạ Cực nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra chỉ có ôn hòa, tiếp đó ngồi vào tuyết lớn dưới mái hiên. Đã nơi đây sách chỉ có thể cung cấp màu trắng, màu xanh lá kỹ năng ngọc, như vậy chế pháp khí hiển nhiên có thể cung cấp càng lớn được lợi. Hắn yên tĩnh điêu khắc lấy chẳng hạn. Hắn cần nhiều hơn nữa chẳng hạn. Bởi vì pháp khí cường đại và số lượng có quan hệ. 108 đã có thể hóa thành 10 trượng màu vàng Phật trượng, như vậy 1080 viên Phật châu lại có thể diễn hóa xuất cái gì đâu. Khắc đến mệt mỏi thời gian, hắn thở phào một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Thanh Hồ phương hướng. Đã kinh không ngồi rất lâu. Những cái kia quái ngư cũng nhanh muốn mắc câu rồi a. Đã còn chưa mắc câu, vậy ngày mai liền đến giúp bọn hắn một chút. Chương 33, Thê Lương. Hạ Tiểu Tô đẩy ra cửa phòng lúc, huynh trưởng còn tại điêu khắc lấy chẳng hạn, hắn khắc đến rất nghiêm túc, một đôi tay rất ổn định, cho dù tuyết bay đã trải qua nhuộm trắng tóc của hắn, huynh trưởng như cũ chuyên tâm khoét lấy chẳng hạn, từng khỏa khoét tốt, lại chỉnh tề chất đống nơi tay chắc dài hộp gỗ bên trong. Hoàng nữ cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, chân dài chậm rãi di chuyển. Sợ quấy giày đến huynh trưởng, nàng đạp nhung nhung giày ra hiệu, nắm lên góc tường dựa vào lấy ô giấy dầu, cũng không vội mà căng ra, chẳng qua là chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào tuyết lớn, đi tới tảng kinh các đỉnh viện trước cửa, vừa ra cửa sân, mới soạt một tiếng căng ra ô. Ô trên mặt có lấy một chút mai trắng, có lấy tranh thủy mặc thành thân cảnh. Tuyết lớn hải lưu bên trong, mai trắng hướng về nơi xa lướt tới. Thổi tại cái này thế gian đều là địch đại địa bên trên. Cung nữ thái giám đã sớm chuẩn bị tốt tiệc tối, mặc dù nói không có thiên tử tại lúc một bữa trăm mâm đồ ăn, nhưng mấy chục bàn còn là có. Hạ Tiểu Tô nhìn một cái nhiều như vậy ăn thịt mỹ vị, nhẹ giọng nói câu, lần sau chuẩn bị hai món một canh là được rồi, ta cùng huynh trưởng ăn không được bao nhiêu. Thế là, nàng chọn lựa ba mâm đồ ăn, lại lấy hai bầu rượu ngon, hướng về phía cung nữ thái giám nói, cái khác đồ ăn, các ngươi phân ra đi. Cung nữ thái giám lộ ra nét mừng, tạ công chúa. Hạ Tiểu Tô lại trở lại tàng thư các lúc, Hạ Cực vừa vặn thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn nàng. Huynh trưởng, ăn cơm. Hoàng nữ mang theo bữa ăn rổ muốn đi vào trong phòng. Hạ Cực vỗ vỗ dưới mái hiên hành lang cách mặt đất một thước có dư, khả quan nhân thế gió tuyết, ở chỗ này ăn đi. Hoàng nữ ngạc nhiên một cái, hoàng gia ăn uống quy củ rất nhiều, nơi nào có ngồi tại hành lang bên trên ăn cơm, cho dù là bọn hạ nhân cũng không có người dám làm như thế, nếu không chính là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng cấp bậc lễ nghĩa là cái gì? Không hợp liền không hợp đi. Nàng chẳng qua là sửng sốt một giây đồng hồ, liền khéo leo ứng tiếng ai, sau đó đem bữa ăn rổ đặt ở gỗ hành lang bên trên, từ bên trong lấy ra một đĩa hạt rẻ giòn tiêu thịt bò, một đĩa bắt chân gà liễu, một đĩa bí chế không xương đùi dê, tiếp đó lại không có chút nào che lấp lấy ra hai bầu rượu ngon. Không có người giám thị, hiển nhiên không cần che lấp lấp. Hạ Cực biết rõ nhà mình em gái nếu để cho chính mình uống rượu, vậy liền nhất định là chỉ cầm một bình. Nếu như cầm hai ấm, cái kia chính là chính nàng cũng muốn uống một bình, nhưng Hạ Tiểu Tô tiểu lượng quả thực có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung, nàng căn bản không cái uống rượu người, nàng uống rượu chẳng qua là nghe một chút tin đồn. Cho nên, Hạ Cực hỏi, mượn rượu giải sầu sao? Hạ Tiểu Tô, ta cũng không biết có phải hay không là ưu sầu. Ngươi tại đồng cảm hoàng đô những cái kia người vô tội. Không sai, ta chính là đồng cảm bọn hắn, thế nhưng là, ta chẳng qua là một cái vô dụng. Liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được hoàng nữ, ta cái gì đều không làm được, ta thật là một cái phế vật. Hạ Cực cũng không có an ủi nàng, nói khẽ, cái kia uống đi. Hạ Tiểu Tô cũng không nói chuyện, cực nhanh cho mình rót rượu, tiếp đó một cái buồn bực, tiếp tục ngược lại, tiếp tục một cái buồn bực, lần thứ ba ngược lại, lần thứ ba như cũng một cái buồn bực, nhìn như hào hùng vô cùng, kỳ thật hai gò má đã trải qua bổ nhào bước lên hỏa diễm, thân thể lung lay muốn đổ, nhìn trước mắt đông tuyết đều đã thành mạ sợi lét. Hạ Cực nhịn không được cười nói, ngươi ưu sầu cái gì? Ta không lo. Hạ Tiểu Tô đã tại mánh làm thứ 5 chén, nàng hai mắt trước đều lên hơi nước, cồn kích thích để nàng lời nói cũng nhiều điểm. Ngược lại ta đã nghĩ kỹ, vô luận huynh trưởng ngươi muốn làm gì, ta đều đứng tại ngươi bên này, nếu như ngươi chết rồi, ta liền tự sát. Nói xong câu đó, nàng vô vô ngực, dĩ nhiên phát ra hoảng sợ kim thạch thanh âm. Nàng móc móc, móc ra một cái màu trắng cá mập ra dao găm, tiếp đó nặng nề đập vào giữa hai người. Ta sẽ không chết, nếu có một ngày ngươi nghe được tin đồn nói ta chết đi, ngươi nhất định không nên tin, nhất định phải tận mắt nhìn đến thi thể của ta lại tự sát. Ân. Hạ Cực ăn đồ ăn, uống rượu, nhìn xem gió tuyết, bóng đêm dài đằng đẵng, bóng đêm cũng không dài, Hạ Tiểu Tô uống vào nhanh rượu. Hai người trầm mặc, nghe gió tuyết cũng trầm mặc, mà trong gió tuyết còn truyền đến xa xa một chút hoàng đô thút thít. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi đã đem Phật Di Lặc trải qua trả lại, có gặp lại đám kia hồ ly sao? Có. Hạ Tiểu Tô về suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngày đó hoàng gia rời đi đô thành lúc, kỳ thật ta lại gặp phải bọn hắn, ta đem sách trả lại cho Hồ Linh. Hồ Linh lại mời ta dạy bảo nhận thức chữ, dạy xong sau, ta dựa theo ngươi nói hỏi nàng hồ cô nương đến cùng muốn cái gì? Cái kia nàng nói thế nào? Hồ Linh nói, nàng muốn chính là một cái có thể dung hạ được yêu đại thương hoàng tộc. Hạ Cực nói, vậy ngươi như thế nào về nàng đây này? Hạ Tiểu Tô, ta nói chỉ cần yêu không ăn thịt người hại người, vì cái gì dung không được. Tiếp đó Hồ Linh cô nương nói để ta không nên quên câu nói này. Hạ Cực hơi suy tư, tiếp đó vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Vậy ngươi thế nhưng là không làm được tiểu nữ hài. Hạ Tiểu Tô nói, ta từ trước đến nay đều không phải là tiểu nữ hài. Nói xong câu đó, nàng liền xách tấm sông, không có chút nào công chúa phong độ tiến đến ấm bên miệng, ù ngu cùng ngu cuốn quá, uống xong, thân thể nghiêng một cái đổ vào hành lang trên ván gỗ, hoàn toàn say rồi quá khứ. Nàng là một cái công chúa, lại không thể nói là xuất trần phiêu giật, không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, không thể nói là đa trí gần giống yêu quái, cùng hai hoàng nữ, tứ hoàng nữ, tám hoàng nữ hoàn toàn khác biệt. Nếu như nhất định phải nói khí chất, cái kia chính là một tia cùng hoàng gia không hợp nhau thê lương. Mặt của nàng không lớn, làn da trắng xám, tóc mềm mảnh mà hơi hơi vàng, vóc dáng không cao, chỉ một M5 bộ dạng, tất cả giày đều là đặc chế bên trong tăng cao, để tránh làm bẩn hoàng gia tôn nghiêm. May mắn là, nàng thân thể rất đều đặn, hai chân tỷ lệ rất dài, tựa như là rút nhỏ một vòng mỹ nhân. Nàng một đầu tóc xanh dễ dàng buông xuống bên hông, mà cung nữ thái giám nói chuyện cùng nàng nhất định sẽ nửa quỳ xuống hoặc là thấp lấy thân thể, nếu không sẽ có quan sát công chúa tội danh. Hạ Cực nhìn nàng một đôi chân nhỏ tại nâng giữa không trung lắc, mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai mắt cũng đỏ lên, thế là liền đứng dậy đưa nàng ôm ngang mà lên. Hoàng nữ hướng về cái này trong lồng ngực rụt rụt, thế giới quá lạnh, nàng không có cái gì chỗ ấm áp có thể đi. Hạ Cực gánh lấy nàng, từng bước một đi vào tẩm cung của nàng. Gió tuyết mặc dù lớn, nhưng hắn thiền ý phát động, lại là nửa điểm gió tuyết cũng không dính vào người, cũng sẽ không dính vào hoàng nữ thân. Đưa nàng phóng tới trên giường, lại vì nàng thoát giày, thoát áo ngoài, nhẹ nhàng đắp chăn, lưu lại một chiếc ánh nến để phòng nàng nửa đêm tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt đều là bóng tối sẽ sợ hãi, lại lưu lại một phần nước mật ong để phòng nàng say rượu đau đầu mà không có nước uống. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực mới quay người rời đi, đi tới cửa trước, hắn nghe được trên giường truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại. Chẳng qua là nhỏ giọng đóng cửa lại phi. Đi vào băng thiên tuyết địa, trở lại tàng kinh các, hắn trực tiếp gọi đến Mai Công Công, những bạo dân kia kẻ chủ mưu phía sau nhưng từng tìm tới. Lao nô không có năng lực, bọn hắn ẩn giấu quá sâu, thà rằng tự sát cũng không muốn tiết lộ. Hạ Cực gật gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, sáng mai ta sẽ đi Tu Di Sơn Lôi Âm tự quan sách, cần 3 ngày thời gian, ngươi tiếp tục trà. Vâng, điện hạ. Mai Công Công trả lời, hoàn toàn như trước đây kính nể, hoàn toàn như trước đây chân thành. Chương 34, ta ngồi tuyết bên trong, cầm hoa mà cười. Ngày kế tiếp, hoàng đô cái nào đó đại trạch bên trong. Đại học sĩ nắn nuốt sợi dâu cười nói, tối hôm qua, Mai Công Công tới thông báo tin tức, sáng nay thất điện hạ quả thật ra cửa đông, hướng Tu Di Sơn Lôi Âm tự phương hướng đi, chuyến đi này cần đi 3 ngày, xem ra cái này điện hạ thật sự là đưa mắt mênh mông không một bạn, bốn phía đều địch, thập diện mai phủ. Ai bảo hắn ẩn nhận đến nước này, nhu đồ quá lớn. Chúng bạn xa lánh cũng là bình thường, vậy bọn ta vừa vặn mượn hắn lúc rời đi, lại làm những gì? Không cần. Đại học sĩ mỉm cười, hắn không về được. Nghĩ nghĩ, đại học sĩ lại tăng thêm một câu, cho dù hắn trở về, hoàng thượng dùng để ổn định hoàng thành tiên phong đại tướng quân cũng đến, hắn lực lượng một người, lại có thể thế nào? Huống chi còn có cựu công chúa tại, hắn có thể giết ra ngoài, tổng hay sao cựu công chúa cũng có thể giết ra ngoài đi, ha ha ha. Ha ha ha. Một động không bằng một tĩnh. Siết chặt không bằng buông lỏng, ngược lại đại cục đã định. Còn là hạ đại nhân cao minh, ha ha ha. Gió tuyết đầy trời, Hạ Cực mang theo bi không di vật, lấy một bộ màu đen thường phục, dùng ngựa ra hoàng cửa thành đông, thẳng hướng Tu Di Sơn phương hướng đi. Hắn chạy tới Lôi Âm tự thời điểm, đã gần đến giờ ngọ. phủi phủi trên áo tuyết rơi, đi bộ bên trên Tu Di Sơn thứ 5 ngọn núi. Lôi Âm tự cửa chùa đại quan, lui tới không có khách hành hương. Hạ Cực trực tiếp vận khí cất giọng. Đại thương thất hoàng tử Hạ Cực, ứng ước tới bái sơn, quan sách. Tràn ngập kinh khí âm thanh xuyên phá gió tuyết, bao phủ tại cả tòa Lôi Âm tự bên trên, lại đi bốn phía quần quận di tán mà đi, vô cùng rõ ràng tiến vào trong chùa mỗi một cái tăng lữ trong hai. Không được một hồi, thiền cửa mở, hai cái sa di đứng ở hai bên, sắc mặt khó coi mà nhìn xem cái này thất hoàng tử, vị hoàng tử này giết bi không, lại phá hủy văn không thiền tâm, bọn hắn sao có thể có nửa điểm thiện ý. Hạ Cực gặp cửa mở, trực tiếp đạp bước đi vào, hai cái sa di vội vàng đi đóng cửa. Đùng. Cánh cửa đóng chặt, ngăn cách trong ngoài thế giới. Lôi Âm tự bên trong. Phương Trượng bọc lấy cà sa, nắm lấy thiền trượng, đứng tại Đại Hùng Bảo Điện trước đó, sau lưng màu vàng đại Phật mặt mũi hiền lành, quan sát lối vào cái kia từng bước một đi tới hoàng tử trẻ tuổi. A Di Đà Phật, điện hạ giết ta sư huynh bi không, lại hủy sư đệ ta văn không, như thế nào còn chỗ này? Ta cùng văn không ước hẹn, ta như thắng, liền mượn Như Lai bảo tướng bí tàng tại ta như thua, thiền trượng chàng hạt xá lợi tử trả lại với hắn thua, cho nên ta tới đúng hẹn mà tới. Về phần bi không, hắn nếu không có đại nghiệp chướng, căn bản sẽ không chết. Ta đang muốn hỏi điện hạ pháp khí từ đâu mà tới? Cái này cùng Phương Trượng có quan hệ gì? Nghe nói điện hạ lấy pháp khí hóa ra màu vàng đại Phật tay, mà cái này màu vàng đại Phật tay cái này chính là ta Lôi Âm tự ghi lại ở sách trung phẩm pháp khí, nhưng thất truyền đã lâu, lão nạp chẳng qua là hiếu kỳ, điện hạ tại sao lại có? Người muốn cướp a? A Di Đà Phật, điện hạ nếu là không muốn nói, lão nạp cũng không bắt buộc. Nguyên bản lão nạp cũng chuẩn bị lấy bí tàng đi đổi về khoảng không buồn sư huynh pháp khí xá lợi, đã điện hạ tới, như vậy, tròn trí, ngươi mang điện hạ đi tàng kinh các quan sát bí tàng đi. Vâng, Phương Trượng. Tiểu Sa Di vội vàng ứng tiếng, điện hạ xin mời đi theo ta. Hạ Cực dương một tay lên, đem bi không chàng hạt thiền trượng xá lợi đã đánh qua. Phương Trượng tiếp nhận, nói một tiếng thiện hai. Tiểu Sa Di phía trước dẫn đường, Hạ Cực theo lấy hắn hướng cái này chùa miếu chỗ sâu mà đi. Đi qua hơi nặng cửa. Hai trọng cửa. Tuyết lưu di tán, ẩn ẩn mịt mờ. Một lát, Hạ Cực huyền y ở bên trên liền nhuộm rất nhiều trắng, nhưng hắn chân khí trong cơ thể tràn đầy. Rất nhiều bạch tuyết vừa mới rơi chính là đều tự động văng ra. Ba tầng phía sau cửa, Tiểu Sa Di chỉ vào nơi xa một cái lầu nhỏ nói, điện hạ, liền là chỗ này. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn liếc mắt tàng kinh các chữ, khẽ gật đầu, tiếp đó đẩy ra cửa đi vào trong lầu cát, nhưng mới nhập lầu cát, hắn liền trực tiếp nhíu mày, trong bóng tối là có thật nhiều giá sách, nhưng cho dù không cần đốt đèn, hắn cũng có thể phân biệt ra được một việc. Trên giá sách không có một bản kinh thư, tất cả đều là khoảng không trống. Mà ngay khi hắn bước vào lầu các cùng thời khắc đó, mặt đất đã trải qua phát sáng lên. Một cái màu vàng to lớn chữ từ mặt đất nổi lên, mà hắn một cước này vừa vặn là dẫm đạp tại trung tâm. Cái này to lớn vô cùng, mỗi một cái cánh tay vòng có gần 100 mét dài, xoay chậm chậm, chiếu sáng toàn bộ lầu các, thậm chí lầu các bên ngoài đất tuyết, làm cho tòa này Tu Di Sơn thứ 5 ngọn núi Lôi Âm tự dạng người rực rỡ, huy mang thẳng phá vào đêm cung tiêu. Đồng thời, một cỗ cường đại trói buộc cảm giác truyền lại mà đến. Hạ Cực bộ dạng phục tùng vừa nhìn, tầm đó từng đầu phạm xiển xích chẳng biết lúc nào đã trải qua từ lòng đất bốc lên, quấn quanh lấy thân thể của hắn, để hắn không cách nào động đậy. Ta cũng không phải là không mời mà tới, mà là tuân theo ước định, đây chính là Lôi Âm tự đạo đãi khách sao? Theo lấy một tiếng bình tĩnh chất vấn, chín vầng mặt trời chói chang hiện lên ở Hạ Cực quanh thân, chợt chín ngày nâng giữa không trung, hợp lại là một, hóa thành một đạo sao trời đụng nhau sau nóng rực năng lượng, quyền quyền tầng tầng, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ bổ nhào rít gào mà đi. Hết thể giá sách, bàn trà, cột gỗ, đều tại cái này mênh mông lực lượng bên trong, oanh vỡ nát, hướng nơi xa điên cuồng thoát đi. Rầm rầm rầm, ầm ầm, nổ đùng âm thanh bên trong, trống không một quyển sách tàng kinh các đã bị năng lượng của hắn cho hoàn toàn oanh bạo, đổ sụp mà thành phế tích. Nhưng dù vậy chân khí cường đại năng lượng, cũng chưa từng có thể làm cho cái kia thúc phược tại quanh người hắn xiềng xích có nửa điểm buông lỏng. Hiển nhiên, đó cũng không phải trói buộc thân thể. Hạ Cực cũng không chuẩn bị dùng cái này cởi ra trói buộc, hắn chỉ là vì nhìn kỹ bốn phía. Bây giờ, ít đi phòng ốc che chắn, hết thể chính là rõ ràng, chỉ gặp cái này bên dưới, dĩ nhiên ngồi bốn vị lao tăng, mà lao tăng lại bên ngoài lại là ngồi rất nhiều hòa thượng. Tất cả tăng nhân đều bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tay nắm lấy cá gỗ, miệng niệm lấy Phật trải qua, rất nhiều tiếng tụng kinh, cá gỗ tiếng hóa thành một đạo đạo kim sắc bụi, hướng về dưới mặt đất màu vàng chữ mà đi. Điện hạ, vô dụng, ngươi ngay khi ta Tu Di Sơn bên trên chờ một đoạn thời gian đi. Phương Trượng nắm lấy thiền trượng chậm rãi đi tới, đứng ở đằng xa nhìn xem bị trói ở trung ương hoàng tử, lộ ra mỉm cười, tiếp đó đi một tay lễ, nói một tiếng A-di-đà Phật. Hạ Cực nói, đây là huyền từng cân bản. Phương Trượng nói, điện hạ thế mà nhận ra, không sai, đây chính là ta lôi âm tự chấn ma đại trận, vừa vào trong đó, liền lại không từ mình. Như vậy, điện hạ bây giờ có thể cùng lão phu nói rõ ràng, điện hạ pháp khí từ đâu mà đến rồi à? Vốn là ta lôi âm tự chi vật, tự nhiên vật quy nguyên chủ. Tuyết bay lay động, đen xỉ trên đỉnh núi, chùa cổ lâm lập. Kim quang trung ương, lại là tuổi trẻ hoàng tử bị trói buộc, hắn trên trán không có phẫn nộ, cũng không có cửu hận, chỉ có yên lặng. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, ta mới xuống Tu Di Sơn, ngươi liền đem phán ngự chuyển vào hoàng cung, ngày hôm nay ta đúng hẹn tới Tu Di, ngươi lại dùng cái này đại trận đối ta, vì sao? Phương Trượng nhàn nhạt nói, thất điện hạ vốn là người đã chết, đáng chết ở trên tường thành, hoàng thất chết trận tường thành, tất nhiên là cả nước oán giận, sau đó hiển nhiên có điện hạ huynh trưởng vì điện hạ báo thủ, chỉnh đốn lại Sơn Hà, thu phục hoàng đô. Ngại hà điện hạ nghịch thiên mà đi, dĩ nhiên chặn lại quỷ phương xâm lấn, thật sự là làm cho người tiếc hận. Lao nạp lúc này bất quá là tại Bình Định lập lại trật tự mà thôi. Hạ Cực nói, hòa thượng không giúp thủ thành, không giúp cùng dị tộc giao chiến, lại ngược lại trách ta giữ vương thành. Phương Trượng, nhất ẩm nhất trác, đều là thiên mệnh, cái này vốn là hoàng đô đại kiếp, vô luận là lao nạp, còn là giám trời ti đại tư mệnh tiểu tư mạng, đều đã hoàn toàn xác định, cái này vừa là đại kiếp, cũng là đại hưng, thiên mệnh như thế, ai cũng không thể làm trái, lần này kiếp nạn về sau. Đại thương sẽ tại tân quân trên tay nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng, mà đánh lui quỷ phương chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nhưng, thất điện hạ làm rối loạn tất cả những thứ này. Cho nên, lão nạp không phải không từ bi, mà là đại từ bờn, điện hạ tự cho là giữ vững thành, lại là ngăn trở cái này đại hưng cơ hội. Hạ Cực ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, cho nên, ta không nên giữ vững thành. Liên nên tùy ý dị tộc đổ diệt hoàng thành. Ta không nên sống sót, mà là nên chết tại đầu tường. Phương Trượng, điện hạ trong mắt đồ diệt, lại là lao nạp trong mắt tân sinh, luân hồi sinh diệt, bất diệt há có tân sinh. Hạ Cực nhẹ thở ra một hơi, trước mắt tăng nhân tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Hắn nói vô luận là lao nạp, còn là giám trời ti đại tư mệnh tiểu tư mạng, đều đã hoàn toàn xác định, cái này vừa là đại kiếp, cũng là đại hưng, thiên mệnh như thế, ai cũng không thể làm trái, trong lời này ẩn giấu rất rất nhiều đồ vật. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi, thiên tử rút lui, thậm chí thái tử cùng 10 vạn binh sĩ chết tại Phong Lang Quan. Đều xa không có đơn giản như vậy. Hạ Cực nói, vậy ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng, phương trượng trong miệng vị này là đại thương mang đến trước nay chưa từng có huy hoàng tân quân, không biết là vị nào. Phương trượng nói, điện hạ sẽ thấy, dù sao hắn chỉ làm cho lão nạp tù ở điện hạ, chưa từng để lão nạp giết điện hạ. Hiện tại điện hạ nên nói một câu, ngươi pháp khí này từ đâu mà đến rồi a? Hạ Cực ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phương trượng biết rõ lôi âm tự pháp khí là như thế nào sinh ra sao. Phương trượng nói, tất nhiên là thượng cổ đại lôi âm tự rất nhiều Phật Bồ Tát, lấy đại trí tuệ đại nghị lực luyện chế ra tới. Hạ Cực nói, vậy ngươi biết cái gì gọi là đại trí tuệ, đại nghị lực sao? Phương Trượng thản nhiên nói, không biết, lão nạp dù sao không phải Phật Bồ Tát. Hắn vừa dứt lời, Hạ Cực đột nhiên nói, cái kia ta dạy cho ngươi. Cái này bốn chữ yên lặng vô cùng, nhưng cũng vang dội như cái kia đám mây chi trong điện La Hán đụng trùng, tại chúng tăng trong thai vang lên. Phương Trượng lộ ra kinh sợ, lui về sau hai bước. Chỉ gặp mặt trước cái này đại thương thất hoàng tử đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn ngón cái cùng ngón trỏ tướng vê giam định như núi xanh không động, hắn dư tất cả chỉ hoạt động gần cốt hiển nhiên luyện tựa như thiên ngoại mây bay, lại là véo một đạo như lai thuyết pháp giấu tay. Nghe ta nói pháp, tiếng như lôi âm, oanh triệt tuyết dạ. Dư âm dần dần tức, Hạ Cực quanh thân thiền ý tựa như thập nhị phẩm hoa sen nở rộ, hạo nhiên mênh mông, tựa như sông lớn biển cả bao phủ qua chung quanh vài dặm nơi. Cuồng phong nộ tuyết cảm giác tâm ý của hắn mà trở nên lặng yên rơi xuống. Chùa cổ Phật tượng trăm vị cảm giác tâm ý của hắn, dĩ nhiên nóng nóng cùng vang lên. Trong tuyết thú nhỏ cảm giác tâm ý của hắn, lại từ trong động quật thò đầu ra song chào chắp tay trước ngực ngóng nhìn đỉnh núi. Một tôn màu vàng đại Phật hư ảnh từ hoàng tử phía sau hiện ra. Đại Phật hai chân mu bàn chân đặt hai cố bên trên, lòng bàn chân chỉ lên trời, thiền định mà ngồi, tay bấm thuyết pháp in, hai mắt khép lại, ngồi chi tiết chi đạo mà tới thành đang cảm giác. Tựa như ngủ say lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng an bình an lành cảm giác. To lớn màu vàng chữ bốn đại cánh tay vòng bên trên, lão tăng cùng các hòa thượng còn tại tụng kinh, chỉ có điều tiếng tụng kinh càng ngày càng gấp rút, lông mày càng khóa chặt. Cái kia từng đầu phạm xiềng xích chặt chẽ quấn quanh, chỉ có điều quấn quanh lại không phải cái kia đại thương thất hoàng tử, mà càng là như lai pháp tương. Phương Trượng không có chút rung động nào khuôn mặt bên trên trồi lên đại chấn kinh, đáy lòng sinh ra đại khủng sợ, hắn nghĩ chỉ lấy người trước mắt gầm thét tà ma ngoại đạo. Nhưng hắn không dám, Bởi vì Như Lai hoảng sợ chân ý liền ở trước mắt, Phật đang ở trước mắt, như thế nào quát hỏi. Gió tuyết trời bên trong. Hạ Cực lấy kết ngồi xếp bằng ngồi ngồi xếp bằng, hắn liền là Như Lai, Như Lai liền là hắn, hắn nhắm hai mắt, Như Lai liền nhắm hai mắt. Đồng nhiên, cái kia Như Lai đưa tay tại bông tuyết đầy trời bên trong hái một đóa, tiến đến trước mũi, cái kia song khép lại con ngươi hơi hơi mở ra một cái tuyến, đột nhiên, Phật lộ ra mỉm cười. Cầm hoa mà cười. Cường đại mênh mông tinh thần tan ra bốn phía, theo những này quấn quanh với hắn phạm xiển xích rót vào hướng về phía tất cả tăng lữ. Mà cái này rất nhiều ngồi tại màu vàng chữ bên trên tăng nhân căn bản là không có cách trực tiếp thừa nhận bực này mênh mông tinh thần, trong chớp mắt, tinh khí thần bỗng nhiên đốt cháy đến đỉnh phong, lại cực tốc tráng trưởng. Mấy hơi về sau, tất cả đều mày trắng, làn da khô nhăn, già nua không chịu nổi, hai con ngươi kinh hãi. Xoay tròn càng ngày càng chậm, sau đó ầm vang vỡ nát, xiềng xích cũng sát na vỡ nát. Hạ Cực nhất niệm thu lại Như Lai hư ảnh, nhìn lên trước mặt đã trải qua cả kinh quỷ dạp xuống đất phương trượng, quét mắt bốn phía một sát tóc trắng nhiều tăng, nhàn nhạt hỏi, nghe hiểu sao? Chương 35, gặp ma không dám nhận. Ta lôi âm tự thất truyền Như Lai thiền pháp, ngươi như thế nào hội? Như Lai thiền 9 tầng mới hiển lộ ra Như Lai pháp tương, ngươi sao có thể lộ vẻ? Là, ngươi có thể nắm giữ ta lôi âm tự trung phẩm pháp khí, lại có thể có bực này thiền tu, nhất định là đến ta lôi âm tự kỳ ngộ, thủ ta trong chùa thượng cổ Phật Bồ Tát thể hồ quán đỉnh, lại lấy bọn hắn tùy thân pháp khí. Nhưng, ngươi bất quá là đọc trải qua mới 2 năm hoàng tử, ngươi có tư cách gì, có cái gì phúc duyên đi nắm giữ tất cả những thứ này? Nếu theo mệnh số, ngươi bất quá là cái sớm đáng chết đi phàm trần hoàng tử. Là một cái nên tại trên sử sách lưu lại chết trận tường thành chi danh hoàng tử, ngươi dựa vào cái gì có thể thu được bực này lực lượng, tới trì hoãn mệnh số. Phương Trượng kinh ngồi tại đất tuyết, quanh thân run rẩy, trải qua sơ kỳ sau cơn kinh hãi, hắn bây giờ dĩ nhiên phẫn nộ, chỉ vì hắn đã trải qua kinh giác cái này nguyên vốn thuộc về lôi âm tự lực lượng, truyền thừa, lại bị hoàng tử chiếm được. Nếu không gì để giải thích tất cả những thứ này, cái này trong thời gian thật ngắn, Hạ Cực đã ở phương này trượng trên mặt thấy được chúng sinh muôn màu. Hắn hỏi, vì cái gì không cảm thấy ta là Phật tổ chuyển thế đâu? Phương Trượng nói, ngươi không phải, ngươi chắc chắn không phải. Hạ Cực nói, vì sao? Mệnh số bên trong, ngươi tuyệt không phải thần Phật, mà là một cái đã ứng kiếp người đã chết. Phương Trượng gắt gao cắn răng, ngươi bây giờ mặc dù còn sống, nhưng lại thành dị số. Số ngày tuy không thường, nhưng từ trước đến nay không cho phép dị số. Ngươi nhìn thấy cái gì mệnh số? Ta sẽ không cùng ngươi nói. Ngươi sẽ. Ngươi cho rằng ta sợ chết. Sợ dày vỏ sao? Phương Trượng cười lên ha hả, thần sắc hắn bên trong lộ ra một chút sợ hãi, lại hiện ra một tia kiên quyết, hắn sợ hãi cái gì, lại kiên quyết cái gì? Hạ Cực vỗ một cái về phía Phương Trượng, đã không đáp, vậy thì dùng hình. Nhưng Phương Trượng thực lực cũng không yếu, hắn manh quát một tiếng, thái. Đưa tay tầm đó, hắn trên lòng bàn tay lộ ra một tầng hào quang màu vàng, kim mang như chất lỏng kim loại cấp tốc bao trùm, đem hắn lòng bàn tay hết thảy tay đường vân, lỗ chân lông đều bao trùm, mà tạo thành một khối vàng dòng bàn tay lớn. Phục ma kim cương tay. Phương Trượng cả người nổi lên mà lên, gần như phá không kinh dây đàn, tức giận như mũi tên kích xạ, mang theo cái kia vàng dòng bàn tay lớn đối hướng Hạ Cực, mà tại đẩy ra quá trình bên trong, cái kia vàng dòng hào quang bên trong dĩ nhiên sinh ra một đạo bánh xe có cánh quạt, kia là Mạn Đà La hoa lá. Ca độc dược tại một chút giáo phái bên trong, chính là năng lượng trung tâm, hiển lộ rõ ràng vũ trụ chân thực vạn tượng xâm liệt, lưu thông bên trong trụ thiền tròn. Vị này lôi âm tự Phương Trượng mặc dù chưa từng hoàn toàn minh ngộ trong cái này thiền tròn, cũng hoặc cái này phục ma kim cương tay bản thân không cách nào cùng cực cái này lập ý vạn nhất, bằng không hắn coi là lòng bàn tay nở hoa, trong miệng nôn hoa, tiếm cua bên trên mọc hoa, từng bước sinh hoa. Cho dù cái này bánh xe có cánh quạt chưa từng hiện ra pháp tướng, nhưng chúng quy chân chính có hàng ma phong thái, từ hy tĩnh, đến bằng bạc, lại đến rơi vào Hạ Cực trước mặt lúc, đã trải qua hóa thành chói mắt kim cương bàn tay lớn. Hạ Cực rỗi ra một ngón tay, che lại cái này kim cương bàn tay lớn. Phương Trượng. Hạ Cực nói, mệnh số chung quy hư vô mờ mịt, Phương Trượng sợ cái gì? Ngươi nói, mệnh số của ngươi mới sẽ tiếp tục, ngươi nếu không nói, mệnh số của ngươi hôm nay liền hết. Phương Trượng cũng không trả lời, mà là một lần lại một lần vận khởi càng nhiều chân khí, nghĩ muốn xông ra cái kia một ngón tay, nhưng mà tay kia chỉ tựa như treo cao trời cao mênh mông mặt trời, trong đó nội lực hùng hồn tinh thuần vô cùng. Hắn mỗi một lần xung kích, cái kia chỉ bên trên lực lượng đều sẽ đối ứng đề cao, cho dù hắn thiêu đốt tinh huyết, dùng ra chính mình chưa bao giờ có chân khí, lực lượng kia còn là sẽ tăng lên, không nhiều không ít vừa vặn vượt qua hắn. Phương Trượng giờ mới hiểu được, trước mắt cái này trẻ tuổi hoàng tử căn bản không dùng toàn lực, mà mình vô luận như thế nào làm, đều chẳng qua là tôm kép nhại nhép làm lấy cái kia châu chấu đá xe cử chỉ. Mà lúc này, hắn cũng đã không cách nào chạy trốn, nội lực đối đầu giống như hai quân công kích, một khi nhặt bên trên, liền không cách nào tùy tiện rút lui, nếu không liền là binh bại như núi đổ. Cho nên, Phương Trượng chợt thở dài nói, thất điện hạ, Lao Nạp có một cái đề nghị. Nói, người không bằng xuất ra, làm ta Lôi Âm tự Phương Trượng, người đến ta thượng cổ Phật Bồ Tát thể hồ quán đỉnh, liền làm là thừa nhận quả, chính là làm trọng trấn ta Lôi Âm tự ngày xưa huy hoàng. Đã xuất ra, liền lại không nhà, trên đời liền lại không hạ cực người này, như vậy thuộc về hạ cực mệnh số cùng nghiệp chướng đều sẽ biến mất, như thế liền có thể bảo một đời bình an. Hạ cực nói, đây cũng là mệnh số nói cho ngươi a. Phương Trượng lắc đầu, chẳng qua là khẳng định nói, xuất ra hiển nhiên rửa sạch nhân quả. Hạ cực nói, Phương Trượng nhân quả nếu là rửa sạch, cái kia vì sao lại muốn làm tân con chó, ở đây nhìn xem cửa đâu. Phương Trượng nói, Lão Nạp chưa từng hiệu chung với người, bất quá thuận theo với thiên mạng. Hạ cực thần sắc không động, chỉ có điều đầu ngón tay đột nhiên sáng lên, tựa như cái kia giữa hè mặt trời chói chang bước lên tại mùa đông tuyết dạ bên trong, nóng bỏng nóng rực chân khí đột nhiên mà tăng lên, hướng về cái này màu đỏ bàn tay lớn lần nữa áp đi. Mặt đất màu vàng nóng nên đón hàng tinh rơi xuống. Két, ken két. Đại điệu thoái, cả độc dược bánh xe có cánh quạt cũng bể nát. Lôi Âm tự Phương Trượng chân khí tại thời khắc này hoàn toàn vỡ nát, mà bàn tay hắn thụ nóng rực chân khí xâm lấn, phảng phất như trong thân thể sinh ra hừng hực lửa giận, tại hấp nấu lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, máu kinh mạch. Thân là tường thành, tạng phủ vì dân, tức giận làm vũ khí. Tường thành vừa phá, binh vừa diệt, như vậy chính là đổ thành. Nhưng Hạ Cực còn là ngừng một chút, tại Phương Trượng còn duy trì vẻ thanh tỉnh lúc, hỏi, nói sao? Ta nếu nói, chính là tới. Đời sau cũng chứng nhận không thể chính quả, Phương Trượng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt phát tím, sau đó trong mắt ánh sáng lộng lây chính là toàn bộ mất đi. Hắn dĩ nhiên tự tuyệt. Hạ cực cửu dương chân khí cũng không có rút về. Nhiều lần, chính là rất nhiều sôi trào xương máu từ Phương Trượng thất khiếu bay lên. Hạ cực lúc này mới nhấc lên ngón tay, cũng không tiếp tục nhìn đã trải qua chết hẳn Phương Trượng, mà nhìn về phía Tiểu Sa Di, ôn hòa nói, mang ta đi tìm Như Lai bảo tướng bí tàng. Tiểu Sa Di run rẩy, hắn tận mắt thấy nhiều như vậy sư tổ sư thúc sư bá sư huynh đều bị trước mắt hoàng tử này nghiền ép, đã dọa đến đã trải qua quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thôi, đáy lòng chẳng qua là yên lặng cầu nguyện bầu trời thần minh mở vừa mở mắt, đem cái này ma trực tiếp chấn áp quanh sát. Hạ cực gặp cái này Sa Di trầm mặc, thế là mỉm cười nói, là Phương Trượng để ngươi dẫn ta đi nhìn bí tàng, người xuất gia không đánh lừa dối, nếu là có nhân quả, cái này bởi vì cũng là tại Phương Trượng, mà không phải tại ngươi. Câu nói này trong nháy mắt tan dã Tiểu Sa Di bùng tim, đáy lòng của hắn mắng hoàng tử này, ngoài miệng lại run rẩy nói, điện hạ theo. Đi theo ta. Lần này, Tiểu Sa Di gánh lấy đèn, cả người mê man, thất nhiều bát nhiễu mang theo vị hoàng tử này đi tới một chỗ khác bí mật nhỏ cắt, đem thanh đăng đặt ở tường trác, sau đó một hồi thao tác, thư cắt trong cơ quan bên ngoài thôi động, nhiều lần, trong ngọn đèn, phần cuối hiện ra ba cái ngang tự trưng bày thất bảo bí hộ, điện hạ, Như Lai bảo tướng bí tàng ở bên trái trong hộ. Đúng lúc này, ngoài phòng trên đường núi truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Rất nhiều tăng nhân áo vàng nắm chặt giới luật đồng côn, đạp tuyết mà bao vây, cầm đầu tăng nhân mày rậm bám mắt, tay cầm bó đuốc đỏ hừng hực chiếu sang cái này đầy trời rơi trăng thế giới. Hạ cực đi đến nhỏ các phần cuối, mở ra hộp, mượn ánh đèn, bên trong quả nhiên hiện ra một bản cổ thư, sách trang giấy cũ kỹ, tản ra lịch sử hương vị, mà trang bìa chữ viết như mới, ghi Như Lai bảo tướng bí tàng 6 cái chữ, vô cùng có đại gia chi phong. Hạ cực tiện tay đem trang bìa xé đi, nhào nặn thành đoàn nhi vứt qua một bên. Bên ngoài cửa tiếng bước chân tiệm cận. Tăng nhân áo vàng đều là thần sắc trang nghiêm, tại cái này nhỏ cắt trước cấp tốc bày trận, 18 một tổ vì đồng nhân trận, 18 cái 18 tức là La Hán đại trận, chấn ma chấn áp chính là tinh thần, La Hán hàng phục lại là ma thân. Hai đại trận bàn, đây cũng là Lôi Âm tự bực này nội tình thâm hậu chùa miếu mới có thể có, mặc dù tuế nguyệt đã lâu, dùng một lần thiếu một lần, nhưng lúc này cuối cùng vẫn là dùng. Hạ cực lật ra tờ thứ nhất. Như là ta nghe, nhiều để lọt đã hết không phục phiền não tâm đắc tự tại, thiện đến tâm giải thoát, thiện đến tuệ giải thoát. Tại hắn đọc thời điểm, nhỏ các khe cửa truyền ra ngoài hòa ánh sáng. Cái kia tên là tròn trí Tiểu Sa Di hai chân không ngừng run rẩy. Hạ cực đột nhiên hỏi, tiểu sư phụ sợ mà sao? Thật! Tâm cầu thiền, cần phất linh thai. Không sợ. Vậy ta là mà sao? Điện hạ, không. Không phải. Hạ cực lại xé cái này bí tàng tờ thứ nhất, tiện tay mảnh ra, tờ kia bay lượn mà ra, xuyên qua không gian, trực tiếp tan vỡ trước cửa tròn trí ít hầu, cái này Tiểu Sa Di còn chưa kịp phản ứng, tử vong cũng đã giáng lâm. Tại hắn còn có cuối cùng ý thức lúc, hạ cực nói khẽ, rõ ràng thấy, lại nói không thấy, rõ ràng suy nghĩ, lại nói không nghĩ, gặp ma mà không dám nhận ma. Đuổi theo một truy phương trượng đi, trên hoàng tuyển lộ hắn nên còn chưa đi xa. Chương 36, vì sao che mắt của ta? A. A. A. Tiểu Sa Di che lấy yết hầu, máu không ngừng từ kẽ ngón tay chảy ra, hắn lui về sau một bước, đụng phải cánh cửa mà ngửa mặt ngã xuống, cả người từ giữa tới phía ngoài đụng mở nhỏ các cánh cửa, một cái lảo đảo ngã xuống đất tuyết bên trong, hai con ngươi đối diện lấy sắp xếp thành trận rất nhiều võ tăng, còn có cầm đầu sư thúc biết khoảng không. Gió tuyết trong nháy mắt rót đầy vào nhỏ cát, mà trong lầu cát, Hạ Cực lại là đưa tay hái ngọn đèn, tiếp tục lật ra như lai bảo tướng bí tàng trang thứ hai, yên tĩnh đọc. Cách nhiều gánh nặng bắt đến mình lợi, hết nhiều có kết thiện đến đăng trí, tâm giải thoát hết thể tâm đắc tự tại. Hắn đọc rất chuyên tâm, tựa hồ ngoài cửa La Hán đại trận không có quan hệ gì với hắn. Phần này ngoài thân không có gì chuyên tâm, làm cho quanh người hắn lộ ra một cỗ thiên ý, tĩnh ý. Biết khoảng không dơ bó đuốc, mày rậm nhíu chặt, báo mắt trừng trừng, nghiêm nghị nói: Điện hạ đã trải qua nhập ma, ngày hôm nay ta trở tuy biết gian nan, nhưng cũng phải ngăn cản điện hạ. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngăn cản ta cái gì? Ngươi lôi âm tự lấy chấn ma đại trận trói buộc ta, ta chính là không nên phản kháng A. Biết khoảng không nói, điện hạ đến ta lôi âm tự truyền thừa, thu hoạch như lai thiền pháp, lại thu hoạch ta lôi âm tự trung phẩm pháp khí, không chỉ không trả về ta lôi âm tự, ngược lại là giết ta lôi âm tăng nhân. 400 thiền tăng nhân, 4 vị sư tổ sư huynh, phương trượng tất cả đều chết vào tay ngươi. Ngươi không phải ma, là cái gì? Ngươi là ma, ta tự nhiên muốn cản ngươi ngăn cản ngươi, để tránh ngươi tai họa thương sinh. Hạ Cực cũng không phản bác, nhàn nhạt nói, ngươi tối thiểu nói đúng một điểm. Điểm nào nhất? Ta chính là ma. Nói xong, hắn lại vân đạm phong khinh lật qua một trang bí tàng, đồng thời xé trước một trang trải qua. Trải qua tại đầu ngón tay hắn nâng lên, lại đốt cháy thành cho bụi. Biết khoảng không chỉ nhìn hai con ngươi một nước. Quyển sách này thế nhưng là bí tàng, phá hủy cái này bí tàng. Cái kia chính là chân chính đứt mất lôi âm tự truyền thừa, làm cho cái này chùa miếu lại không có độc nhất vô nhị bí tàng. Biết khoảng không vội vàng hô, đừng xé. Người từ từ xem. Ta không tiến vào. Như thế, luân phiên giống như đạt thành quân tử khế ước. Hạ Cực lại không xé sách, biết khoảng không cùng rất nhiều võ tăng đứng ở ngoài cửa cũng không tiến lên một bước. Vị này đại thương thất hoàng tử nhẹ giọng đọc lấy bí tàng, thanh đăng cổ Phật, giống nhau thành kính tiền sư, mà hào không một chút giết người mà tử chi tướng. Đêm lúc này sắc bên trong, bên ngoài cửa tuyết lớn thỉnh thoảng theo gió nhập trong cát, thổi qua lướt qua, mang động trong phòng kinh thư sách chợt lật chợt ngừng, phát ra hào hào hào xôn xao âm thanh, như thế sóng biển xào xạc, mà cái này hoàng tử trẻ tuổi liền đứng tại cái này cực động sóng lớn bên trong, chư thần vô niệm, yên tĩnh ôn hòa. Biết khoảng không lúc này mới thở phào một cái, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào nhỏ trong cát, hắn nhìn một cái ngửa mặt ngược lại ở trước cửa tiểu Sa Di, đáy lòng sinh ra một chút tức giận. Nếu không phải cái này Sa Di trực tiếp dẫn cái này mà chỗ này, mở máy đóng, vì hắn lấy ra bí tảng, bọn hắn bây giờ sao sẽ bị động như thế? Nhất thời gian, trong ngoài đều là yên tĩnh lại. Các loại chờ lúc, biết về tay không đầu nhìn lướt qua nơi xa, nơi đó có hơn 400 vị thiền tăng một sát mày trắng, tinh khí khô héo, mà tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong chỉ là nhận một chút phong hàn, chính là đều viên tịch. Mà phương trượng đơn đả độc đấu, cũng là không địch lại trước mắt hoàng tử này mà bỏ mình. Chỉ có điều, đây cũng không có nghĩa là lôi âm tự liền không cách nào áp chế hắn. Nếu là lôi âm tự dễ khi dễ như vậy, sợ là sớm đã bị những cái kia ma môn hoặc là yêu tộc giết núi, dù sao Phật Tông cũng lệ thuộc chính đạo, cùng ma đạo yêu tộc căn bản là không thể cùng tồn tại. Nhưng mà, lôi âm tự một mực thật tốt tồn tại, chỗ dựa vào dĩ nhiên là cái này hộ tự trận bàn. Trận bàn có hai, từ thượng cổ di truyền lại, bố trí tại lôi âm tự bên trong, không cách nào lấy ra, mặc dù không cách nào đi xa chu yêu diệt ma, nhưng lại có thể bảo vệ lôi âm tự an ổn như núi. Cái này hai đại trận bàn. Thứ nhất là chấn ma. Chấn ma đại trận chính là tinh thần trói buộc, vô luận mạnh cỡ nào ma, chỉ cần thiền tăng tụng kinh, liền có thể dùng cực lớn lực lượng tinh thần hình thành chấn áp, mà làm cho ma không cách nào động đậy. Chỉ tiếc, cái này đại thương thất hoàng tử dĩ nhiên thụ 9 tầng như lai thiền pháp thể hồ quán đỉnh đại kinh ngộ, dùng nguyên bản liền thuộc về bọn hắn lôi âm tự lực lượng, từ phương diện tinh thần phản phệ đại trận này, lúc này mới có thể phá vỡ. Nếu không, Như Lai Thiền tuy là tầng cao nhất tinh thần thiền công, cũng không cách nào trực tiếp công kích, càng không đến trong nháy mắt liền để trong chùa 400 thiền tăng, thừa nhận phản phệ, sát na già đi, sau đó viên tịch. Nghĩ đến đây, dù là biết giống ruột cảnh thanh thản, cũng là sinh ra không rõ ràng chi hỏa, dù sao cái này thất hoàng tử lấy được hết thể kỳ ngộ, vốn nên là thuộc về lôi âm tự. Thứ hai là La Hán. La Hán đại trận có thể ngưng tụ cũng thăng hoa võ tăng lực lượng, hiện ra một tôn 8 trượng La Hán kim thân pháp tướng. lực lớn vô cùng, hàng long phục hổ không đáng kể. Mới đầu, Phương Trượng cũng chỉ là cất cầm tù hoàng tử này ý niệm, mà không ngờ lấy oanh sát kẻ này, cho nên mới không trực tiếp vận dụng La Hán đại trận, nếu không kẻ này không thủ nhi đến, nhất định là đã trải qua đền tội. Sau một canh giờ rưỡi, Hạ Cực rốt cuộc đọc xong Như Lai bảo tướng bí tàng. Một viên màu vàng kỹ năng ngọc hiện lên ở hắn trong nguyên thần. Hạ Cực yên lặng mắt sắc bên trong, càng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kỹ năng này ngọc vô luận là cái gì, hắn bản đều sẽ không kinh, nhưng kỹ năng này ngọc một mực là hắn từng thu được kỹ năng. Hiện tại Như Lai Thiền. Đây là hắn lần thứ nhất thu được hai viên đồng dạng kỹ năng ngọc. Theo lý thuyết, màu xanh lá màu trắng kỹ năng ngọc đáng lặp lại rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có. Cái này thậm chí một lần để Hạ Cực cho rằng kỹ năng ngọc tuyệt không có khả năng lặp lại xuất hiện. Nhưng bây giờ, loại này cho rằng bị đánh vỡ. Hắn trực tiếp sử dụng cái này màu vàng kỹ năng ngọc. Kỹ năng ngọc phá thoái, một cỗ chất chứa đại huyền hay vàng lưu dung nhập quanh người hắn mỗi một góc, mỗi cái ý niệm. Sau đó, hắn bắt đầu tinh tế lĩnh hội. Hiện tại Như Lai Thiền từ màu vàng biến thành sâu màu vàng. Đối ứng, Tam Thế Phật Thiền màu đỏ cũng thoáng sâu hơn một điểm. Màu sắc biến hóa, mang ý nghĩa Hạ Cực đối môn này thiền pháp lý giải cũng càng vì khắc sâu. Như Lai Thiền vẫn là tầng thứ 9, nhưng cũng tựa như so tầng thứ 9 lại cao một điểm. Hắn tinh tế lấy lĩnh hội cái bên trong biến hóa. Quá khứ, hắn lấy Như Lai Thiền pháp cùng thiên địa tương hỗ là giao cảm. Cho nên hắn có thể để cho gió tuyết minh bạch ý của hắn, mà không vào quanh người hắn. Để ánh trăng minh bạch ý của hắn, mà hóa thành thiên long. Để núi trung tiểu thú minh bạch ý của hắn, mà tất cả đều xuất động, song chào chắp tay trước ngực. Nhưng cái này thiền pháp đối tượng chỉ giới hạn ở thiên địa vạn vật, mà không cách nào nhằm vào người. Nhưng bây giờ, cái này bích chướng bị đánh vỡ. Hắn nhưng để chúng sinh minh bạch ý của hắn. Ý của hắn là cái gì? Nếu là cái này mệnh số muốn áp hắn, như vậy ý của hắn chính là muốn nghịch chuyển cái này mệnh số. Nếu là che trời muốn áp hắn, như vậy ý của hắn liền là lật ra trời này. Nhìn xem các ngoài cửa bó đuốc, còn có một song song con người, tất cả tăng nhân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn hắn như nhìn ma. Hạ Cực tại mùa đông nổ ra một ngụm trọc khí, tay trái một nắm, chân khí bốc lên, hỏa diễm chợt đốt cháy Như Lai bảo tướng bí tàng. Ngoài cửa biết khoảng không chỉ cảm thấy tâm hỏa dung nhập máu, máu bay thẳng trán, con người muốn nức. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Tặc tử, ngươi dám?" Hạ Cực đem cháy hừng hực sách ném về phía giữa không trung, đại hỏa bên trong, cái kia bản sách cổ đã trải qua đốt cháy thành tro, lúc rơi xuống đất bị gió thổi qua cuốn một cái, liền thành tro tàn vòng xoáy, thành bụi bặm. Biết khoảng không cả giận nói, "Kết La Hán đại trận." Vừa dứt tiếng, to lớn màu vàng chữ từ phía dưới mặt đất hiện lên, cấp tốc bốc lên, tiếp đó hóa thành rất nhiều đom đóm kim quang bay vào võ tăng trong cơ thể. Thái, nhóm tăng gầm thét, phát ra một tiếng chỉnh tề gầm rú, 324 căn giới luật thuộc đồng côn nặng trọng điểm, như xét đánh đến bên dưới, phát ra một chuỗi tinh mịn nổ vang. Cái kia 324 cái võ tăng tựa như tinh thần khí bị vê đến cùng một chỗ, lấy cái kia đom đóm màu vàng vì dẫn dắt, tại gió tuyết trong hư không hội tụ, ngưng thực. Tinh thần khí vì thể, mà màu vàng vì da. Từ trên xuống dưới hiện ra một cái cao 8 trượng thân hình, cái kia thân hình hai con ngươi cứ việc đóng chặt lại, nhưng cũng đã tràn ngập rất nhiều uy thế. Tiếp qua một sát, thân ảnh kia đã trải qua dần dần có hồn, tư thái không câu nệ, hình xương kỳ lạ, hồ mạo phạm tướng, tay cầm một thanh đồng dạng màu vàng trường côn. Đôi tròng mắt kia chậm rãi mở ra, thanh thản như hồ quang, phẫn nộ như đại hỏa. Trận ban lực lượng đã dùng cái này rất nhiều võ tăng liên hợp một chỗ, mà phát huy ra vượt xa bọn hắn bản thân lực lượng. Tám trượng La Hán màu vàng pháp tướng một đôi mắt hở hững quan sát Hạ Cực. Song phương đã lại không thể nói. La Hán hư ảnh vừa nhấc bàn tay khổng lồ, màu vàng trường côn đã nâng cao đến thiên cung. Khí lưu xé rách, gió tuyết bị côn ảnh lực lượng hội tụ, từ chung quanh vài dặm nhanh chóng tụ đến, hóa thành che đậy tầm mắt sắt vòng xoáy màu xám, vắt ngang bầu trời, vờn quanh tại màu vàng trường côn chung quanh, như là kiếp vân xoay tròn không thôi. Tựa hồ cái này là đem đánh rơi một kích, không phải màu vàng trường côn, mà là cái này để nén gió tuyết đầy trời. Đây chính là lôi âm tự lực lượng La Hán đại trận. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem cái này La Hán pháp tướng, màu vàng côn ảnh, hậu tích gió tuyết. Nhẹ giọng hỏi câu, vì sao che mắt của ta? Huyên thanh âm huyên áo, cực khổ âm thanh cách hoa thanh hồ bay tới. Trong thâm cung, hoàng nữ ngồi tại huynh trưởng từng ở giam lòng chỗ, yên tĩnh đọc sách. Nàng như đói như khát hấp thu những này bóng tối, huyết tinh mà dối trá tri thức, đi suy tư quyền lực cái này quy tắc của trò chơi. Cái kia rủ xuống tế nhuyễn hơi vàng tóc dài cũng bị cuốn thành đại khí bàn tóc, non nớt mặt mày dần dần bắt đầu trở nên không có chút rung động nào, trắng xám xinh xắn thân thể bị cuốn bên trên màu đen hoa phục, thiếu một bôi thê lương, mà nhiều một tia mỹ lệ thần bí đẹp, đẹp như mai trắng, chịu tại run đông. Nàng hướng về phía gương đồng, nhìn mình trong kính, máy móc mà ưu nhã giật giật tứ chi, có chút không thạo, có chút xa lạ. Bất thình lình, cánh cửa cùng cánh cửa giao nhận chỗ thấp truyền đến nhẹ nhàng bắt tiếng cửa, Hạ Tiểu Tô thản nhiên đứng dậy, đi mở cửa phi, ngoài cửa có chỉ bạch hồ, đang ghé vào thềm bên trên, ngước mắt nhìn nàng. Chương 37, Tà Tâm Như Lai. Bạch hồ ngửa đầu nhìn xem hoàng nữ cũng nhận ra bạch hồ, tiểu bạch. Nói chuyện công phu bên trong, bên ngoài cửa hàn phong cuốn tuyết, nhào vào thâm cung tàng kinh các, thổi tắt phía sau cửa ánh nến, làm cho thế giới một vùng tăm tối. Hạ Tiểu Tô còn không có động, đã nghe đến bên người thanh âm huyên áo. Bạch hồ trong bóng đêm xông vào trong các, nhẹ nhàng linh hoạt ghé vào nến bên trên, móng đuốt một nhóm, cái kia ánh nến liền một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ánh nến sáng tắt tầm đó, Hạ Tiểu Tô bóng lưng bị nhìn về phía trước người ngưỡng cửa, có chút vặn mèo. Hoàng nữ đóng cửa lại, mà cái kia bạch hồ đã leo lên bàn đọc sách, thân thể nổ ra một đoàn hắc khí, đợi cho hắc khí một lần nữa ngưng hình, lại là cái có lấy bạch hồ khuôn mặt, nữ hải thân yêu tinh. Nhưng này bạch hồ khuôn mặt mánh quay 180 độ, lộ ra hắn sau một trường đáng yêu trắng mịn nữ hải khuôn mặt, nữ hải đóng chặt lại mắt, cố gắng trận động hai lần, liền mở một đôi mị nhập cốt tùy mắt, cái kia mắt thấy hoàng nữ, cô bé kia nâng má, dùng nũng nịu thanh âm rằng câu, tiểu công chúa, người ta tới chỗ này, liền vì hỏi một câu. Ngươi nói câu nói kia còn tưởng là thật sao? Hạ Tiểu Tô mặc dù nghe qua một chút chuyện lạ, nhưng chưa bao giờ thấy qua hình ảnh như vậy, huống chi tại trong đầu của nàng cái này bạch hồ bất quá là chỉ bị bắt thú kẹp kẹp lấy đều bất lực tiểu hồ ly, nàng tại sao có thể có như thế lớn thần thông? Hoàng nữ nhịn không được hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi..." Tiểu nữ hài yếu đuối không xương ngồi ở trên bàn sách, nói khẽ, "Tiểu công chúa, một lần nữa tự giới thiệu bên dưới, Tiểu Bạch là ta hậu đại, Hồ Linh cũng là ta hậu đại, ta bất quá là lão hồ ly mà thôi." "Lão hồ ly?" Hạ Tiểu Tô rất khó đem lão hồ ly ba chữ cùng cô gái trước mặt liên hệ với nhau. Nàng trắng mịn tuyết trắng, mị sắc vô biên, khoác lên hoa hồng áo tơ, bọc gấm hoa váy ngắn, trần trụi hai chân, để trần chân nhỏ, ngọc lộ ngón chân đi tới đi lui trêu chọc lấy không khí. Nàng một cái tay chống thân thể hơi hơi gom góp đến, đang cười híp mắt nhìn nàng. Hạ Tiểu Tô hỏi, "Người không lạnh sao?" "Lão hồ ly, ai? Đều là da lông biến thành." Tiểu công chúa nhìn xem lạnh, ta đổi một thân trang phục là được rồi. Nói chuyện công phu, cô bé kia quanh thân lại nổ ra một đoàn khói đen, đợi cho lại ngưng thực, nàng đã trải qua từ trang phục hè hóa thành trang phục mùa đông, bọc lấy phú quý mang đùm áo lông trắng, chân trần cũng đạp lên nhung nhung, dày, không đổi là cái kia cô yếu đuối không xương, vừa đẩy liền đổ mỹ thái. Tiểu nữ hài vểnh lên chân dài, cười nhìn lấy hoàng nữ, chờ lấy câu trả lời của nàng. Hạ Tiểu Tô đáy lòng đã sớm có đáp án. Trên thực tế nàng rất rõ ràng cái này đáp án ý vị như thế nào, nhưng nghĩ tới anh trai một mình phấn khởi chiến đấu, nàng còn là nói thẳng, ta dĩ nhiên là cho rằng yêu chỉ cần không giết hại vô tội, như vậy thế giới này liền nên dung hạ. Tiểu nữ hải khỏe môi một phát, nụ cười càng tăng lên mấy phần. Nàng nghe được vị này hoàng nữ tìm từ khéo léo. Hạ Tiểu Tô cũng không sợ nàng, ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn xem tay bên phải tiểu nữ hải, nhẹ giọng thở dài nói, nhưng ta bất quá là một cái liền mình mệnh số đều nắm chắc không được hoàng nữ. Nhìn xem huynh trưởng bị giam lỏng, mặc cho thông gia gả đi đột quyết, còn có trong thành nạn dân nhiều như vậy, ta cái gì cũng không làm được. Ta cứu tiểu bạch chẳng qua là cảm thấy nó đáng thương, từ không nghĩ tới có thể được cái gì. Các ngươi nếu là muốn dựa vào ta tới cải biến tất cả những thứ này, cái kia không thực tế. Tiểu nữ hài đầu người bỗng nhiên một chuyện, bạch hồ khuôn mặt hướng về phía nàng, dùng khan giọng âm lanh thanh âm nói, tiểu công chúa, ngươi biết hàng năm có bao nhiêu yêu chết bởi nhân loại trong tay, lại có bao nhiêu người chết bởi yêu trong tay sao? Hạ Tiểu Tô bị giật nảy mình, nhưng trên mặt nàng lại duy trì lấy yên lặng, lại không giật mình một trận, tiếp đó lắc đầu, thản nhiên nói, ta không biết rằng. Bạch Hồ khuôn mặt khàn giọng nói, hàng năm chẳng qua là cái này bắc địa, chết bởi nhân loại trên tay yêu liền có ước chừng hơn vạn. Mà chúng ta đây, chúng ta sớm sẽ không ăn người, không chỉ không ăn thịt người, bọn tiểu bối đọc nhân loại các ngươi lễ thư nhân nghĩa sách, sẽ còn đi cứu người, sẽ dẫn núi bên trong lạc đường hộ đi đến quan đạo, nhưng này hộ chỉ chớp mắt liền sẽ mang theo hòa thượng. Mang theo quan phủ người quay người tới giết chúng ta, liền bởi vì chúng ta ra lông đáng tiền, lột phơi khô có thể bán không ít bạc. Cũng bởi vì dẫn đường hồ ly thông linh, nếu là đưa cho quan lại quyền quý, có thể giành được cái tiền đồ. Cũng hoặc tiền đồ cũng không tính là, chẳng qua là một loại bản năng lấy lòng cùng khoe khoang. Còn có chút bọn tiểu bối đọc chuyện xưa của các ngươi, cảm thấy có thể sẽ cùng thư sinh phát sinh một chút lãng mạn cố sự, kết quả vẫn đúng là đi miếu cầu ngốc ngốc các loại chờ. Còn chuyển đưa yêu tộc cam lộ giúp những cái kia thư sinh nâng cao tinh thần tăng trí, toàn tâm toàn ý, kết quả đây, thư sinh kia phát đạt về sau, lại là lấy oán trả ơn, giết cái kia tiểu bối, dùng da lông vì tân hôn phu nhân làm một bộ khăn quàng cổ. Như thế lấy oán trả ơn, thiện vô thiện báo, nên sao? Hạ Tiểu Tô lắc đầu. Bạch Hồ mặt mang lấy âm lãnh cùng tà ý, tiến đến trước mặt nàng, đầu người lại lần nữa bỗng nhiên quay 180 độ, lộ ra vũ mị tiểu nữ hài gương mặt, âm thanh quay nhu. Mà tiểu công chúa ngươi đây, từ bi thiện lương, chân khí tắc tướng, nhưng mệnh số đối ngươi cũng là quá bất công, ngươi muốn thay đổi, chúng ta cũng muốn thay đổi, ngươi là có thể cho phép xuống chúng ta Đại Thương hoàng tộc, như vậy. Có ngươi ở Đại Thương, chúng ta mới có thể còn sống. Có thể chứ? Hạ Tiểu Tô gật đầu. Tiểu nữ hài cười nói, đại kiếp sắp tới, hết thảy đều sẽ nhập sát kiếp, ngươi ta đều trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát, đã thiên tử rời cái này hoàng đô, như vậy ngươi không bằng xưng đế, chúng ta yêu tộc che chở ngươi, ai không phục liền giết ai, hì hì ha ha. Xưng đế. Hạ Tiểu Tô như thế nào cũng không nghĩ tới cái này một gốc dạng, cực lớn nhảy vọt để nàng ngạc nhiên một cái. Tiểu nữ hài nói, tiểu công chúa, ngươi là trốn không thoát, ngươi người huynh trưởng kia dĩ nhiên giữ vững hoàng thành, được xưng tụng dũng mãnh vô song, nhưng lực lượng một người, như thế nào lật trời. Nếu là không có ngoại viện, hắn nha, sớm muộn sẽ bị cầm tù thậm chí chặt đầu, ngươi nha, chú định vẫn là bị đưa đi đột quyết, vào man hoang, ta nghe nói nha ngươi muốn gả tại đột quyết vương là một cái lao đầu, mà căn cứ đột quyết quy củ đây, lao đầu nhi kia chết rồi, ngươi còn muốn gả cho con của hắn chết ngươi còn muốn gả cho cháu trai. Chờ đến một ngày nào đó nếu là ngươi thực sự già, còn có thể bị áp đi chôn cùng đây, hì hì hì hì. Trắng xám mà thê lương công chúa nghĩ đến cái này Bạch Hồ miêu tả chẳng cảnh, nhất thời gian có chút sững sờ, nàng nhìn chăm chú trước mắt nhảy vọt hoa nến, không nén nổi rơi vào trầm mặc, nàng mới 16 tuổi, xa không nên thừa nhận những thứ này. Tiểu công chúa từ từ suy nghĩ, đêm nay, đêm mai đều có thể, chỉ bất quá thời gian không nhiều lắm, tiểu nữ hải cũng không thúc nàng, chẳng qua là cười hết mắt. Tiếp đó lắc lắc thân thể tiến đến bên người nàng, về phần ta xưng hô, quá khứ người khác gọi ta Hồ Tiên, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy thái sinh cứng rắn, cho nên tăng thêm vóc dáng chữ, gọi Hồ Tiên Nhi. Ta không ra núi sâu rất lâu, nếu không phải lần này sát kiếp, ta y hải nguyên còn tại trong núi sâu làm một lao hồ ly. Tiểu công chúa từ từ suy nghĩ, nếu là ứng, sau này ngươi của ta mệnh sổ liền đều buộc chung một chỗ. Lúc này, Tu Di Sơn bên trên, Hạ Cực tay trái lễ kính, màu đen Phật quang phá thể bà thước. Tạo dựng ra hơi nặng Minh Vương pháp tướng, cái này khiến thân thể của hắn bành trướng một vòng lớn, vượt xa nguyên bản hình thái. Mặt hiện phẫn nộ, gánh vác lửa mạnh, tay phải cầm ánh sáng lợi kiếm, kiếm này có thể chạm 3000 phiên não, hiển trí tuệ quang rõ ràng chi tướng. La Hán tay cầm màu vàng trường côn, ảnh tùy tuyết rơi, mang theo đầy trời động lại bằng bạc, cùng một chỗ đánh xuống. Khí lưu nghịch sông, thiên địa tại một kích này tạo thành cỡ nhỏ cái phế ước, hết thảy đều rót hướng nơi đây, hình bóng hắc hắc. Màu vàng, màu xám, màu trắng hỗn tạp cùng một chỗ, trong nháy mắt tới người. Bành! Minh Vương pháp tướng thừa nhận một kích này, càng là vỡ vụn hai thước, mà lúc trước băng xương cự nhân bên trong 10 mét cự nhân cũng không quá đáng chém vào nửa thước. Nhưng một sát na này, Hạ Cực màu đen Phật thủ đã trải qua thuận thế đè lại màu vàng trường côn, vận chuyển chân khí, vỡ vụn pháp tướng thân thể cấp tốc dung hợp. Màu vàng trường côn muốn nâng lên. Tay kia liền yên tĩnh để lấy. Pháp tướng vốn là lực lượng đạt đến cực hạn mà cùng thiên địa sinh ra cộng minh bên ngoài lộ vẻ, lúc này Minh Vương cùng La Hán pháp tướng tầm đó cực điểm va chạm, sinh ra sấm rền nổ vang, tại sâu thời tiết mùa đông bên trong, từ Tu Di Sơn đỉnh hướng bốn phía khuyết tán ra. Ngày mùa hè không tuyết vào đông không lôi, chính là thưởng thức, mà lúc này bực này dị cảnh để chân núi hộ cũng nhịn không được hoảng sợ. Vừa nhấc, đè ép, vừa nhấc. Bất quá là hai ba đọc dừng lại. Hạ Cực chợt dựa thế bay lên trời. Giữa không trung bên trên, Minh Vương cầm trong tay ánh sáng lợi kiếm. Hắn tay trái hai ngón cũng nhanh, lướt qua mũi kiếm, theo lấy cái này cấp động, chín vầng mặt trời chói chang một vừa phù hiện tại cái kia ánh sáng lợi kiếm trên thân kiếm, vì nguyên bản liền ánh sáng phun ánh sáng kiếm tăng thêm chói mắt quang hoa. Nhất niệm về sau, tay trái hai ngón cướp đến đỉnh cao nhất, cựu dương kết hợp, mũi kiếm lập tức toát ra đại quang minh, lớn nóng rực. Bực này quang minh chi kiếm trực tiếp rơi vào La Hán kim thân bên trên, chém ra một đạo một trượng có thừa đại thương miệng. Trong trận nhiều tăng tinh thần khí phai nhạt nhạt, cái này kim thân La Hán kim quang cũng hơi hơi kém chút. Hạ Cực cũng không ngừng nghỉ, thân hình mạnh mẽ, giống như đế tham rồng liệng, kiếm quang quanh quẩn thành một cái chói mắt thiên long, lượn vòng lấy, tan vỡ, tại La Hán thân thể lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương. Bất quá 2-3 đọc thời gian, La Hán đã trải qua vết thương chồng chất. Mà cái này 8 trượng kim thân La Hán cũng rốt cuộc phản ứng lại, hắn hai mắt trợn lên, nộ quát một tiếng, bất diệt kim thân. Theo lấy một tiếng này gầm rú, trong trận 324 áo vàng võ tăng khí thế như lửa đốt, mà 8 trượng La Hán màu vàng trường côn nặng nề cắm rơi xuống mặt đất, song trưởng đống nhiên chắp tay trước ngực, rất nhiều kim quang xông đến da thịt, lại bao hàm tại da thịt, mà những cái kia bị Hạ Cực chém ra vết thương cũng cấp tốc khôi phục. Hạ Cực lại chặt hai lần, lại dường như chạm tại rất cứng vật chất bên trên, chỉ có thể lại vào bên trong khoảng 3 thước, mà tham khảo cái này là hắn to lớn bộ dáng, loại trình độ này phòng ngự đã hoàn toàn có thể sánh được hắn bất động minh vương thân. Huyền từng cơn bản sắc thực huyền bí vô cùng, nếu không phải lôi âm tự La Hán chấn ma hai đại trận bản có lấy mãnh liệt địa vực trói buộc, những này tăng nhân sợ là liền có thể dựa vào trận này bản vào Nam ra Bắc, đánh đâu thắng đó. Hiệp 1, chiến bình. La Hán ra thịt chạy xuôi nóng bỏng kim quang, hiện lộ rõ ràng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm bất diệt kim thân, mà cái này tích xúc càng ngày càng nhiều, cái kia La Hán cũng càng ngày càng chói mắt, như ngồi chung ở trong mây thái dương. Đợi cho cái này kim quang đạt đến càng chói mắt thời gian, Phật quang phổ chiếu. Theo lấy mấy trăm âm thanh hỗn tạp vì một gầm thét, tinh thần La Hán quanh thân Phật quang phá thể, như núi lửa bộc phát dâng lên mà ra. Phật quang bắn ra bốn phía. Nhưng những này Phật quang cũng không tổn thương vật, mà là có cường đại tinh thần xung kích, phàm là đáy lòng có một tia tà niệm, một điểm nghiệp chướng, cũng đều vì cái này Phật quang nhen lửa, từ đó dẫn động thân thể bên trong hỏa diễm. Đây là lôi âm tự công kích pháp môn một lớn đặc sắc, vô luận là pháp khí, hoặc là trận bàn, đi tới chỗ cao. Nơi nhằm vào đều là mục tiêu nghiệp chướng, vô luận Hạ Cực 108 tràng hạt đại Phật tay, còn là lúc này cái này 8 trượng kim thân La Hán Phật quang, đều là như vậy. Theo lý thuyết, chiêu này một khi lấy ra, vô luận là ai đều cần xoay người chạy, dù sao, ai không có nghiệp chướng, ai không có tà niệm. Nhưng Hạ Cực không có. Hắn cũng có. Cũng không có. Đây chính là vô thượng thiền ý mang đến cho hắn chỗ tốt, để tâm hắn cảnh nằm ở tùy tâm sử dụng, nhưng lại không dính nghiệp chướng. Chúng tăng mong mọi Phật hỏa có thể đốt lên cái này ma, để tội lỗi của hắn chịu đến tịnh hóa, để hắn xuống tới địa ngục đi sám hối tự kiểm điểm. Nhưng Hạ Cực lại là thản nhiên chịu chi, tại cái này Phật quang nghiệp hỏa bên trong nhàn nhã dạo bước. Một bên khác, bởi vì Phật quang giật tán, kim thân La Hán dĩ nhiên hiện ra một loại ảm đạm. Như là người ngoài, căn bản là không có cách tại cái này hào quang chói mắt bên ngoài nhìn thấy cái này một tia ảm đạm, còn nếu là đi vào cái này quang hoa, liền là đốt cháy. Nhưng Hạ Cực tại quang hoa bên trong, lại không có đốt cháy, hơn nữa hắn thấy được cái này ảm đạm. Vị này đại thương hoàng tử một chân đạp đất bay lên không, đen kịt minh vương chi tay nắm lấy ánh sáng lửa mạnh đại kiếm, hai tay nắm chuôi, như cùng một con phá vào kim hải ương lớn, từ không trung giáng xuống, xuyên phá nặng nề Phật quang. Đại kiếm cắm vào La Hán pháp tướng lúc này ảm đạm thân thể, vào tới bốn thước lại không cách nào lại tiến vào. Hạ Cực quan sát kim thân La Hán pháp tướng bên trong 648 viên con người. Những cái kia con ngươi bây giờ đều cùng kim thân La Hán tinh khí thần hòa làm một, hờ hững nhìn qua hắn. Hạ Cực vận lực, quang minh chi kiếm thân kiếm hướng xuống tiếp tục, nhưng vào tới năm thước lúc, lại là tao ngộ cực lớn trở ngại, mà tạo thành cân bằng. Cái kia 648 viên con ngươi mơ hồ hiện ra giọng niệm ai. Nhất niệm về sau. Hạ Cực hai tay hiện ra tầng thứ 3 pháp tướng. Nhất thời, bàn tay kia bành trướng 18 vòng. 18 vòng liền là 18 tầng. Mỗi một tầng đều như có bách quỷ dạ hành ung tùn huyễn tượng. Hết thể huyễn cảnh kết hợp. Minh Vương, Thái Dương, địa ngục kết hợp. Tuyệt cường lực lượng mang theo lớn quang minh kiếm cắm xuống đến cùng, lại không trở ngại. Hạ Cực cả người từ cái này La Hán trước ngực chui vào, vừa vào trong đó, giống như tiến vào màu vàng nghiệp hỏa hải dương. Nơi đây phàm là có một tia không chính chi niệm, đều sẽ trong nháy mắt toàn thân bốc cháy. Một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để đem người đốt cháy hầu như không còn. Trừ cái đó ra, còn có tầng tầng màu vàng chữ hướng về hắn đập mà tới. Pháp tướng cùng pháp tướng sinh ra điên cuồng lẫn nhau nghiền, lẫn nhau tích chứa năng lượng đang không ngừng đè ép, phát ra chói tai nổ vàng tiếng sấm nổ, lẫn nhau ép qua càng là sinh ra một chuỗi nhi chói mắt nóng bỏng bạch quang, mà năng lượng sinh ra quang hoa càng là bay thẳng vân tiêu, tại cái kia hậu tích như kiếp vân tuyết bay tầng bên trong soi sáng tối chập chờn, hơn 10 dặm bầu trời cũng theo đó sáng tối chập chờn. Nhất niệm sau, hắn tử kim thân La Hán phía sau bắn nhanh ra như điện. Khí tức quanh người cũng ảm đạm một chút, Minh Vương Hắc Quang yếu đi một phút, Cửu Dương Hùng Vĩ cũng yếu đi một phút, Bách Quỷ Dạ Hành uy nghiêm đáng sợ cũng yếu đi một phút. Nhưng mà cái kia Kim Thân La Hán toàn thân tắc thì mở đi càng nhiều, võ tăng tinh thần khí sinh ra càng lớn thất bại. Song phương giao thủ cực nhanh, cái kia La Hán hiển nhiên không ngờ tới cái này Phật Quang bên trong tích chứa nghiệp hỏa không cách nào đốt cháy đến Hạ Cực, chính là bắt đầu vội vàng thu hồi Phật Quang, ý đồ lại lần nữa trở lại liễm trên da thịt, hình thành cường đại bất diệt kim thân. La Hán cái này nhất niệm vừa mới sinh ra, Hạ Cực kiếm thứ hai đã trải qua lần nữa xuyên thấu phía sau lưng của hắn. Ầm ầm, pháp tướng lẫn nhau nghiền, đông lôi cút cút, nóng bỏng bạch quang sung thiên, tuyết lớn nhao nhao bốc hơi, nhất thời gian sương mù, lớn hỏa, băng tuyết, sấm sét tạo thành một phương huyền bí khu vực. Lại nhất niệm, Hạ Cực đã trải qua phá ngực mà ra, lần này hắn từ bỏ dùng kiếm, mà là hai tay nắm lấy cái kia La Hán ngực xé rách vết thương, vận khởi cái này ba tầng dung nạp khổ luyện, chân khí, ngoại kinh chuyển kỳ lực lượng, như đè nén đã lâu cường lực lò xo hướng về hai bên đột nhiên nổ tung. Soạt. Vết thương lại khuyết trương một tấc, hai thốn, ba tấc, một thước, càng ngày càng nhiều. Vết thương càng lúc càng lớn. Nhưng kim quang đã trải qua về tới cái này La Hán trên người, bất diệt kim thân lực lượng cường đại mang theo vết thương khép lại, mà cái kia một hai bàn tay to lại gắt gao đến lấy cái kia vết thương. Hai bên xa vào nhờ cây cẩm. Vết thương khép lại một tấc. Cái kia một hai bàn tay to liền lại xé ra một tấc. Vết thương khép lại một thước. Bàn tay to kia liền lại xé ra một thước. Tới tới lui lui, không ngừng không nghỉ. Cái kia lấy chỉ là bảy thước chi thân cùng tám trượng La Hán rằng co hoàng tử, như là ma thần treo cao, hắn lại xé xác La Hán. Biết khoảng không từ khi đánh nhau bắt đầu liền một mực giấu ở phía sau cây, một mực bị hạ cực rung động. Ba tầng pháp tướng hiện ra, càng làm cho hắn không khỏi kinh hãi. Hoàng tử này thế nhưng là sẽ còn cựu trọng như Lai Thiền Pháp A. Bực này thần võ song tu, lại đều tới được đỉnh ngọn núi nhân vật, thiên hạ đơn đả độc đấu còn có mấy người là đối thủ của hắn. Bất quá nhân lực có lúc hết sạch, lực lượng cá nhân cho dù lại như thế nào, cũng là tồn tại cực hạn, đừng nói là thiên mệnh, chính là một cái cường đại khắc chế pháp khí liền có thể cầm nã. Mà hắn lôi âm tự có thể kéo dài đến nay, hoàn toàn là lần theo thiên mệnh, trước mắt hoàng tử này nghịch chuyển mệnh số là vì dị loại thiên địa không dung, đã không cho, dĩ nhiên là nghịch trời này, trời không cho hắn, lôi âm tự há có thể từ hắn. Mà lúc này, người hoàng tử kia cùng La Hán chính sử tại một loại trạng thái thăng bằng bên trong. Chính mình chỉ cần tiến đến đánh vỡ cái này cân bằng, cái kia liền có thể vì nhân gian trừ một lớn hại. Nghĩ đến đây, biết khoảng không thi triển thân pháp cấp tốc di chuyển, đứng ở vị trí thích hợp, chợt ngửa mặt lên trời hấp khí, một hơi phun ra nuốt vào chung quanh hơn 10 trượng gió tuyết, tức giận nhập thể nội, quanh người hắn dĩ nhiên bành trướng một vòng nhỏ, mà tăng bảo phồng lên thành viên mãn. Tà, ma, bên ngoài, giảng, bốn chữ xếp ra, càng là một chữ một tầng, từng chữ bên trên ấp ủ lực lượng đều tại nâng cao. Liền như sóng biển, nặng nghề xếp lên, thẳng đến đạo cái chữ này nhổ ra miệng lúc, tuyệt cường khí lãng như có như thực chất dâng lên mà ra, vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách trực kích hạ cực sau lưng. Hạ cực thân thể mặc dù không có run rẩy, nhưng đây là hắn cùng kim thân La Hán đối đầu thời khắc mấu chốt, như thế một kích đủ để như một cái đẻ ở thiên bình dâm dạng, để hắn thu tay lại. Hiệp 2, hạ cực hơn một chút, nhưng bị đánh lén mà lần nữa ngang hàng. Hạ cực buông lòng tay, hai tay vỗ một cái kim thân, lăng không hư vượn. Đứng tại vài trăm mét bên ngoài đã thành phế tích gác cao bên trên. Mà La Hán cũng chưa từng đuổi theo, chẳng qua là đang nhanh chóng khôi phục. Hạ cực cũng đang khôi phục, đồng thời nghiêng đầu liếc qua đánh lén biết khoảng không, cũng không có hỏi cái gì. Hắn đã trải qua minh bạch, mình nếu là hỏi hòa thượng vì sao đánh lén, cái này tăng nhân nhất định sẽ nói tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt, cho nên hắn không hỏi. Chỉ có điều tại mới vừa giao phong trong quá trình, hắn chợt nghĩ đến một điểm. Trấn ma đại trận đã không nhìn thân thể. Mà khóa lại tinh thần, chính mình bây giờ hóa thành màu đỏ thấm kỹ năng ngọc hiện tại như Lai Thiền có hay không cũng có thể đâu. Biết khoảng không thấy mình viện trợ có hiệu quả, cũng không dám chờ lâu, về sau nhanh chóng tối lui, rời đi cái kia ma thần hoàng tử tầm mắt, tất lại như thế trên chiến trường hắn cũng không quá đáng là một cái mạnh lớn một chút sâu kiến, mà lấy huyền từng cơn bản tạo dựng tám trượng kim thân La Hán Pháp Tướng mới là chủ chiến lược. La Hán Pháp Tướng bên trong võ tăng nắm chặt thời gian khôi phục. Cùng cái kia sâu kiến kích cỡ tương đương hoàng tử xa nhìn nhau từ xa. Sau một lúc lâu, La Hán còn chưa động. Hạ cực lại đột nhiên thu lại hết thể pháp tướng. Nhiều tăng sướng sở, không biết hoàng tử này ý muốn thế nào. Mới vừa giao phong, song phương đều hao phí rất nhiều lực lượng, tinh khí thần đều giảm xuống rất nhiều. Lúc này chính là khôi phục thời gian, hắn muốn làm gì. Tại chúng tăng ánh mắt tò mò bên trong, hạ cực hướng trước bước ra một bước. Một bước này. Phía sau hắn liền hiện ra một lượt đại Phật pháp tướng. Đại Phật như cũ hiện lên kết ngồi xếp bằng ngồi một chút tư thế, lòng bàn chân chỉ lên trời, thiền định không rõ ràng, mà hai tay biến ảo tầm đó, đã là một phen khác dấu tay. Tay trái hiển nhiên xuống duỗi, đầu ngón tay rủ xuống như tuyết mây rủ xuống trời, bàn tay phải hướng ra phía ngoài, đầu ngón tay bên trên triển như che trời bình chứng, trên dưới phát động, chính là một đạo cùng nguyện in, tượng trưng cho Phật đà thể ngộ chúng sinh chi tâm, mà lắng nghe chúng sinh chi ý. Cùng làm đến chúng sinh hết thể khẩn cầu đều có thể thỏa mãn thực hiện. Phật mục đóng chặt, hiện ra yên tĩnh viên mãn đang cảm giác, như ngủ như tỉnh, như đúng như ngộng. Nhìn thấy cái này pháp tướng, vô luận là cái kia kim thân La Hán còn là biết khoảng không cũng nhịn không được ngừng tạm, hoảng sợ như lai chân ý ở trước mắt, bọn hắn chính là muốn tiếp tục xuất thủ, cũng cần trước tiên làm một phen cầu nguyện, nói với mình chính mình là muốn diệt ma, mà không phải công kích Phật, nếu không thiền tâm từ vỡ, không cần lại đánh. Ngay khi cái này yên lặng sát na bên trong, Như Lai Pháp Tương đột nhiên mở mắt. Nhiều tăng kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Cái kia Như Lai hai con ngươi càng là không có nửa điểm từ bi, mà là một mảnh đỏ như máu tà dị. Một cỗ đại chấn lay bước lên mà ra, quần quận ma y hóa thành hung thú hồng thủy triều xông phá chúng tăng trái tim. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Như Lai cũng lộ ra mỉm cười. Nụ cười này, phương viên vài dặm chúng sinh đều là rõ ràng hắn ý, đều là hắn ý lây. Cái này ý, là ma ý. Chúng tăng thiền tâm chịu đến xung kích, nhao nhao thần thức đại loạn, tâm viên ý mã khó tự kiềm chế. Cái kia là hán kim thân pháp tướng dĩ nhiên cũng bắt đầu trở nên càng thêm ảm đạm. Mặc dù chưa từng phá diệt, nhưng là yếu ớt rất nhiều. Cái này yếu ớt, tăng thêm trước đó đại chiến chưa hồi phục yếu ớt, song trọng điệp ra, để kim thân là hán pháp tướng lại là có vỡ nát xu hướng. Chúng tăng vội vàng tập trung ý chí, miệng tụng Phật trải qua. Nhưng giờ khắc này, Hạ Cực đã kinh độ huyễn hóa ra 3 tầng pháp tướng. Minh Vương, Thái Dương, Địa Ngục. Hoàng tử tay cầm cái kia sáng tối chập chờn, chính tả không rõ, chân không không rõ lớn quang minh kiếm, như điện bắn ra, kiếm chém 8 trượng kim thân La Hán. Oeng. La Hán vỡ. Kim thân mảnh vỡ nứt toát, bắn tung tóe đầy trời đều là, tựa như là đánh nát hư ảo chi kính. Mà theo lấy cái này dạn nước, hết thảy đom đóm kim quang đều trở nên ảm đạm, tiếp đó đã rơi vào dưới mặt đất, mà cái kia 324 cái áo vàng võ tăng cũng là nhao nhao ói máu, tinh thần hể bại đến cực hạn. Hạ Cực mũi chân mới vừa xuống đất, chính là lại chiếm đất mà ra, như cuồng long lướt qua mấy chục trượng, trong tay lớn quang minh kiếm trực tiếp chém qua cách đó không xa biết khoảng không còn chưa kịp phản ứng cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Hạ Cực một cái lượn quanh xếp, hắn lại quay lại rất nhiều võ tăng bên trong, bắt đầu giết chóc. Máu, máu, máu, suối máu, sông máu. Một lát sau, lớn trải rộng ra máu tanh thảm, nơi đây lại không một người sống. Hạ Cực thu hồi lực lượng, lòng có cảm giác, lại hiển lộ cái kia Như Lai Pháp Tương. Lần này, sau lưng của hắn sinh ra cũng đã một tôn đỏ nhạt Phật tượng, khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm, quan sát phế tích lôi ấm tự, còn có cái kia dần dần đông kết sông máu. Thật lâu, trong đống tuyết truyền đến một tiếng thăm thảm thở dài. Ta, còn là quá yếu. Đỡ S, cuối cùng một màn hình ảnh ngoài ý muốn cùng sách trang bìa khá giống. Chương 38, đưa tay vướt Phật trống. Hạ Cực đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, thở phì phò. Lôi âm tự có hai đại chân núi huyền trận, đây là cái này chùa miếu kéo dài át chủ bài, mà dạng này át chủ bài xưa nay không là vì một người thiết lập, nhưng lại bị một người cho liên tiếp phá. Bất luận kẻ nào có thành tích như vậy, đều đủ để tự hào, đủ để dương dương đắc ý, nhưng Hạ Cực không có. Đáy lòng của hắn có một thanh âm tại nói cực hạn của con người cũng cứ như vậy, huyền trận vốn cũng không phải là vì người mà thiết lập, người có thể từ chính diện đánh tan chấn ma đại trận, La Hán đại trận, đã đầy đủ mạnh. Nhưng hắn rất mau đưa thanh âm này vung ra não bên ngoài, nhìn xem lẻ tẻ đèn đuốc, tại trong đống tuyết lại than ra một cái bạch khí. Đó cũng không phải cái gì ghê gớm thắng lợi, có lẽ bị ngoại nhân biết sau sẽ tán dương hắn, sẽ kính nể hắn, sẽ sợ hãi hắn, sẽ để cho hắn ở trên vùng đất này thanh danh lại cao hơn một tầng. Cùng lúc trước đánh lui băng sương cự nhân, giữ vững hoàng thành, sẽ cùng những cái kia tàn bạo bất nhân, giết chóc vô tội chuyện liên hệ với nhau, để hắn thành làm một cái bóng tối truyền kỳ. Nhưng, cái này thì như thế nào? Hắn vì tên sao? Không phải. Vì lợi sao? Có lẽ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn lại cũng vẫn là trói buộc được cái này cực hạn, đưa mắt mênh mông, tuyết lớn đầy trời, mệnh số chấn áp, hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu. Hạ Cực tầm mắt quét qua chung quanh. Hơn phân nửa lôi âm tự đã thành phế tích. Đổ nát thê lương, máu tươi đại hỏa, rơi xuống đất bảng hiệu, khắp nơi đều là. Hai tầng bên ngoài cửa còn có không ít phong ốc cùng cỡ nhỏ thiền viện, trong đó còn có không ít hòa thượng thiền sư. Những người này rón rén, chuẩn bị thoát đi, nhưng bọn hắn mới hướng sơn môn phương hướng đi ra mấy bước, trong gió liền chuyển đến hoàng tử âm thanh. Tự ý rời người, chết. Chúng hòa thượng cái này mới dừng bước, bọn hắn không dám có chút làm trái, thế là nín thở, đè lấy nhịp tim. Yên lặng đối bọn hắn Phật đi cầu nguyện cái này ác ma chết không yên lành, cầu nguyện bọn hắn có thể sống qua đêm nay. Hạ Cực lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, khôi phục hai nén hương thời gian, tiếp đó chấn mở bao phủ thân bông tuyết đứng dậy. Lôi âm tự hai tầng bên trong cửa gần như hết thảy đều đã đổ sụp, Phật tượng ra bị nẻ, nhưng chỉ có chính điện ba tòa cổ Phật pho tượng còn sừng sững không động. Hắn đem tầm mắt quay đầu sang, cái kia ba tòa cổ Phật quanh thân mạ vàng đã bị cạo đi, lộ ra màu đen loang lổ nội tình. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng Hạ Cực mơ hồ có thể phân biệt là Như Lai, Nhiên Đăng, Phật Di Lặc ba tôn Phật, cái này vừa vặn đối ứng lôi âm tự từ thượng cổ mà đến ba điểm truyền thừa, mà cái này tam thế Phật thiền tinh thần quán triệt vào Lôi Âm tự hết thệ công pháp, pháp khí, huyền trong trận. Trước đó tuy có trên trăm Phật tượng, lúc này tao ngộ kiếp nạn, còn lại chỉ còn cái này ba tôn. Hạ Cực đột nhiên có cảm giác, hướng về kia ba tôn Phật tượng đi đến. Trống trải trong phế tích, trừ gió tuyết tiếng, chính là tiếng bước chân này, những cái kia dấu ở phía xa tăng nhân đều theo lấy tiếng bước chân này đến gần mà nhịn không được run rẩy, kinh hồn táng đảm. Rốt cuộc, Hạ Cực đi tới cái kia ba tôn Phật tượng trước. Hơi chút cảm thụ, một loại trên tinh thần cộng minh lại tự nhiên sinh ra. Thế là, hắn thuận theo tâm ý, ngồi ở ba đại Phật tượng trước đó, Phật tượng riêng phần mình nắm lấy dấu tay, hắn cũng véo một đạo, bỏ đi tạp niệm, đi tinh tế lĩnh hội lúc này cộng minh. Cái này bấm một cái, hắn tựa như cùng cái kia ba tôn Phật tượng hòa làm một thể, thời gian dần qua tiến vào một phương huyền diệu thế giới bên trong. Trung quanh tràng cảnh ảo biến, đã không còn tuyết lớn, không còn là phế tích, mà là nửa đêm một tiểu thiện viện. Thiên viện cửa đột nhiên truyền đến âm thanh. Cánh cửa mở ra, một vị lao tăng quỳ tới chắp tay trước ngực, cung kính nói, mời sư phụ bày ra hối cách nói, xin hỏi như thế nào là nào đó giáp bản tâm bản tính. Hạ Cực cảm thấy mình thụ lấy dẫn dắt, hắn cũng chưa từng kháng cự, tiếp đó nghe được chính mình nói khẽ, không thấy một pháp tồn không thấy, lớn tựa như mây bay che mặt trời mặt. Không biết một pháp thủ khoảng không biết, còn như thái hư sinh tiềm điện. Lao tăng kia ngừng cái này kệ ngữ, hơi suy tư, tiếp đó lộ ra rộng rãi sáng sủa biểu lộ. Tạ lao sư. Hình ảnh lại một chuyện. Nửa đêm thiền viện biến mất, nhưng lại là hiện ra một cái trời nắng phía dưới chùa miếu chỗ trống. Đông đông đông. Châm đồng đánh tiếng chuông vang vọng toàn bộ chùa miếu. Gem để lộ, một cái tăng nhân lễ kính mà đến, thành tâm nói, các đệ tử đều đã ngồi xuống, muốn nghe sư phụ bày ra hối. Hạ Cực nghe được chính mình nhẹ nói, ta sẽ tới sau. Cái kia tăng nhân cung kính lui ra. Hắn dập tắt thanh đăng, đi ra thiền viện, trên đất trống đặt vào vạn tôn bồ đoàn. Một bồ đoàn một tăng nhân, mỗi cái tăng nhân đều mở mắt nhìn qua, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khao khát, đây là đối thiền pháp khao khát. Hạ Cực ngồi ở chúng tăng tâm đó, tĩnh tọa một khắc, hai khắc, ba khắc. Một mực ngồi vào trời tối, lại là chưa từng nói ra một câu, đợi cho hoàng hôn thời gian, cơm chay công đường đã là khói bếp lượn lờ, cơm chay mùi thơm từ đằng xa bay tới dẫn ra thèm sâu, hắn mới mở mắt, mỉm cười nói ba chữ, đi ăn cơm. Chúng tăng yên lặng không nói. Cái kia mời hắn tăng nhân vội nói, sư phụ, ngươi vì cái gì một câu đều không nói? Hạ Cực nghe được chính mình cười nói, ta đã nói hết thảy, ngươi không nghe thấy sao? Cái kia tăng nhân hơi suy tư, nghi ngờ nói, lão sư nói có ý tứ là đói bụng liền nên đi ăn cơm, mệt mỏi liền đi ngủ, nhưng người bình thường không đều là làm như vậy sao? Hạ Cực nghe được chính mình cười nói, không không không, người bình thường lúc ăn cơm không thể ăn cơm, trăm loại dâu tác, lúc ngủ không thể ngủ, ngàn tính toán, cho nên hiển nhiên bất động. Từng màn tràng cảnh cấp tốc hoán đổi, mang theo hắn thể nghiệm lấy tràn ngập thiền ý hiểu biết chính xác chẳng cảnh. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra. Trước mắt vẫn là ba tôn loang lổ màu đen Phật tượng. Vẫn là trời tối tuyết lớn. Nguyên lai, tinh thần bên trong hồi lâu, tại trong hiện thực mới đi qua mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Mà hắn cũng đã minh bạch, đó cũng không phải cái gì Như Lai, Nhiên Đăng, Phật Di Lặc chân truyền, mà là cái này chùa miếu ngày xưa đại năng một chút chuyện cũ bị cái này Phật tượng chỗ cộng mình, mà tại trên đó lưu lại chút chỉ lân phiến móng tinh thần. Nhưng niên đại xa xưa, những này tinh thần phần lớn cũng đã tán loạn, chỉ lưu lại rất rất ít kéo dài, nhưng chính là những này kéo dài giao phó cái này ba tôn Phật tượng không giống bình thường. Bây giờ, có lẽ là hắn thân lộ vẻ Như Lai tướng, đã dẫn phát loại này cộng minh, thế cho nên Lôi Âm tự đem cái này tinh thần bí tàng đều chuyển cho hắn, để lực lượng tinh thần của hắn cao hơn tầng lầu. Vượt lạp lạp, ầm ầm, ba tôn loang lộ Phật tượng mất đi tinh thần gánh chịu, bắt đầu từng cái ra bị nẻ. Ngoài cùng bên trái nhất Phật tượng đầu tiên là vỡ vụn, hóa thành từng khối hòn đá màu đen, cút rơi đến trên mặt đất, chất thành hòn đá nhỏ núi. Ngay sau đó, phía bên phải Phật tượng cũng bắt đầu vỡ vụn. Nguyên bản Đại Hùng Bảo Điện phương vị, chỉ còn dư lại cái này Đại Thương Hoàng tử còn ngồi, an ổn không động, tĩnh mịch cần sâu. Hắn tinh tế thể ngộ, mới vừa phần này tinh thần quà tặng để tam thế Phật thiền màu đỏ lại thoáng sâu hơn chút, ngưng tụ chút, hùng hậu chút, hiển nhiên lực lượng tinh thần của hắn cũng mạnh hơn một điểm. Tăng thêm trước đó đến viên thứ 2 hiện tại Như Lai Thiền kỹ năng ngọc gia trì, lực lượng tinh thần của hắn đã trải qua mạnh đến đủ để lưu lại thuộc về dấu ấn tinh thần của hắn. Cái này nhất niệm sinh ra, giống như đẩy ra một phiến đại môn. Môn này sau thế giới đang hấp dẫn hắn. Thế là, Hạ Cực đứng lên. Vượt lạp lạp. Bành đờ ANGZ. Bên trái loang lộ Phật tượng cũng hoàn toàn sụp đổ, hướng về một bên đổ sụp, hóa thành một bãi không có chút giá trị đá sỏi. Trung gian cái kia một tôn Như Lai cũng rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn vỡ vụn. Âm u khe hở từ Phật đầu Phật trên người sinh ra, rất nhanh,

tốc độ gió không lớn. Chỉ có những cái kia thế giới tinh thần cường đại người, mới có thể chân chính dương buồm, tại sóng dữ trong cuồng phong đi xa đến càng sâu, càng mỹ lệ hơn, nhưng lại tràn đầy càng nhiều phong hiểm cùng nguy cơ địa phương. Thiên tướng giảm chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra. Nói chính là cái đạo lý này. Dấu ấn tinh thần, thì là một chút thế giới tinh thần cường đại tiên thần cho người bình thường một loại gợi ý. Nhưng mà, ngươi muốn lưu lại bực này ấn ký, cần phải cường đại tới trình độ nhất định mới có thể. Thí dụ như hạ cực, hắn đến 9 tầng kỹ năng ngọc tam thế Phật thiền, chỉ có thể dung hợp đẳng cấp thấp kỹ năng ngọc. Mà ở đây phiên bái phỏng lôi âm tự trong quá trình, cái này tam thế Phật thiền lại đạt được một lần cường hóa, một lần tinh thần quà tặng, tiếp đó mới có lưu lại dấu ấn tinh thần tư cách. Sau đó lại có Phật tượng bên trong nguyên bản dấu ấn tinh thần biến mất cái này điều kiện khách quan. Hắn mới có thể lưu lại thuộc về mình ấn ký. Không viết biên nhận, dạy bên ngoài biệt chuyện. Lễ bái đồ đằng lấy thu hoạch tổ tiên che chở. Nói ngắn gọn, liền là chân chính lấy tinh thần mở ra một giáo, mà cái này xa so với dùng võ học mở ra một giáo muốn tới tốt. Võ học mở ra chính là môn phái. Tinh thần mở ra thì là giáo phái. Nhưng mà, hạ cực cũng không có chuẩn bị đem cái này một giáo phái mang lên bên ngoài, cũng không có suy nghĩ cái này một giáo phái tên gọi là gì mới tốt. Lôi âm tự cũng không quá đáng là cái này giáo phái một góc của băng sơn, hoặc là một cái nếm thử tính bắt đầu. Nhưng mà, cũng không phải là chỉ có một cái Phật tượng là được rồi. Cho nên, tại hoàng hôn thời gian tỉnh ngủ về sau, hắn lấy bút mực giấy nghiên, tại hơi nặng bên trong cửa trong thiện phòng, múa bút thành văn. Lưu lại trải qua còn là những cái kia trải qua, võ học còn là những cái kia võ học, nhưng lấy hắn bút pháp viết, khoản này đụng bên trong liền dung nhập hắn thật lớn tinh thần. Sau này phàm đọc kinh này người, chính là chịu hắn lây nhiễm, phàm tu đi võ học, cũng hoặc chịu hắn lây nhiễm, từ đó trở nên bất động. Những này trải qua võ học, sẽ cùng cái kia một tôn đến hắn dấu ấn tinh thần tà tâm Phật Như Lai giống cùng một chỗ, trở thành tân sinh lôi âm tự định hải thần châm. Tuyết tế, dáng chiều đỏ. Còn thừa tăng nhân còn có hơn 500 người, cái này hơn 500 người chính đang thu thập phế tích, đào móc phần mộ, mai táng thi thể, về sau chính là cùng kêu lên tụng kinh, siêu độ vãng sinh. Đợi cho cá gỗ tiếng tụng kinh dẹp loạn, tiếng gió xuyên qua núi bên trong kỳ thạch trách lỏng, mấy trăm dặm tu di sơn gào thét nghẹn ngào, trầm thấp minh âm cũng không ngừng nghỉ, như liên tiếp trên phiến đại địa này từng có ngàn vạn vong hồn cùng nhau trở lại này. Bóng đêm đã lên, gió cao nguyệt trắng. Các tăng nhân tiến vào hơi nặng bên trong cửa thiền viện tăng xá bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng mà bọn hắn Phật Đà vẫn còn dưới ánh trăng bên trong viết lấy trải qua, cái này khiến chúng tăng hổ thẹn không thôi. Kiến không ở ngoài cửa lập hồi lâu, chờ đến hạ cực ngừng nghỉ mới cung kính hỏi, lễ kính ta Phật, xin chỉ thị hối mới tự lúc này lấy tên gì. Hạ cực biết rõ hắn sau khi đi, cái này kiến không liền nên mới tự chủ trì, vì vậy nói, nhưng từng cố chấp tại chữ. Kiến không chung quy tu gần 30 năm thiền, chợt biết rõ vị này mới Phật tại khảo giáo hắn chỉ điểm hắn, liền vội vàng nói, chưa từng nắm tại chữ. Hạ cực nói, ngươi là nắm mới chưa từng đây, còn là không nắm mới chưa từng đâu. Kiến không. Hạ cực lại nói, suy nghĩ minh bạch nói cho ta. Đúng. Thế là kiến không cũng không rời đi, vì dưới ánh trăng bên trong. Hán tướng mạo nghiêm chỉnh, thân hình rất gầy, màu xám tăng bảo tại trường phong bên trong mà động, dán vào hắn tiểu tụy như trúc già thân hình, chắp tay trước ngực gian, như tại lắng nghe lời dạy dô nhắm mắt túi đầu, chỉ có điều bởi vì tâm thần không ngại, lâu dài tích lũy rốt cuộc mở lại ngăn chặn, mà bắt đầu buộc phát thức đột phá, cái này khiến hắn khí huyết càng hơi trầm xuống hơn tĩnh, cũng càng vì bằng bạc, giống như sông lớn vỗ tuyệt bích, cho dù cách làn ra cũng có thể ẩn ẩn. Cảm thấy loại kia lực lượng hùng hồn. Hạ cực tiếp tục viết trải qua. Một viết chính là một đêm. Mệt mỏi, liền nhờ má điều tức, làm sơ nghỉ ngơi. Đợi cho lại một buổi sáng sớm, thanh sương khóa nói, lạnh phong táp táp, mặt trời từ đông mà lên, sương phá thiên địa bóng tối. May mắn lôi âm tự phong núi, nếu không nếu là có khách hành hương tới chỗ này, tất nhiên là kinh hoàng lấy đem lôi âm tự hủy diệt truyền nhiều ngoài núi, đem đại thương thất hoàng tử lại một tông hung ác vạch trần tại thế người trước đó. Đám tăng lữ sớm dậy sớm dưỡng, phân ra ba một bên nhìn lấy thường ngày trai ăn, đi một bên dọn dẹp hai tầng bên trong cửa phế tích, sắp xếp còn sót lại trải qua, nhiều hơn nữa thì là đi thứ sáu ngọn núi giấu vật lớn kho, bọn hắn cần trùng kiến chùa miếu. Nhưng chùa miếu gọi cái gì, bọn hắn còn không biết. Cho nên, kiến không còn tại quỷ. Hạ cực trộm không sai biệt lắm, nhìn hắn còn chưa từng ngộ, thế là lại hỏi một câu, người đi qua đọc qua kinh thư bên trong có bao nhiêu là Phật nói, bao nhiêu là ma nói. Cũng không phải hắn trả lời, hạ cực lại hỏi câu thứ hai, ta giảng trải qua bên trong có bao nhiêu Phật, bao nhiêu ma. Kiến không muốn nói cái gì, nhưng như người câm chẳng qua là miệng mở rộng không cách nào mở miệng, hắn tham không thấu cái này thiên cơ. Hạ Cực khe khẽ thở dài, cái này tăng nhân chúng quy là thiên tư kém một chút, thế là cũng không công bố, chỉ là nói, còn cứ gọi Lôi Âm tự. Kiến không nói, đệ tử ngu dốt, xin nghe Phật lời. Ngươi cũng đổi cái pháp hiệu đi, nghĩ gọi cái gì? Đệ tử 18 vào chùa, bây giờ 40 có 6, tù ma niệm 28 năm, thẳng đến hôm qua mới minh bạch tù lại không phải ma, mà là Phật. Đệ tử quãng đời còn lại không muốn lại bị tù ở, nghị xưng pháp hiệu tự tại. Nhưng, đám tăng lữ nặng vì Phật Như Lai giống độ lấy kim y dì, một lần nữa thiết lập kinh các, cũng sửa sang lấy sách, trong đó không ít là Hạ Cực điểm danh cần đưa đến Hoàng Cung đi. Hạ Cực đứng tại đỉnh núi. Tu di thứ 5 ngọn núi là thiền viện đại điện. Thứ 6 ngọn núi là dấu vật lớn kho. Thứ 7 ngọn núi nghe nói vốn là linh viên luyện đan địa phương, bây giờ đáng tiếc đã trải qua thành đất hoang, đã từng lô đỉnh cũng rách dưới dì xét. Thứ 8 ngọn núi lại là một điều bí ẩn, cho dù tự tại cũng không biết rằng cái kia ngọn núi là làm gì dùng, chỉ nói là bình thường núi hoang. Thứ 9 ngọn núi lại là truyền thuyết Chi Sơn, gần nhất truyền thuyết chính là từng có tiên nhân dừng lại đánh cờ, một bàn lạn khác kỳ, vào cuộc nắm mê liền sẽ đang rơi xuống một con trai công phu bên trong già nua tóc trắng, đi hết một đời. Đại thương hoàng tử dừng lại sao chép trải qua, hắn trước tiên đi tới thứ 6 ngọn núi. Mà nơi đây giấu vật lớn trong kho cũng không để lại cái gì chân quý vật phẩm. Vật tư, bình thường pháp khí bất luận, hắn dư liền chỉ còn dư lại hai chuỗi ảm đạm Như Lai chẳng hạn, một phương rơi đầy cho bụi rách nát cây đèn, nghe nói đèn này từng là thượng cổ nhiên đăng phe phái pháp khí, sau khi đốt, nhưng phun thiên địa ánh sáng, nhưng nuốt hết thể bóng tối, có thể phá hết thể mê chướng, nhưng ăn hết thể thần hồn. Nhưng Hạ Cực thử một chút cái kia đèn, lại phát hiện đèn bên trong lực lượng đã sớm hoàn toàn tiêu tán, đợi cho lại để xuống, cái kia rách nát không chịu nổi cây đèn rốt cuộc đi hết thọ nguyên. Mới vừa rơi xuống đất liền bịch một tiếng toàn bộ giải thể. Chương 41, dị số. Hạ Cực dạo bước tại thứ 6 ngọn núi giấu vật lớn kho. Xem xong pháp khí, chính là một chút phàm binh, lại tiếp theo là mấy chục vạn lượng bạch ngân, tên thơm lưu đồng, chơi bút mực, sừng tê ngà voi, bảo ngọc kỳ thạch các loại, lại có thì là một chút khôi phục thương thế, hồi phục chân khí, giải độc thanh tâm loại hình đan dược, những đan dược này hắn cũng chứng mắt. Hắn cảm thấy hứng thú là nơi đây tục truyền từng có không ít chân quý đan dược. Thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên mấy chục năm tu vi chân khí, có thể trong nháy mắt khôi phục gần như toàn bộ chân khí, có thể dịch kinh tẩy tủy tăng lên căn cốt tư chất. Như mỗi một loại này, có thể nói thần dị, gọi là hay đan. Nhưng bởi vì Lôi Âm tự đan phương thất truyền, cho nên tổ tiên truyền xuống dùng một viên thiếu một viên, 20 năm trước cũng đã hao hết cuối cùng một viên hay đan, bây giờ còn lại đều là chút phàm phẩm. Nghe đồn rằng, Lôi Âm tự tại thượng cổ lúc sau từng là bực nào thịnh hình. Chống ma trời cao bên trong, căn nhận tu di mạch, cỏ ngọc thơm huệ, kỳ hoa tử chi, tiên vượn bạch hạc, thanh loan thải phượng, ngọc khuyết bảo cát, thiên vương điện, hộ pháp đường, Phật tháp cao, ưu bát hoa chỉ, vạn Phật chiếu bái. Bây giờ lại là chỉ còn dư lại chỉ lân phiến móng, cũng không còn ngày xưa huy hoàng. Hạ Cực cảm khai tiếng, kỳ thật vẹn vẹn chỉ nhìn cái này Lôi Âm tự đi ra thần tăng cùng trước đó phương trượng là đức hạnh gì, hắn liền minh bạch cái này tự là thật xa suốt, lúc trước những cái kia chân chính truyền thừa sợ là đều đứt mất. Trừ trải qua 2-3 bản, Phật tượng mấy tôn, chính là lại không. Cho dù là Phật tượng, còn sót lại đến bây giờ tinh thần, cũng là cực nhỏ, nếu không cũng sẽ không bị hắn nhẹ tùng địa liền hấp thu. Đương nhiên, còn có huyền trận, Chấn Ma đại trận cùng La Hán đại trận. Hắn hỏi đã từng kiến không, bây giờ tự tại. Tự tại chỉ biết là cái này hai đại trận pháp lấy địa vực làm cơ sở, cắm rễ nơi đây, hối thiên địa chi linh. Cây chuyển vẫn cứ khả năng sống sót. Nhưng bực này Trấn Sơn đại trận lại là chuyển chi là phế. Mà, huyền trận mở ra cần bí pháp này một mực là đơn truyền, thế hệ này, Trấn Ma đại trận là chuyển cho Phương Trượng, La Hán đại trận là chuyển cho Biết Khoảng Không, hai người này chết rồi, khai trận bí pháp liền đứt mất. Nhưng mà, tất cả những thứ này nhưng cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, tại thứ 6 ngọn núi giấu vật lớn trong kho còn nhét lấy mấy chục vạn sách, những sách này chính là thiền sư bản chép tay, chất đống ngàn năm, trong đó chưa hẳn không có thông tin. Phần ngoại lệ rách dưới, trong đó không ít thậm chí bị mọt sách gầm cắn, rách tung tóe, chương pháp vô tự, muốn từ bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại, không gì bằng trong sông tìm tiêm, cần một chỗ tinh tế thẩm tra. Đây là cái việc khổ cực, tự tại nói hắn sẽ đến để thiền tăng mỗi ngày xem xét. Dù sao có thể tìm kiếm được sử dụng hai đại huyền trận bí pháp, cái này mới Lôi Âm tự mới thật sự là đứng vững. Nhiệm vụ này giao cho tăng nhân sau. Hạ Cực liền hướng lấy thứ 9 ngọn núi đi đến. Tu Di Sơn còn tồn lấy cuối cùng một chỗ thai hoàng ẩm, cái kia chính là trông coi bể khổ chân lung lao tăng. Hạ Cực gặp qua hắn một lần. Bây giờ, muốn đi gặp hắn lần thứ hai. Lần thứ nhất, vì giam lỏng hoàng tử, đến đây thỉnh kinh. Lần này, lại đã hoàn toàn khác biệt. Đông tối, tôi hà như máu, hai bên tuyệt bích đã trải qua đống bụi lên càng hậu tích mây mù, mông lung mờ mịt, phiêu miểu xuất trần, không hóa bạch tuyết hút đi thiên địa không nhiều nhiệt độ, mà để cái này cao điểm càng phát băng lãnh thê lương, tuyệt tình vô tình. Lao Tăng còn là ngồi tại bàn cờ đối diện, hắn nhìn thấy Hạ Cực lúc, cất giọng nói một tiếng, nhiều đi thất thường, thiên địa vạn vật đều là tại sinh hướng dị diệt bên trong, lần trước là thí chủ, lần này lại là Phật Đà, Lao Nạp khẳng định chưa từng có lỗi. Hạ Cực ngồi đối diện hắn ghế đá, cười nói, nhưng ngươi chỉ đứt mất 3 điểm mà tính, nếu không bây giờ cục diện cực kỳ bất đồng, cái này bởi vì cũng là hòa thượng nhân. Lúc trước phương trượng phán ngữ 7 phân Phật, 3 điểm ma, hắn liền nhận lấy huyền phi đặc thù chiếu cố, nếu như cái kia phán ngữ cho chính là 10 phần ma, vậy liền không chỉ là đặc thù chiếu cố chuyện. Phương trượng cho cái này phán ngữ nhất định là đến từ Lao Tăng. Lao Tăng nói, cái này không sai. Phương trượng thứ nhất thời gian truyền về trong cung, này liền có vấn đề. Nhưng Lão Tăng mặc dù nói, lại nói dối, bởi vì hai người lúc trước đánh cờ cái kia một con trai, Lão Tăng biết rõ cái này căn bản không phải 3 điểm ma chuyện, nhưng mà hắn nhưng vẫn là chỉ nói 3 điểm ma, đó cũng là có vấn đề. Nói ngắn gọn, tâm hắn tồn bảo vệ Hạ Cực ý niệm. Lão Tăng cười nói, đây không phải Lão Nạp nhân, mà là Điện Hạ nhân, bởi vì Điện Hạ đáng giá Lão Nạp làm như thế. Hạ Cực hỏi, nếu ngươi sớm biết ngày hôm nay, lại phán một lần đâu? Lão Tăng lạnh nhạt nói, không thay đổi. Không thay đổi. Không thay đổi. Hạ Cực cười lên ha hả, tiếp đó lại hỏi, vậy ngươi nhìn ta hiện tại mấy phần ma, mấy phần Phật? Lao Tăng mặt mỉm cười, nhìn chăm chú trước mặt tuổi trẻ hoàng tử thật lâu, tiếp đó chắp tay trước ngực, nói khẽ, ta quan Điện Hạ. Không nhiễm một hạt bụi, 10 phần Phật Đà. Hạ Cực dừng lại cười, cùng Lao Tăng kia bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, chợt mà hỏi thăm, hòa thượng còn muốn ngồi bao lâu? Lao Tăng, hai chân thành can, cắm rễ nơi đây, tất nhiên là thiên hoàng địa lão. Nói xong, Lão Tăng chậm rãi bắt đầu chuyển động, Hạ Cực lúc này mới chú ý tới Lão Tăng kia hai chân bộ phận lại là rễ cây, vốn lượn cầu kết, lít nha lít nhít, dấu căn tại cờ dưới bàn. Mà hắn di chuyển thời điểm, những cái kia rễ cây tựa như mấy trăm cự mãng đang chậm rãi du động, đây không phải huyễn cảnh, như vậy trước mắt Lão Tăng này. Lão Nạp vốn là một gốc cây sa la, thượng cổ đến lừa mở linh chủng, linh thai một nuôi mấy ngàn năm, bây giờ mới tỉnh hơn 100 tuổi, bởi vì đến tu di sơn thượng Phật ý lây nhiễm. Cho nên sinh mà làm Lão Tăng bộ dáng, điểm này, lịch đại phương trượng đều là biết được. Điện Hạ không cần phải lo lắng Lão Nạp, tại Lão Nạp xem ra, cái này Lôi Âm tự vốn nên là Phật Đà vùng đất, nhuộm bùi lâu rồi. Bây giờ đến Mông Điện Hạ xử lý, Lão Tăng đấy lòng thực là chịu không nổi vui vẻ. Hạ Cực thoáng suy tư, đại khái là nghe rõ. 7 phân Phật, 3 điểm ma dạng này phán ngữ là Lão Tăng này cố ý báo cho phương trượng, có lẽ hắn vốn là muốn hố chết phương trượng, làm cho cả Lôi Âm tự dục hỏa chúng sinh. Tỏa sáng máy mới. Hắn nhìn chúng chính mình. Nhưng mà, hắn tại đỉnh núi cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở thời thế rơi xuống hắn bên người lúc, hắn lấy vừa đúng chỗ tốt lực lượng thuận nước đẩy thuyền phát một cái, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là định số, cho nên hắn nhìn thấy chính mình, liền minh bạch từng gieo xuống nhân, thu hoạch nên có quả, cho nên mới sẽ lộ ra mỉm cười. Cái này không coi là bố cục, nhưng lại tính Lao Tăng này là tử, là hắn trợ giúp. Hạ cứ hỏi, hòa thượng kiếp nhưng có cái gì có thể dạy ta? Lão Tăng nói, chấn ma, La Hán hai đại huyền trận mở ra bí pháp, ta có thể báo cho Điện Hạ. Trừ cái đó ra, thì là Lôi Âm tự truyền thừa tung tích. Theo 100 năm trước phương trượng nói, thứ 8 ngọn núi vốn là thượng cổ cao tăng đại năng đọc trải qua chẳng sở, kéo dài đến nay đã trải qua hoang phế, bây giờ tại biển mây bên ngoài sơn lĩnh lại là thành không ít đại yêu xào huyệt. Nhưng những này đại yêu cảm động loại lễ giáo, cảm giác Phật tông từ bi, cho nên cũng không làm ác. Ngược lại là có không ít Lôi Âm tự thất truyền tàng thư đều bị những này đại yêu cất giấu, những này tàng thư cũng không phải là bọn hắn cướp đi, mà là tại Lôi Âm tự gặp đại kiếp lúc, bọn hắn lặng lẽ lấy đi, cũng coi là một loại bảo vệ cùng bí tàng truyền thừa kéo dài. Điện Hạ nếu muốn nhìn trải qua, thời cơ thích hợp, liền có thể quá khứ tìm những cái kia yêu. Hạ Cực nghĩ đến cửu hoàng nữ gặp phải hồ ly tinh, lại nghĩ tới câu kia nàng muốn chính là một cái có thể dung hạ được yêu đại thương hoàng tộc, thế là hỏi, yêu bây giờ gặp đại kiếp sao? Lão Tăng nói, ta bản thiên địa sinh ra, cho nên thông hiểu một vài ngày nhìn qua tức giận chi thuật, khí sắc ánh sáng tắc thì tóc hưng, khí sắc cảm đạm tắc thì suy tàn. Tức giận hiện lên màu đỏ tắc thì cự phú, tức giận hiện lên màu đen tắc thì có họa, tức giận hiện lên màu tím tắc thì đại quý. Bây giờ, thiên địa văn vật, mặc dù như thường, nhưng che kín bầu trời quần quần hắc khí đang chậm rãi đè xuống, như thế tài liệu không tệ, một chàng trước nay chưa từng có sát kiếp sắp tới, yêu tộc cũng là chúng sinh. Bọn hắn hiển nhiên cũng trốn không thoát cái này sát kiếp. Đồng dạng, Lão Nạp trốn không thoát, điện hạ trốn không thoát, tất cả mọi người trốn không thoát. Có người không hiểu cái này sát kiếp sắp tới, ngơ ngơ ngác ngác. Có người biết cái này sát kiếp sắp tới, hoặc bất lực, hoặc trong lòng còn có may mắn, hoặc ẩn thế tránh né. Nhưng còn có một chút thì là bắt đầu làm lấy chuẩn bị, để cầu tại sát kiếp bên trong nhiều một phần thẻ đánh bạc, nhiều một lá bài tẩy, thêm một cái minh hữu. Thiên tử rời đi hoàng đô, lão nạp nghĩ đến, bất quá là mượn thời thế, mà làm chính là việc này. Hạ cực nói, hòa thượng kia minh hữu đâu? Lão nạp là thủ yêu, mặc dù biết được cũng không có nhiều người, nhưng chung quy là yêu, lúc trước yêu cùng người cùng hại ở chung, bình an vô sự, ngược lại cũng không sao, nhưng bây giờ, cái này nặc đại thế giới, đã trải qua dung không được quái. Lao tăng cười cười, tiếp đó bồi thêm một câu, cũng không cho điện hạ. Vì sao? Bởi vì yêu là dị tộc, mà điện hạ là đổi mạng dị số. Nếu không, điện hạ căn bản không nên tới Tu Di Sơn cùng lão nạp đánh cờ, cũng không nên tại quỷ phương trong khi công thành sống sót. Điện hạ, đã sớm nên cái người chết rồi. Hạ cực. Lao tăng tiếp tục nói, chúng sinh có mạng, nhưng cái này cũng không hề là nhất thành bất biến mạng, cơ duyên và nỗ lực, cũng có thể cải mệnh. Nhưng như điện hạ như vậy, đã không phải là cải mệnh có thể nói được rõ ràng. Điện hạ đây là hoàn toàn đổi mạng, cho nên đối với tinh thông xem sao vọng khí người mà nói, điện hạ tồn tại quả thực giống như sáng chói mặt trời chói chang chi tại đêm khuya trời cao, vô cùng rõ ràng. Có lẽ vừa bắt đầu còn mông lung, nhưng ở điện hạ giữ vững hoàng thành, bảo vệ tốt quỷ phương một khắc này, thiên tượng đại loạn, mệnh số đại loạn, mà hết thể ngọn nguồn, liền là điện hạ. Cho nên, lão nạp mới biết được, mà dám trời ti đại tư mệnh tiểu tư mạng, thậm chí điện hạ vị kia tám hoàng muội cũng đều biết, bọn hắn đã trải qua truyền tin truyền thư, thông báo rất nhiều người, phương trượng thông tin cũng chính là bắt nguồn ở đây. Tha thứ lão nạp nói thẳng, bây giờ trên đời này, điện hạ đã là đưa mắt đều là địch. Lời hết. Im lặng. Thật lâu. Hạ cực lộ ra mỉm cười, ôn hòa về câu. Thì tính sao? Chương 42, hận trời khung quá cao. Tu di thứ 9 ngọn núi, đỉnh núi bàn cờ ngang dọc 19 nói, cùng mấy chân lung kiếp chung dấu kiếp, lao tăng cùng hoàng tử ngồi đối diện tại cái này vân sơn trong vụ hải. Hoàng tử hỏi, hòa thượng biết đạo lực lượng cực hạn sao? Lao tăng đáp, đem tốt nhất công pháp tu luyện tới tầng cao nhất, liền là cực hạn. Hoàng tử lại hỏi, tầng cao nhất là mấy tầng? Lao tăng lại đáp, 9 tầng. Số 9 là số lớn nhất, cửu thiên cửu địa, cửu ngũ chí tôn, chính là liền cái này Phật núi Tu Di cũng là 9 ngọn núi. Hoàng tử hỏi lại, vì sao không phải 10 tầng? Lao tăng lại đáp, thí dụ như leo lên cao điểm, một pháp hơi nặng núi. Núi có chiều cao, cao tắc thì kiên quyết ngoi lên vạn trượng, thấp tắc thì hình như gò đất. Nhưng mà, núi cuối cùng cũng có đỉnh núi, 9 tầng tức là đỉnh phong. Ngươi như đã leo đến đỉnh phong, như thế nào lại bỏ? Trầm mặc chốc lát. Hạ cực đột nhiên một chỉ trời cao, trầm giọng nói, trời này như thế nào bên trên? Lao tăng đương nhiên sẽ không lý giải vì như thế nào đi đến trên trời, dù sao trên thế giới này có lấy rất nhiều thần dị pháp môn, tinh diệu khí giới, hoàn toàn là có thể làm được trời cao phi hành, nhưng trước mặt cái này hoàng tử trẻ tuổi hỏi là như thế nào nhảy vọt cái kia không tồn tại một bước, cho nên lão tăng lắc đầu. Lên không được. Điện hạ đỉnh đầu có trời, nhưng 9 tầng lại vô địch đường. Hạ cực nhìn xem biển mây cuồn cuộn, im lặng thật lâu. Lao tăng tiếp tục nói, thân thể cực hạn mặc dù dừng bước nơi này, nhưng lại có thể mượn tay người khác tại ngoại vật, mà nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Thí dụ như pháp khí. Vô luận là hai quân giao phong đại tướng đơn đấu, còn là giang hồ mưa đêm đao quang kiếm ảnh, pháp khí vĩnh viễn là không thể không chú ý át chủ bài, cũng là cực kỳ thưa thất át chủ bài. Thượng cổ đâu? Lao nạp hổ thẹn, thượng cổ còn tại linh thai bên trong, không biết thượng cổ. Sau 3 canh giờ, lời nói đến phần cuối. Lao tăng đem hắn đối lực lượng biết. Lôi âm tự hai đại huyền trận bí pháp, đối yêu tộc nhận biết, cùng có quan hệ mình tin tức đều nhất nhất bẩm báo. Huyền trận khởi động bí pháp rất huyền bí, cái kia chính là trong óc đặc biệt quan tưởng hình, một khi trong đầu quan tưởng đối bên trên, như vậy phiến khu vực này huyền trận liền sẽ sinh ra cộng minh, tiếp đó bị khởi động. Chấn ma đại trận, cùng la hán đại trận quan tưởng, đều là một cái to lớn chữ, chỉ không cái chữ này cánh tay vòng bên trên nhưng lại có mê cung giống như phức tạp đồ án, nói ngắn gọn, mù mờ khẳng định là lửa không đúng. Này liền như một cái chìa khóa, hoặc là một chuỗi nhi mật mã, xứng đôi bên trên liền có thể sử dụng. Về phần yêu tộc, phàm là có thể hóa thành hình người mới là yêu, mà yêu tộc tu luyện lại là riêng phần mình trong chủng tộc công pháp, những công pháp này cũng phân làm sức lực, tức giận, thần. Cùng người bất đồng chính là, bất đồng yêu có lấy bất đồng thiên phú. Trừ cái đó ra, người là tụ khí ở đan điền, mà yêu lại là tụ khí tại yêu đan. Người đan điền không cách nào lấy ra, nhưng yêu đan lại có thể nhổ ra đả thương người. Nhân đan ruộng tụ khí là vận chuyển chu thiên, mà yêu lại là đem yêu đan nổ ra. Người chân khí phần lớn công chính ôn hòa, mà bởi vì công pháp bất đồng có lẽ có thuộc tính, nhưng yêu lại là trời sinh hoặc nhiều hoặc ít có thuộc tính, hơn nữa không cách nào sửa đổi. Đây chỉ là đại thể tình huống. Còn nữa, thứ 8 ngọn núi biển mây bên ngoài bên trong dãy núi chí ít có 2 cái đại yêu tộc đàn, một cái là hồ yêu, còn có một cái là hồ yêu. Đối với cái này cây sa la yêu hóa làm Lao Tăng, Hạ Cực cũng là đại khái hiểu chút. Lao Tăng cực kỳ mừng thiền tốt Phật. Tự ý thiên địa vọng khí chi thuật. Chưa từng tu luyện công pháp. Khả năng tồn tại pháp khí. Ôm có nhất định lực lượng tinh thần, nhưng hưng phong nổi sương mù, nhưng điều động chim bay, có thể cùng cây gô giao lưu, phương viên mấy trăm dặm phạm có cây chỗ, đều là ánh mắt của hắn. Hai. Mà bởi vì Hạ Cực cường đại Phật môn lực lượng tinh thần nguyên nhân, Lao Tăng này đối với hắn độ thiện cảm rất cao. Cũng đúng là như thế, Lao Tăng mới như thế phối hợp báo cho nhiều như vậy thông tin, nếu là đổi một người đến, chắc chắn sẽ không như thế. Thậm chí tại Hạ Cực trước khi đi, Lao Tăng còn rằng câu Điện Hạ không có ở đây thời điểm, Lão Nạp cũng sẽ cố gắng bảo vệ Điện Hạ Lôi Âm Tự. Hạ Cực trở lại thứ 5 ngọn núi về sau, bàn giao một chút chuyện, đem mở ra La Hán Đại Trận Hình nói cho tự tại hòa thượng, lại chộp một chút sách, một nhìn sắc trời, không ngờ là nửa đêm gần rạng sáng, hắn gác lại bút, đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ngàn ngàn bên trong trời cao, sao trời như sông lớn chặn đường. Bóng đêm nặng nề, núi non trùng điệp, tựa như dãy núi cản đường. Thiên địa hùng vĩ, đang cười nhạo lấy người nhỏ bé. Hắn nhẹ nhàng a thở ra một hơi, tức giận như bạch xà từ mùa đông bóng tối đầu ngón tay du tẩu. 9 tầng thì như thế nào? Đứng tại đỉnh núi thì như thế nào? Trời như cũ cao xa, mà nếu không thể hóa làm cái này thiên cung, như thế nào một người áp thiên xuống? Không ép được thiên hạ, chung quy cần bị đẻ lấy. Chính mình lực lượng này, có lẽ tại đơn đả độc đấu bên trong, đã là vô địch, hoặc ít nhất là đứng đầu nhất đám người kia một trong, nhưng trên đời này lực lượng mạnh nhất cũng không phải là thân thể lực lượng, mà là thiên quân vạn mã, là huyền trận, là pháp khí, là một chút chưa bao giờ nghe thần thoại chủng tộc. Nhất thời gian, hắn nhớ tới kiếp trước xem qua sách bên trong Lữ Bố, liền nghĩ tới Hạng Vũ, bây giờ thế giới này làm sao hắn tương tự. Cái này núi trung quy là bỏ lại cao hơn, cũng vẫn là thiên môn khó tìm. Một cỗ mạc đại chấp niệm bất thình lình dâng lên. Nhân sinh đại hận. Hận mệnh số bất công. Hận thiện ác không báo. Hận trời khung quá cao. Hắn nhắm mắt thật lâu, hít sâu một cái hàn khí, vào lục phủ ngũ tạng. Một lát sau, hắn bỏ ra những ý niệm này, bắt đầu suy nghĩ về thành chuyện. Hôm nay đã là rời đi Hoàng Đô ngày thứ tư, mà hắn nói cho Mai Công Công thì là chính mình sẽ rời đi 3 ngày. Hôm nay chính mình còn không có trở về. Tăng thêm ngày hôm trước đêm khuya hắn cùng 8 trượng kim thân La Hán lúc đang chém giết mang tới thiên địa nổ vang, đủ để cho trong thành những cái kia ẩn hình địch nhân sinh ra ảo giác, cái kia chính là mình bị bắt, dù sao theo lý thuyết, mình quả thật nên bị bắt, Lôi Âm Tự hai đại huyền trận sát thực cường đại. Nhưng vô luận bọn hắn bại lộ còn là không bại lộ, cũng không quan hệ. Bởi vì, Mai Công Công nên cùng những người kia cấu kết lại. Cái này lão cẩu thay đổi thất thường, còn tưởng là chính mình không biết rằng. Hắn có thể làm phản đại tổng quản. Có thể làm phản chính mình, vì cái gì không thể lại làm phản những người kia. Hắn câu cá không có móc mồi, Mai Công Công liền là một cái mọc ra hai chân, có cái đầu, sẽ nói tốt, còn có thể tự mình chạy đi tìm cá mồi. Hất ra những này phức tạp ý niệm. Hạ Cực bất thình lình cảm thấy có chút đói khát, trong đầu của hắn hiện lên cửu hoàng nữ bộ dáng, cái kia thê lương, nho nhỏ, trắng xám, có lấy tế nhuyễn hơi vàng tóc dài, chỉ một em mở năm thân cao, sẽ khẩn trương sợ sệt sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Sẽ ôn nhu từ bi sẽ vì người khác thúc thiết, sẽ thời gian mang theo dao găm chuẩn bị tự sát hoàng nữ. Mình bị giam lỏng cái kia 2 năm, cũng là Hạ Tiểu Tô có thể mang đến cho hắn ăn ngon, mà mỗi lần Hạ Tiểu Tô mang tới đều nhất định là nàng tự mình làm, ngày càng quen thuộc cái kia tay nghề, đến đêm khuya trong bụng ục cục đều to lúc, cũng thật là muốn cho nhà mình em gái đi xào 2 cái đồ ăn. Hắn không cảm giác nuốt ngụm nước miếng, mang tới cười. Ha ha ha. Văn đại nhân, ngươi thua, cái kia Hạ Cực chưa có trở về. Người này tự cho là thông minh, cuồng vọng tự đại, cho là mình vô địch thiên hạ, kết quả đây, còn không phải bị Lôi Âm Tự đám kia hòa thượng cho nhốt lại. Ta nếu là hắn, chính là an phận thủ thường vùi ở Hoàng Đô, không động không bằng yên tĩnh, cho dù đọc phụ một chút đeo danh, cũng không mất nam nhi ẩn nhẫn bản sắc, nhưng hắn lại ra Hoàng Đô, còn bị đám kia hòa thượng bắt lấy. Kẻ này nếu không phải đến chút kỳ ngộ, sợ là đã sớm chết, mà mặc dù có kỳ ngộ, cũng nhanh như vậy tiêu xài hầu như không còn, hết biện pháp, lại bó tay hết cách. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này tâm tính thực sự hạ đẳng, một chiêu ẩn nhẫn đắc thế, giống như nhà giàu mới nổi, thật sự là hạ đẳng tâm tính A, bây giờ khó trách bị những hòa thượng kia bắt được, ha ha ha. So đại nhân, hôm nay mới ngày thứ tư. Kẻ này Tâm Phúc Mai công công đã trải qua tìm kiếm nghị cách tới tìm ta nhiều lần, hôm nay hắn lại tới, thoạt nhìn rất là sốt ruột, nếu không phải hắn chủ nhân xác thực xảy ra chuyện, hắn sẽ gấp gáp như thế. So đại nhân, dù vậy, người ta cũng biết, kẻ này cũng tiếc rằng này không chịu nổi, chính là những ngày này, ta liền nghe đến trong thành không ít nạn dân đang nói cựu công chúa tốt, cũng liền mang theo nói xong cái kia thất điện hạ tốt. Dân không thể ngu. A, nạn dân biết cái gì? Bọn hắn kiến thức có thể cùng người ta so sánh sao? Văn đại nhân, chân tướng vĩnh viễn chỉ ở một phần nhỏ trong tay người, những cái kia nạn dân bất quá là loạn ồn ào mà thôi. Ta hiện tại ngược lại là đang nghĩ, như thế nào lợi dụng cái kia Mai công công tới làm những gì? Đại học sĩ vốn là cười ha hả nghe, lúc này bất thình lình khuôn mặt nghiêm một chút, nhắc nhở, so đại nhân, nhớ lấy, vạn vạn chớ nên bại lộ thân phận, bây giờ hoàng đô bên trong lưu lại quan viên đông đảo, người ta cũng không phải là nổi bật người. Núp trong bóng tối mới có thể động thủ, một khi lấy hiểu rõ, cái kia thất điện hạ vạn nhất đi lên, người ta đều muốn đầu một nơi thân một nẻo a. Triệu đại nhân quá cẩn thận rồi, kẻ này đã trải qua không về được, bây giờ mau chóng trưởng khống thế cục, nên đón hoàng thượng trở về mới là chính sự. Không có mấy ngày, hoàng thượng phái tới ổn định hoàng đô Nam Cung đại tướng quân nên đã đến đi, chúng ta nhưng phải hảo hảo chuẩn bị một tràng đại yến, tới đón chờ vị tướng quân này, bằng không hắn nếu để cho người ta làm khó dễ, đây chính là vấn đề lớn. Đại học sĩ cười nói, Sơn Chân Hải vị hiển nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa, còn có Bắc Hải vận tới băng hoàng tôm. So đại nhân sững sờ, mừng lớn nói, Triệu đại nhân năm nay còn có thể tìm được băng hoàng tôm. Đây chính là trên bàn vàng à, một cân băng hoàng tôm giá trị thậm chí còn vượt qua một cân vàng. Có như thế thức ăn ngon, có thể thấy được ngươi ta tận tâm. Đại học sĩ nhắc nhở lần nữa nói, so đại nhân, vô luận như thế nào, trước đây mũi nhọn đại quân đến trước, ngàn vạn không thể bại lộ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Biết rõ. Đại học sĩ, ngươi chính là quá cẩn thận. Cái kia Hạ Cực, hắn xứng sao? Nơi đây đại trạch bên trong chuyện trò vui vẻ lúc, Mai công công chính đang bóng mở trong hẻm nhỏ xuyên tới xuyên lui. Cái kia thất điện hạ xem ra là thật không về được, việc cấp bách là tranh thủ thời gian cùng thiên tử lưu trong thành trạm gác ngầm liên hệ mới dễ đàm giao dịch, nếu như không thể tại thiên tử trở về trước cùng những này trạm gác ngầm đạt thành nhất trí, hình thành như là chính mình nhưng thật ra là chịu nhục. Dấu ở thất điện hạ bên người loại này chung nhận thức, như vậy chính mình nhất định phải chết. Cho nên, hắn rất gấp. Phi thường gấp. Cho nên, hắn chó cùng rất dậu, cho một cái từ không sinh có tin tức giả, cái kia chính là thất điện hạ không có chết, hơn nữa còn chính đang trở về. Tin tưởng những cái kia bọn lâu la nhất định sẽ trong đêm đem cái này tin tức giả nói cho chủ tử của bọn hắn, chính mình chỉ cần một đêm không ngủ, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, như vậy thì sẽ biết ai là chủ tử của bọn hắn. Ai là thiên tử lưu ở trong thành trạm gác ngầm? Đến lúc đó, chính mình lại đi nói xin lỗi, tẩy trắng chính mình, dù sao chuyện này cả hai cùng có lợi. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn thấy một cái bóng đen lướt về phía nơi xa, thế là hắn lặng lẽ đi theo. Chương 43, chưa cờ giờ. Lúc rạng sáng, một chiếc xe ngựa dừng ở so trước cửa phủ, tòa phủ đệ này mặc dù phú quý, nhưng ở rất nhiều rụt đầu quyền quý bên trong cũng không tính siêu quần bạc tụy, không lên cũng không xuống. Thuộc về bất luận kẻ nào đều sẽ không đặc biệt chú ý cái chủng loại kia. Khỏe mạnh nô buộc vội vàng từ người đánh xe đài nhảy xuống, hai tay chống nơi, hai đầu gối mềm nhũn, thấp hèn quỳ trên mặt đất, đi làm cái kia cung cấp quyền quý dẫm đạp xuống xe người băng ghế. Màn xe xốc lên, một bộ thường phục quyền quý liền dẫm lên lưng hắn vội vàng xuống xe, cau mày, thần sắc tầm đó lại có chút lo lắng, hắn mới vừa nhận được thông tin, nói là cái kia mãng phu thế mà không chết, hơn nữa còn tại trở về trên đường, đây chính là việc lớn. Mới vừa xuống xe, bên cửa trong bóng tối đột nhiên lóe ra một thân ảnh kia đi đến so phủ đèn lồng phía dưới, ánh sáng màu đỏ soi sáng ra một khuôn mặt tươi cười, người kia nói tiếng, chúng ta gặp qua so đại nhân. Cái kia quyền quý hiển nhiên nhận ra người tới, đây chính là những ngày này hắn thường nhắc lên Mai công công, người này dĩ nhiên có thể tìm được chính mình. Hắn chắp tay trả lời một câu, Mai công công. Thái giám lộ ra nhẹ nhõm mà thiện ý cười, chúng ta thế nhưng là đợi thật lâu à, so đại nhân có thể mời uống chúng ta ly trà thơm sao? So đại nhân sửng sốt một chút, hắn mặc dù giọng nói càng rỡ, nhưng tại đùa bỡn thủ đoạn, ước đoán lòng người phương diện lại là một tay hảo thủ, lúc này nhìn thấy cái này Mai công công thần sắc như vậy, lại liên tưởng đến chính mình mới vừa nhận được cấp báo thất điện hạ không bị cầm tù, đang chuẩn bị trở về, trước sau mạch suy nghĩ trước sau như một thông, lập tức hiểu được. Tin tức này là giả, nhưng tin tức này rất gấp. Gấp đến chính mình chạm gác ngầm không thể không lập tức thông báo chính mình. Mà Mai công công liền lợi dụng điểm này, lặng lẽ truy tung. Từ đó dò xét tra được chính mình. Không tệ. Không nghĩ tới cái này thái giám thật là có mấy phần thủ đoạn. Thủ đoạn như thế, chưa hẳn không thể trở thành chính mình trong hoàng cung minh hiếu. 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông, ai ngờ cái này thái giám tương lai không thể trở thành đại tổng quản, không thể trở thành thiên tử bên người người tâm phúc. Thế là, so đại nhân vừa chắp tay, đống đùi lên nụ cười, cha chồng khách khí, đại chiến kết thúc, tại hạ sớm nên mời cha chồng uống trà một chén, ngày hôm nay nhưng vẫn là trễ, cha chồng uống trà, tại hạ uống rượu bồi tội. Mai Công Công một nhìn đối phương bộ dạng này, lập tức biết rõ hắn hiểu được sự tình ngọn nguồn, tất cả mọi người là người thông minh, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là một phen thiện ý, nói như thế liền dễ dàng nhiều, thế là hắn cũng là khách khí nói một tiếng, so đại nhân, mời. Hai người đối mặt, tâm ý tương thông, còn chưa vào phủ, cũng đã đạt thành chung nhận thức, tại là đồng thời cười lên ha hả. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Người thông minh, nói chung đều là như thế. So đại nhân là người thông minh. Mai Công Công cũng là. Người thông minh gặp gỡ người thông minh, hiển nhiên hết sức vui vẻ. Như vậy ai là kẻ ngu? Dĩ nhiên là cùng bọn hắn ý nghĩ người khác nhau. Dĩ nhiên là cái này toàn thành ngu dân. Dĩ nhiên là cái kia chỉ có man lực mãng phu, cái kia ẩn nhẫn về sau như là nhà giàu mới nổi giống như đột nhiên xuất hiện, bây giờ hao hết át chủ bài, lại lần nữa bị giam lòng thất hoàng tử. Trong thâm cung, Dạ Hàn tận xương xâm thủy. Rạng sáng không ngủ hoàng nữ ho khan hai tiếng, trắng xám tay nhỏ vướt vướt cái chán, tiếp tục đọc chương. Thẩm định có không, cùng hắn hư thực, thuận theo thèm lấy gặp ý chí ý hơi hàng hắn lời mà bãi trái lại, để cầu kỳ thật, đắt đến hắn chỉ. Hạp mà bãi chi, để cầu hắn lợi. Hoặc mở mà bày ra chi, hoặc hạp mà nhắm chi. Mở mà bày ra chi người, cùng hắn tỉnh. Hạp mà nhắm chi người, dị hắn thật. Đây là quyền giảng phần thứ hai, giảng thuật là lôi kéo khắp nơi, chơi quyền làm mưu, nhìn kỹ lòng người chi pháp. Nàng lật qua một trang lại một trang, cánh cửa đột nhiên thoáng mở một quyền lớn nhỏ, gió đêm xâm nhập, để nến trên đài ánh lửa sáng tắt một phen, khuôn mặt của nàng cũng tại bóng tối cùng ánh sáng bên trong thay đổi một phen. Mấy đạo bóng trắng tháo chạy vào. Cánh cửa lại lần nữa đóng chặt. Ánh nến lộ ra ra năm con bạch hồ ly yêu khí tràn ngập, như khói đen nổ tung, lại hiện thân nữa lúc lại là chút dáng người cao gầy, tư nghi vũ mị thiếu nữ. Ngược lại là cầm đầu hồ tiên nhi chỉ có 1m12 thân cao, chân chùi tuyết trắng chân nhỏ. Ngọc lộ ngón chân chụp lấy băng lánh mặt đất, ngẩng đầu cười nhìn bàn đọc sách sau cựu hoàng nữ. Nàng tung người nhảy một cái, nhảy đến trên bàn sách, yếu đuối không xương co quắp đi, tiếp đó nhất nhất giới thiệu nói, đây là Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Nhỏ Cúc, đều coi như là cái này Bắc Địa hồ tộc bên trong tu luyện có thành quái. Tiểu công chúa để các nàng đi làm cung nữ đi, có những này tiểu hồ ly tại, trừ phi đến rồi đại cao thủ, nếu không thế nhưng là không có người có thể gần thân thể của ngươi. Sau đó, cái khác yêu tộc cũng sẽ lần lượt tới hoàng đô, chúng ta cứ dựa theo trước đó nói chuyện tốt tới. Hi hi ha ha. Hồ Tiên Nhi đầu đột nhiên uốn éo 180 độ, lộ ra về sau bạch hồ khuôn mặt, khàn giọng nói, đoạt xá. Chỉ đoạt trọng yếu người, chỉ cần biết rằng những người này thông tin, quen thuộc, liền có thể đóng vai bọn hắn, liền có thể trưởng binh cầm quyền. Hi hi ha ha. Đầu của nàng lại quay nửa vòng, lộ về nguyên bản vũ mị nữ hài gương mặt, mềm mại đáng yêu nói. Cái kia tiểu công chúa liền có thế lực của mình, liền có thể làm cái danh phủ kỳ thực nữ đế. Đúng rồi, tiểu công chúa niên hiệu nghị kỹ chưa, còn có tiểu tô cái tên này quá mềm, không phải cái đế vương tên, tiểu công chúa muốn hay không sửa một cái đâu. Hi hi ha ha. Nàng cười một tiếng, trong thư phòng đứng lấy 4 cái hồ ly tinh cũng bắt đầu đi theo hì hì cười không ngừng, lông xù cái đuôi to từ trong váy ngắn lộ ra, lẫn nhau quét lấy đánh lấy, phát ra đùng đùng thanh âm bộ bộ. Đều an tĩnh điểm. Hồ Tiên Nhi cũng không quay đầu, phía sau mặt hồ ly chợt phát ra một tiếng gào thét. Cái kia 4 con tiểu hồ ly lập tức đều im, bất an thu hồi cái đuôi hồ ly. Nào có mùa đông mặc váy ngắn. Các ngươi hiện tại là người. Không lạnh sao? Hồ Tiên Nhi lại mắng. 4 con tiểu hồ ly nhìn xem nhà mình tổ tông ăn mặc như vậy mát mẻ, liền giày cũng không mặc, thế là rất oan ức. Nhưng tổ tông xây dựng ảnh hưởng rất nặng, các nàng còn là khéo léo nổ ra từng đoàn khói đen. Sau đó dùng da lông tạo thành tiêu chuẩn cung nữ trang phục, cung áo quần dài, đạp lông xù dài. Hạ Tiểu Tô để sách xuống sách, người nếu như trải qua sinh tử, trải qua lấy tuyệt vọng, như vậy tính cách liền sẽ đại biến, hoàng nữ tính cách không thay đổi, chẳng qua là đang cố gắng tròng lên một tầng áo ngoài, đeo lên một trường kiểm bảng. Huynh trưởng nói rất đúng, nàng không thể làm một cái tiểu nữ hài, trong ngực cái kia băng lãnh dao găm thời gian nhắc nhở lấy nàng. Sống sót hoặc là chết đi, chỉ ở trong chớp mắt. An bài cung nữ vốn là trao đổi tốt chuyện, thế là nàng nhẹ gật đầu, tiếp đó lại bình tĩnh nói, huynh trưởng trước khi đi nói 3 ngày liền quy, hôm nay là ngày thứ 4, biết rằng chuyện gì xảy ra sao. Hồ Tiên Nhi thở hắt ra, dùng mềm mại đáng yêu giọng nói, tiểu công chúa, ngươi có lẽ không nghe thấy, nhưng là 3 ngày trước đó, lôi âm tự thế nhưng là Phật quang đại thịnh, lôi minh từng cơn, chúng ta thế nhưng là biết rõ kia là lôi âm tự chấn ma đại trận cùng La Hán đại trận. Không ai có thể tại cái kia song trọng bên dưới đại trận rời đi, cho nên nha, ngươi huynh trưởng nhất định là bị nhốt ở lôi âm tự. Hạ Tiểu Tô thân thể run lên, tay trái hung hăng siết chặt, sắc nhọn móng tay bấm nhập trắng xám làn da, đau đớn như thế mới để cho nàng có thể tiếp tục duy trì yên lặng, huynh trưởng đã chết rồi sao? Hồ Tiên Nhi ôn nhu nói, chết cũng không về phần, những hòa thượng kia còn không dám giết một cái hoàng tử. Nàng thân thể nghiêng một cái, ghé vào trên bàn sách, thon dài tuyết trắng chân dài giao nhau lấy dựng thẳng lên, tiếp đó chống cằm nhìn xem hoàng nữ, cười nói, yên tâm, chúng ta yêu tộc sẽ giúp công chúa cũng chỉ cần thư mặc chúng ta yêu tộc là được rồi. Có chúng ta ở đây, người cái kia bị trấn áp tại lôi âm tự huynh trưởng, chưa hẳn không thể cứu. Bình minh quang hoa cuối cùng rơi vào cái này trăm triệu giảm đại địa. Hạ Cực dùng xong cơm chay, lại phân phó một số việc, trực tiếp giục ngựa hướng về hoàng thành mà đi. Hôm nay là ngày thứ 5, như quỷ xà thần nên đều nhảy ra ngoài A. Chương 44, hù chết hai người. So phủ trong lầu các, Mai Công Công cùng So Đại Nhân đang ăn uống linh đình, hai người đàm luận rất nhiều chuyện, có hiện tại, tương lai, có thiên tử trở về trước, có trở về sau. Cảm ơn đề điểm, nếu không phải So Đại Nhân, ta ra hoàn không biết rằng Nam Cung Đại Tướng Quân đã tại tới đều trên đường. Khách khí, So Đại Nhân cười chắp tay một cái, cha chồng nằm gai nếm mật. Tiềm phục tại bực này không có vua không cha người bên người, cũng là hao tổn tâm huyết, chờ Nam Cung Đại Tướng Quân vào thành, cái kia tẩy Trần Thịnh Yến sẽ nhất định mời cha chồng cùng nhau tới. Chúng ta thân phận này, gian nan như vậy thế cục, Đại Tổng Quản đều đã bỏ mình, duy chỉ có cha chồng vẫn còn, cái này nhất định là một cái đại công, chúng ta có thể thành sự, cũng thật sự là ít không được cha chồng trong bóng tối cung cấp trợ giúp. Nghe lời này, Mai Công Công ánh mắt sáng lên, vội vàng cười nói, ai nha, So Đại Nhân. Chúng ta thế nhưng là thật cảm ơn ngài, sau này như có cần dùng đến chúng ta địa phương, cứ việc nói. Mai Tổng Quản, còn nhiều thời gian a, ha ha ha. Hai người trò chuyện vui vẻ, lại là hàn huyên một đêm, một cái nghị muốn thừa cơ đầu tư trong cung thái giám, một cái muốn mượn thiên tử chạm gác ngầm thoát thân tẩy trắng, đây là ăn nhịp với nhau. Tới tới tới, lại uống một chén. Chúng ta kính đại nhân. Khách khí. Đang trò chuyện thời điểm. Đột nhiên từ bên ngoài một người nam tử bước nhanh đến, nhìn một cái So Đại Nhân. So Đại Nhân nhận ra đây là dưới tay mình chạm gác ngầm, vì vậy nói, không ngại, nói thẳng. Nam tử kia lúc này mới run giọng nói, thất điện hạ. Về đến rồi. Bịch. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Mai Công Công trong tay nắm lấy chén rượu liền rơi xuống đất, hắn giọng the thế nói, thất điện hạ không phải nên bị lôi âm tự các hòa thượng trấn trụ sao. Chạm gác ngầm nói, không biết. So Đại Nhân vội vàng nói. Cái kia có lôi âm tự tăng nhân cùng một chỗ theo hắn trở về sao? Chạm gác ngầm nói, chưa từng nhìn thấy. Mai Công Công hỏi lại, thất điện hạ như thế nào ăn mặc? Chạm gác ngầm nói, một thân thường phục. So Đại Nhân truy vấn, có hay không vết máu? Có hay không trọng thương? Chạm gác ngầm nói, không nhiễm một hạt bụi. Tinh khí thần đủ. Cái này sao có thể, làm sao có thể? Mai Công Công đột nhiên mặt như màu đất, to bằng hạt đậu mồ hôi từ trên trán rỉ ra. Ba ngày trước đông lôi cuồn cuộn, Phật quang đại hiển, cái này hiển nhiên là thất điện hạ cùng lôi âm tự hòa thượng giao thủ, hơn nữa còn hung mãnh dị thường, nhưng điện hạ bây giờ trở về, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thắng là điện hạ A. Nhưng điện hạ làm sao có thể thắng? So Đại Nhân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, đầy trong đầu không cách nào tin. Hắn nhớ tới chính mình trước đó dương dương đắc ý nói xong kẻ này nếu không phải đến chút kỳ ngộ, sợ là đã sớm chết, mà mặc dù có kỳ ngộ. Cũng nhanh như vậy tiêu xài hầu như không còn, hết biện pháp, lại bó tay hết cách, bởi vậy có thể thấy được, kẻ này tâm tính thực sự hạ đẳng, một chiêu ẩn nhẫn đắc thế, giống như nhà giàu mới nổi, thật sự là hạ đẳng, bây giờ khó trách bị những hòa thượng kia bắt được, lúc này. Đột nhiên chỉ cảm thấy mặt mũi này bị hung hăng giật một cái. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đột nhiên, không khí có chút yên tĩnh lại, bầu không khí có chút kỳ dị. So Đại Nhân nhìn một cái Mai Công Công. Mai Công Công cũng nhìn một cái So Đại Nhân, thần sắc của hắn có chút tĩnh mịch, có chút cổ quái, có chút xa lạ, mặc dù còn mang theo cười, nhưng cái này cười lại bất đồng. Tựa như mới vừa hai người như keo như sơn, thân mật vô gian đều trong nháy mắt biến mất. So Đại Nhân đột nhiên đứng dậy cười nói, cái kia Hạ Cực không đủ gây sợ, lại cô An Trì, lão phu ngược lại là còn có một bình tiên nhưỡng, hôm nay nhất định phải mang tới cùng Mai Công Công cùng uống. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài cửa. Mai Công Công đột nhiên nói, không biết hoàng thượng còn có sắp xếp cái nào đại nhân lưu tại hoàng đô, không bằng cùng một chỗ gọi tới, uống quá một phen. So Đại Nhân ha ha cười nói, nhất định, nhất định. Hắn tại cười lớn, nhưng là đi hướng ngoài cửa bước chân lại không có chút nào chậm. Mỗi thời mỗi khác, nếu là thất điện hạ bị nhốt rồi, hai người liền là minh hữu. Nhưng thất điện hạ không có bị nhốt lại, mà thất điện hạ rõ ràng không ngại, vẫn còn tại trong chùa đợi cho thứ năm thiên tài trở về, cái này tính là gì? Đây là câu cá không thêm mồi, người muốn từ mắc câu. Đây là mãng phu sao? Nếu là nói cái này thất điện hạ cái gì an bài đều không có, liền là rời đi 5 ngày, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. So đại nhân đột nhiên sinh ra một tia ảo não, sơ suất. Nhưng cái này là bực nào trùng hợp. Chính mình vốn là không muốn cùng cái này Mai Công Công tiếp xúc, mà cái này Mai Công Công cho một cái giả thông tin truy tung đến chính mình, kết quả cái này giả thông tin lại thành thật, cái này tính là gì chuyện. Hắn vừa cười, một bên đi ra ngoài. Mai Công Công trên mặt âm tình bất định, nhìn hắn lại đi 2 bước, đột nhiên cất giọng nói, so đại nhân dừng bước. Nhưng, so đại nhân chỗ nào sẽ còn dừng bước, nghe được cái này 5 chữ, cả người hắn cực nhanh tới phía ngoài chạy một bên cao thanh hàm, có thích khách. Hắn hô lên 3 chữ này, bên người cảnh giới lâu rồi chạm gác ngầm vừa gậy trường kiếm trực tiếp liền đâm về phía Mai Công Công. Mai Công Công mới nghe được 3 chữ này, cũng là bắn nhanh ra như điện, trái trên bàn tay hàn khí từng cơn, từ sau trộm tới so đại nhân. Hàn khí này bên trong dĩ nhiên ẩn ẩn mang theo mấy phần tú hoa châm sắc bén, hiển nhiên là quý hoa bảo điện bên trong tinh diệu vận khí pháp môn. Nhạn qua nhổ lông, thịt mỡ qua tay còn lưu 3 điểm dầu, đại tổng quản lúc trước để hắn đem quý hoa bảo điện giao cho thất điện hạ lúc. Hắn mặc dù chưa từng còn kịp sao chép, nhưng là ỷ vào ký ức ngược lại là mạnh mẽ đọc một bộ phận. Lúc này dùng sắp mở đến, đã là liều lĩnh muốn đánh giết cái này so đại nhân, thậm chí cái này so phủ những người khác. Nếu là bị sát hại so đại nhân, như vậy không chỉ có thể hủy thi diện tích, có thể che lấp một đoạn này sự phản bội của mình sự, còn có thể tiến đến tranh công, nói là chính mình thẩm tra đến làm chủ bạo dân phía sau màn, nhưng là thân ham trùng vây, cuối cùng vẫn chém giết cái này phía sau màn, cũng bị trọng thương. So đại nhân là người thông minh, hắn cũng biết điểm này, thế là một bên liều mạng chạy, một bên hô to, thị vệ, thị vệ. Mấy tên thị vệ vội vàng từ xa mà tới. Ánh mặt trời bên trong, bang bang kiếm minh, hắn mang ra khỏi vỏ. Bọn thị vệ hướng về so đại nhân sau lưng Mai Công Công nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà Mai Công Công cũng không hoảng hốt, cười lạnh, sắt thép tay phải 5 ngón tay đột nhiên trường, như thế cơ quan khởi động, đầu ngón tay lộ ra 5 cái đen nhánh ống sát, giang đạo hàn mang đang từ trong đó bắn ra. Lúc trước thất điện hạ phế tay phải hắn, mà hắn đem tay phải cải tạo thành khôi lỗi tay lúc, cũng không có ít tốn tâm tư, bây giờ này đến bài cũng là dùng ra, chỉ cầu mau chóng đổ sát cái này so phủ người, càng nhanh càng nhanh. Điện hạ muốn trở về á. Nghĩ đến thất điện hạ, Mai Công Công quả thực là sợ muốn chết. Mà chính đang chạy trốn so đại nhân nghe được phía sau thị vệ kêu thảm, hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Sau 2 canh giờ, hạ cực đứng tại so phủ bên trong. So phủ cả nhà già trẻ, thậm chí thị vệ, còn có chủ nhân tất cả đều chết không còn một mảnh. So đại nhân khuôn mặt bị bắt mất nửa bên, khác nửa bên con ngươi bị lực lượng khổng lồ chấn động mà bắn ra, nhưng cũng không có lan xuống, mà là bị mấy dây thần kinh lôi kéo nửa treo ở hốc mắt bên trên, đầu hắn khe chỗ, chảy ra ngoài chảy hốc cùng máu nằm ở đông lạnh trạng thái, mà hắn trên sống lưng lại rất nhiều tiêm lô kim lô, nghĩ đến chết cực không an tưởng. Mà Mai Công Công cũng ngã vào trong vũng máu, hắn 2 con ngươi mở to, nhìn lên bầu trời. Hiện ra mấy phần khiếp sợ cũng không dám tin, mà cái này thái giám sau gáy đang cắm một cái trăng khuyết mâu trong suốt lưới đao, mũi lao lại từ hắn trên mặt lộ ra, tựa hồ là cái gì ám khí. Ám khí kia cũng không khó tra, liền trộp vào so trong tay đại nhân, kia là dưới mặt đất chợ quỷ giá bán có thể đạt tới 1 vạn lượng hoàng kim khủng bố ám khí, nhưng hạ cực chẳng qua là hơi tra một cái liền biết cái này căn bản không phải cái gì ám khí, mà là giết người pháp khí, nhiên pháp khí này cũng đã dùng đến phần cuối, nếu không chủ nhân này sẽ không bán. Các tử sĩ đã đem tất cả thi thể tất cả đều bày xong, từng cái chỉnh tề xếp tại so phủ trong sân, chân chính là không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tử vong. Thoạt nhìn đều là Mai Công Công giết, cái này lão cẩu ra tay vẫn đúng là độc. Nhưng hạ cực ánh mắt lại là thoáng giật giật, vết thương mặc dù nói hùa, thậm chí người chết vết thương chí mạng miệng đều hiện ra hàn bằng chân khí đông kết trạng, nhưng vẫn là có như vậy điểm bất đồng, nói một cách khác. Có người thứ 3 trợ giúp Mai Công Công hoàn thành trạm thảo trừ căn nhiệm vụ. Rất nhanh. Điều tra tử sĩ quay trở về, nhưng lại không thu hoạch được gì. So đại nhân là lén lút đi đại học sĩ phủ, Mai Công Công cũng là lặng lẽ đến chỗ này so phủ, giết chóc cũng là nhận được thất điện hạ trở về tin tức này trong nháy mắt quyết định, như thế nào đều sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Huống chi, còn có cái thứ 3 người tàng hình xử lý hiện trường. Hạ cực vuốt vuốt mi tâm, hắn chờ đợi Ngưu Quỷ Xà Thần nhảy ra, kết quả đám người này lại là chưa kịp chính mình trở về, liền đều đã chết. ngược lại là đánh cỏ động rắn, để những người còn lại giấu đi sâu hơn. Hắn mơ hồ đoán được cái này so đại nhân liền là bạo dân kẻ chủ mưu phía sau một trong, mà Mai Công Công tới đây chính là sẽ phải hắn, dù sao trên bàn còn bày rượu ngon chân tu. Như vậy, kết hợp tử vong thời gian, là chính mình đột nhiên trở về hù dọa bọn hắn, thế cho nên để bọn hắn trong nháy mắt từ bỏ hợp tác, ngược lại tự giết lẫn nhau, kết quả lẫn nhau ném át chủ bài, lưỡng bại câu thương, toàn bộ đều đã chết, tiếp đó cái kia so đại nhân đồng bọn vội vàng phái cao thủ hủy thi diệt tích. Hơi suy nghĩ một chút, Hạ Cực đại khái liền lý minh bạch ba bên tâm thái. Hắn thoáng bó tay rồi dưới. Cái này tính là gì chuyện? Chính mình cũng không có xuất thủ, liền đấu tranh nội bộ, lẫn nhau giết chết đối phương. Nhưng, manh mối thế mà còn như thế đứt mất. Mà lại muốn truy tra, cần đại lượng thời gian, chính mình không có dạng này thời gian. Xem ra đùa bỡn quyền mưu chính mình cuối cùng vẫn là không thể chú ý à, hoặc là còn kém chút tinh tế tỉ mỉ. Bẩm cung. Hắn vung tay lên, quay người rời đi, bộ phận tử sĩ theo sát. Hắn dư thì là lưu tại nơi này xử lý hậu sự, tiếp tục lục soát. Chương 45, Hố Hổ Yêu. Huynh Mộc trở lại. Nói ra câu nói này thời điểm, cửu hoàng nữ không có chút rung động nào, tựa hồ nàng căn bản không biết rằng huynh trưởng từng tại Lôi Âm tự kịch chiến qua, nàng săn bàn tóc, cố gắng nhấc mắt nhìn huynh trưởng. Hạ Cực nhìn xem nàng, cười lên ha hả. Hạ Tiểu Tô nắm bắt tay, tay của nàng run rẩy, hiện ra kích động trong lòng, nhưng là sắc mặt lại duy trì lấy yên lặng. Huynh trưởng, ngươi không có ở đây mấy ngày nay phát sinh một chút chuyện, hồ. Hạ Cực khoát tay, mỉm cười nói, ta tới. Ngươi tới. Có người chờ ta ở bên ngoài. Huynh trưởng. Hạ Cực đứng dậy, nói khẽ, nếu là đối chúng ta tốt, ta tự nhiên sẽ cảm thấy, nếu là nghĩ bắt nạt chúng ta cũng sẽ cảm thấy, ngươi đi học cho giỏi. Vâng, huynh trưởng. Hạ Tiểu Tô nắm tay chặt chẽ nắm, sắc mặt lại yên lặng, huynh trưởng nói rất đúng chúng ta, thật là chúng ta cùng huynh trưởng chính là chúng ta. Nàng nhìn xem Hạ Cực rời đi, đưa tay bao phủ tại trang sách bên trên, đã khôi phục bình tĩnh ngón tay vừa vặn đẻ lấy một cái dết chữ. Hạ Cực đẩy ra cửa, nghi hoặc nhìn canh cổng bên ngoài. Người nào đều không có. Nơi này. Hạ Cực theo tiếng cúi đầu, tiếp đó thấy được một cái khoác lên hoa hồng áo tơ, chân trần chạm ở dưới mái hiên thiếu nữ. Nữ hài đồng dạng thiếu nữ. Thiếu nữ này đang đệm lên tuyết trắng chân nhỏ, ngửa đầu nhìn xem hắn, mỗi lần trong một nhịp hít thở, nàng đều cực điểm xinh đẹp vũ mị. Tư nghi nhẹ nhàng, chọc người vô cùng, để cho người nhịn không được tâm viên ý mã. Trên người ngươi có yêu khí. Trên người ngươi tất cả đều là thiền sư khí tức. Hồ Tiên Nhi cười trực tiếp nhích lại gần. Đại sư, có muốn hay không ta giúp ngươi tu luyện đâu? Hạ Cực nhìn xem chiều cao của nàng, lại so với một cái chính mình, nhịn không được hỏi. Ngươi dựa đi tới, là muốn ôm bắp đuổi của ta sao? Hồ Tiên Nhi, đi theo ta. Nói xong, nàng đi ở phía trước. Hạ Cực cũng không ở đây đợi việc nhỏ bên trên cự tuyệt, ai sân nhà với hắn mà nói đều giống nhau, thế là liền đi theo qua. Một lát sau, Hồ Tiên Nhi đi tới một tràng dựa vào hoa thanh hồ cung điện, nàng quay đầu nhất tiếu bách mị sinh, tới nha, tới đây nha. Nàng đẩy cửa ra, đi nhập môn bên trong. Trong cửa, vàng son lộng lẫy, mỹ nhân như mây, kéo lấy thật dài tuyết trắng váy áo, tràn ngập sinh lực lấy mê người dáng múa chạy. Hạ Cực mới đi vào trong cửa, một vòng vòng mây trắng liền đem hắn vây ở trung ương. Đi tới đi lui xoay tròn, đập vào mắt đều là vũ mị vô cùng mỹ nhân, lọt vào thai chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tiếng cười. Hồ Tiên Nhi nói, đại sư, đến nơi này, các nàng cũng không chỉ là có thể ôm đến bắp đùi của ngươi đây, hì hì ha ha. Hơn nữa, chỉ cần ngươi nằm xuống, ta chỗ nào ôm không đến. Vừa nói, nàng tuyết trắng chân nhỏ về sau dương lên, ngọc lộ chỉ đầu cào lấy cánh cửa nhẹ nhàng mang lên. Đùng, cửa đóng lại. Đại sư, chúng ta giúp ngươi tu luyện. Hì hì ha ha. Trong phòng, liền là thế giới cực lạc. Hạ Cực hỏi, ngồi chỗ nào nói? Hồ Tiên Nhi vũ mị cười, như thế ôm khuê đoán tiểu thê tử, hoán giận nói, còn nói gì nha? Nói đến đây lời nói thời điểm, nàng hai mắt càng phát mềm mại đáng yêu, trong con mắt nước sóng lân lân, những này sóng nước đột nhiên hám sâu, càng lún càng sâu, hóa thành từng tầng một vòng vòng liễm diễm gợn nước, ngay sau đó lại trở thành vòng xoáy, để cho người ánh mắt hám sâu. Nào chỉ là ánh mắt, bất kỳ cái gì nam nhân chỉ cần thấy được cái này hai mắt, liền liền linh hồn nhỏ bé đều sẽ một đầu không oán vô hối đâm vào đi, tiếp đó quỳ cái này Hồ Tiên Nhi dưới gấu quần, sau này mặc nàng điều động. Hạ Cực hướng nàng đi đến. Hồ Tiên Nhi phát ra một tiếng rất nhỏ ưng, nàng môi đỏ khẽ nhếch, con ngươi mị như thế thư thích nhất ôn nhu hương, để cường đại tới đâu dung sĩ cũng cam tâm tình nguyện luôn hãm, tiếp đó không cách nào tự kềm chế thích nàng. Yêu tộc liên minh đối tượng là tiểu công chúa. Còn nếu là có vị hoàng tử này tại, vậy coi như là hai thanh âm. Cho nên, chỉ cần để vị hoàng tử này trở thành dưới quần của nàng chi thần, như vậy vấn đề liền giải quyết. Hạ Cực không người xuống. Hồ Tiên Nhi nâng lên hai tay. Hoàng tử này lại thế nào lợi hại, chung quy là cái nam nhân, cũng không gì hơn cái này đi. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực tay phải bỗng nhiên rơi xuống, tốc độ nhanh như một đạo thiểm điện, mà trong lỗ chân lông cuộn trào chân khí va chạm ra một chuỗi nhi pháo nổ vang. Tại hồ ly tinh này còn chưa kịp phản ứng lúc, bàn tay lớn kia đã trải qua một cái hung hăng giữ lại cổ họng của nàng, tiếp đó bỗng nhiên nhấc lên, giơ ngang giữa không trung. Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên, lại nhìn người hoàng tử kia, trong mắt một mảnh thanh minh. Đây là có chuyện gì? Mà theo lấy hắn cái này dương cung bạt kiếm động tác, chung quanh lôi kéo váy dài nhẹ nhàng nhảy múa chúng mỹ nhân đều dừng động tác lại, hai tay hiện lên móng trạng bao vây Hạ Cực, phát ra uy hiếp gầm nhẹ tiếng. Hạ Cực nhìn ngang giữa không trung thiếu nữ, âm thanh yên lặng, đối ta dùng mỹ thuật. Hồ Tiên Nhi như cũ duy trì lấy vũ mị cười, đột nhiên nàng nổ ra một đoàn khói đen, khói đen đột nhiên lộ vẻ đột nhiên tán, lại lộ ra hình thái lúc, đầu của nàng cùng chân đã trải qua đổi cái vị trí, Hạ Cực nắm lấy không còn là cổ của nàng, mà là mắt cá chân nàng, mà cặp chân kia mắt cá chân cực trượt, đột nhiên co rụt lại, liền muốn từ tay kia bên trong chui ra đi. Nhưng mà, còn là chui không đi ra ngoài. Bàn tay lớn kia như là vòng sắt, cuốn định, liền bất kỳ vật gì đều không được rời đi. Thế là, Hồ Tiên Nhi thành Hạ Cực trong tay đồng hồ quả lắc, đi tới đi lui lung lay lên. Hạ Cực nói chuyện đi, các ngươi muốn làm gì? Hồ Tiên Nhi thần sắc khôi phục bình tĩnh, nào trước sau bạch hồ khuôn mặt cũng sinh ra tới, đầu người bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ, cáo khuôn mặt hướng về phía Hạ Cực, khàn giọng nói, sát kiếp sắp tới, chúng ta lựa chọn cựu công chúa tới liên minh, đây cũng là cựu công chúa lựa chọn. Vì cái gì chọn nàng? Chỉ có nàng dung hạ được yêu tộc, hoàng tử khác hoàng nữ đều không được. Đáng tiếc ta cũng không tín nhiệm các ngươi. Hồ Tiên Nhi con mắt giật giật, đột nhiên nói, chúng ta yêu tộc có một phần tinh thần khế ước, chỉ cần chúng ta đẻ lấy khế ước này tuyên thệ, nói như vậy hết thảy đều sẽ bị trừng giám, nếu như vi phạm với, liền sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng tinh thần công kích làm vì trừng phạt, như thế nào? Tinh thần công kích? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, khế ước đâu? Hồ Tiên Nhi lại đổi về thiếu nữ khuôn mặt, vũ mị nói, ngươi run lắc một cái ta, liền ra tới. Hạ Cực run lên. Một chương màu trắng da cuốn từ Hồ Tiên Nhi trong quần áo tuột ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hạ Cực buông tay ra, Hồ Tiên Nhi hai tay nhẹ nhàng kề sát đất, cũng không chạm lên, vũ mị nằm nghiêng, nhỏ tay nắm lấy cái kia da cuốn, lại mở ra, lập tức Hạ Cực cảm nhận được trong đó cũng không nhiều tinh thần, đây là pháp khí. Hồ Tiên Nhi niệm một đoạn có quan hệ kết minh, lời này liền như điều lệ giống như xuất hiện ở cái kia da cuốn lên, sau khi đọc xong, nàng đem khế ước này da cuốn đẩy một cái, da cuốn liền trượt đến Hạ Cực trước mặt, xem một chút đi, nếu như không có vấn đề, chúng ta chỉ cần trong đầu mặc niệm đồng ý. Tiếp đó cùng một chỗ ấn vân tay, như vậy khế ước này liền sẽ có hiệu lực. Hạ Cực hiển nhiên không tin cái này chuyện ma quỷ, ngón tay hắn chỉ nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia màu trắng da cuốn, tinh thần lực lặng lẽ thâm nhập trong đó, nhưng từ bên ngoài nhìn hắn bất quá là tại nhìn kỹ da cuốn lên kết minh nội dung. Thật lâu, hắn từ da cuốn lên giơ tay lên, mỉm cười, không có vấn đề, đều có nỗ lực, đều có thu được, khóa lại cùng một chỗ, nhưng là cô nương có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc a. Hồ Tiên Nhi nói, nô gia tên là Hồ Tiên Nhi, chính là hồ tộc người, mặc dù không là tộc trưởng, nhưng bối phận cũng không thấp, đồng minh sự tình vốn là toàn bộ yêu tộc ý tứ, chỉ có điều điện hạ không tín nhiệm nô gia mới lấy ra khế ước này. Nghĩ, thật sự là rất thương tâm đây, nếu không, liền không ký a. Trong miệng nàng nói như vậy, đáy lòng lại hận không thể bắt lên trước mặt hoàng tử tay tranh thủ thời gian áp lên đi. Hạ Cực nói, đánh dấu đi. Ai nha, vậy liền đánh dấu đi. Hồ Tiên Nhi trong nháy mắt bỏ dậy. Chân nhỏ nhảy lên, cái kia khế ước ra cuốn liền xoay tít chạy tới trên tay nàng, tiếp đó nàng lại trong nháy mắt út sấp một trường gỗ tử đàn trước khay trà, mở ra ra cuốn. Hạ Cực ngồi vào đối diện nàng. Hồ Tiên Nhi nửa quỳ tại trên ghế, lúc này mới hiện ra hai bên thân cao giống nhau. Một người một cáo nhìn nhau, tiếp đó đồng thời chậm rãi áp hướng cái kia khế ước ra cuốn phía dưới trống không chỗ. Hai cái dấu tay lập tức rơi vào cái kia ra cuốn bên trên, sau đó, ra cuốn chợt quang mang đại thịnh. Như thế hiển lộ rõ ràng khế ước đã trải qua đạt thành, đồng thời ra cuốn lên nội dung tạo thành cố định điều lệ chiếu vào cả hai trong óc, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Nhưng là, Hồ Tiên Nhi đột nhiên cười khanh khách lên, cười thở không ra hơi. Ta quên cùng điện hạ nói, khế ước này cũng không phải là đối với song phương hữu hiệu, chỉ có kẻ yếu cần đối cường giả chấp hành khế ước, trừ cái đó ra, kẻ yếu còn cần vô điều kiện chấp hành cường giả hết thể ý nghĩ. Hạ Cực cười nói, Hồ cô nương vì cái gì cảm thấy ta là kẻ yếu? Hồ Tiên Nhi nói, nơi này mạnh yếu cũng không phải là vũ lực, không phải sức lực, không phải thật sự tức giận, mà là tinh thần, điện hạ có lẽ đến kỳ ngộ, nắm giữ lực lượng cường đại, pháp khí, nhưng tinh thần là cùng tuổi tác cùng lịch duyệt móc nối, cho dù là quán đỉnh, thiếu niên cũng chịu không được vậy chờ bàng bạc tinh thần xung kích. Nói đến, điện hạ kỳ thật mới 17 a. Cái kia nhưng vẫn là cái chưa qua lịch phong hoa tuyết nguyệt, chưa từng cuồng nhiệt thống khổ hối hận qua thiếu niên, điện hạ có vậy chờ lực lượng tinh thần a. Hi hi ha ha. Hồ Tiên Nhi vừa nói, một bên cười hắc hắc, sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một cái to lớn bạch hồ pháp tướng, tinh thần uy áp phân tán bốn phía ra, chỉ chấn nhiếp cách đó không xa cáo tử cáo cháu nhao nhao quỳ xuống. Trong đại điện vang lên Hồ Tiên Nhi mềm mại đáng yêu âm thanh, điện hạ yên tâm, ta yêu tộc là thật tâm hợp tác, điện hạ là liền trở thành nô lệ của ta, ta cũng sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, hì hì ha ha. Hạ Cực cười cười, một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên từ quanh người hắn phóng ra mà ra, nương theo mà lên chính là một tôn đỏ nhạt Phật tượng, cái này Phật tượng đứng yên ở phía sau hắn, mơ hồ khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm, chỉ có điều Phật tượng lại so đối diện Bạch Hồ Pháp Tướng cao rất nhiều, bây giờ đang quan sát cái kia to lớn Bạch Hồ. Còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Hồ Tiên Nhi phía sau trái phải, lại tất cả là xuất hiện một tôn Phật tượng, ba tôn Phật tượng con ngươi nhắm lại, chỉ lộ ra một cái khe hở, cái này trong khe hở đều là hờ hương quang hoa, ba Phật vây một áo, túi đầu quan sát, như núi cao trấn áp nhỏ yêu. Hồ Tiên Nhi. Nàng đột nhiên cũng không còn trước đó vũ mị, nghiêm nghị hô, ngươi lừa ta. Chẳng qua là mới hô lên ba chữ này, nàng chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt như linh hồn sẽ rách đau đầu xâm nhập trong óc. Để nàng ôi trao một tiếng kêu đau, từ trên ghế cút rơi xuống đất, đau thẳng lần qua lăn lại. Hạ Cực nắm lên ra cuốn khế ước bỏ vào trong ngực, nhàn nhạt nói, yên tâm, nếu như yêu tộc là thật tâm hợp tác, cho dù ngươi thành nô lệ của ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Hồ Tiên Nhi. Chương 46, từ chối không tiếp chỉ. Ngày kế tiếp, khoảng cách ăn Tết còn có chút thời gian. Mà hôm qua so đại nhân cùng Mai Công Công chó cắn chó mà chết sự kiện, coi như là sao sơn chấn hổ. Cho nên những người khác không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao rụt lại đầu cuộn tròn lấy thân, thu lại thủ hạ. Thế là đám bạo dân biến mất, hoàng đô đường phố cũng lần thứ nhất nên đón an ổn, ít đi mắng chửi, mà nhiều trật rút, ít đi hỗn loạn, mà nhiều trật tự. Qua sáng sớm, tuyết nhỏ lại phân dương lên. Tuyết bên trong, một con khoái mã bước vào cửa nam tiến vào hoàng đô. Người cưới vội vàng vào hoàng cung, mang đến một phong thánh chỉ. Thất hoàng tử Hạ Cực tiếp chỉ. Âm thanh tại trên đại điện vang lên. Vang lên hồi lâu lại là không người trả lời. Thật lâu, mới có thái giám đi tới nói, điện hạ tại Hoa Thanh Hồ một bên, ngươi đi theo ta đi. Cái kia tuyên chỉ người tới cũng không nhiều lời, theo lấy thái giám đi đến phía đông bên hồ, bốn góc trong tiểu đình, mặc lấy thả lỏng huyền y hoàng tử trẻ tuổi đang cầm lấy khắc đao tại điêu khắc chẳng hạn, bên người ngồi từng cái tử rất thấp, nhưng lại tuyệt sắc vũ mị cung nữ. Cung nữ đang u hoán nhìn xem điện hạ, nhưng điện hạ lại là không chút nào quản cái này cung nữ. Quanh người hắn đang tràn ngập kỳ dị thiền ý, những này thiền ý làm cho cả người hắn cùng gió tuyết đều dung hợp lại với nhau, theo trong tay khắc đao, tại khắc lấy khoét. Gió tuyết lớn dần, như ngàn vạn bạch mãng trong cung bốn phía du động, nhưng hắn lại cực tĩnh, nhất là cái kia một đôi tay vững vô cùng, cực nhanh. Mộc châu tử từng cái từ trên tay hắn sinh ra, tiếp đó lại nhập trong hộp, mà lúc này trong hộp đã trải qua trưng bày rất nhiều mộc châu. Tâm hắn trạng thái cũng để nằm ngang cùng, đã trời này cửa khó mở. Như vậy hắn liền một bên tìm kiếm kỳ thư. Đống đến ngàn vạn cao điểm, lại rời núi rời đất, đem những này cao điểm chồng lên nhau, hắn cũng không tin không thể cao đến đâm vào bầu trời này, nếu như không thể, kia là còn chưa đủ cao. Lại một bên tăng cường pháp khí. Đã lấy Như Lai Thiền khắc vẽ 108 tràng hạt có thể hóa thành 10 trượng màu vàng phát trường, như vậy hắn hiện tại muốn chế tác 1080 viên tràng hạt. Nguyên bản một hơi chế tác 230 viên liền sẽ vô cùng mỏi mệt, nhưng bởi vì tại lôi âm tự hai đại thu hoạch, cực hạn của mình tăng lên, bây giờ mỗi lần có thể khắc vẽ 450 viên. 1080 viên, đại biểu 10 pháp giới 108 số lượng, 10 pháp giới chỉ mê cùng ngộ thế giới, chia làm địa ngục, ác quỷ, súc sinh, tu la, nhân gian, trên trời, tiếng nghe, duyên giác, Bồ Tát, Phật, phàm là phu mê giới cùng thánh giả ngộ giới. Cảm thấy người tới, Hạ Cực cái này mới dừng lại động tác, quay đầu nhìn một cái người cấm quân kia hóa trang thị vệ cùng hắn tay nâng thánh chỉ, nói một tiếng. Người cấm quân kia cái này mới tỉnh ngộ lại, hắn ngoài ý muốn tóc phát hiện mình đấy lòng dĩ nhiên không có nửa điểm bất mãn, mặc dù chờ tại trong gió tuyết tóc đều đã bị nhuộm trắng không ít, nhưng chỉ là nhìn xem vị hoàng tử này, liền sẽ cảm thấy đấy lòng yên tĩnh ôn hòa. Suy nghĩ lại một chút hoàng tử này, những ngày này tại hoàng đô làm ra việc lớn, vị này cấm quân cao thủ gần như không cách nào đem những sự tình kia cùng trước mắt hoàng tử liên hệ với nhau. Nhưng hắn còn là triển khai thánh chỉ, niệm tụng lên. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, thất hoàng tử hạ cực không phụ chấp nhìn, giữ vững hoàng thành, đây là một công, nhân làm loạn hoàng cung, không nhìn lễ pháp, đây là thoáng qua một cái, công tội bù nhau. Dân chúng trong thành, cơ khổ không nơi nương tựa, hoàng tử không nghị trấn an, lại bạo khởi lấy lăng trì chi hình, đây là gây náo loạn chi hung ác, hiện đặc biệt thu lại thiên hạ binh mã đại nguyên soái chức vụ, như thành tâm hối cải, chờ chấm lúc trở lại, đội gai tại trước thành thỉnh tội. Khâm thử. Thánh chỉ đọc xong, vị này cấm quân cao thủ nhìn xem trong đình hoàng tử, không nén nổi lộ ra mấy phần vẻ đồng tình, hắn cũng không biết rằng cái gì thiên mệnh dị số câu chuyện, hắn chỉ cảm thấy trước mắt vị hoàng tử này rất là đáng thương, rõ ràng giữ vững hoàng thành, hiện tại thiên tử không chỉ muốn cướp đoạt công lao của hắn, thậm chí còn muốn đem hoàng thành bạo loạn chịu tội toàn bộ thêm tại trên người hắn, để hắn trở thành nạn dân phát tiết điểm, chi hậu thiên tử lại trở về thu thập hoàng thành, thu được dân tâm. Nhưng mà, vị hoàng tử này có thể làm sao? Cá nhân Vũ Dũng cũng không thể hoàn toàn bao trùm tại quần thể bên trên, ngày xưa có thực lực đạt đến thần minh sáu tay tu la theo đỏ vương tạo phản, binh bại về sau, sáu tay tu la bởi vì sát phạt quá nhiều mà không bị tha thứ, thế là bắt đầu đường chạy trốn, trong lúc đó tu la vương không không tổng tổng chém giết truy binh hơn vạn, nhưng cuối cùng lại trong giấc ngộng bị chém giết hắn người chẳng qua là cái trên giang hồ vô danh tiểu tốt, chỉ vì thời điểm đó tu la vương đèn đã cạn. Dâu, một cái nhiễm độc đao xuyên qua trong mắt của hắn, đâm vào khuôn mặt của hắn bên trong, xuyên qua hắn nào trước. Thất hoàng tử mặc dù vũ dũng, nhưng so lúc trước cái kia thần minh sáu tay tu la vương nhất định còn kém chút, hắn đã trải qua không có lựa chọn, cho dù hắn phẫn nộ, cũng không thể tránh được. Như hắn là cái võ tướng, nói không chừng bị rèn luyện một phen, liền tiến vào quân bộ, trở thành tay cầm quyền hành hổ tướng, nhưng hắn lại là cái hoàng tử, sống ở nhà đế vương, là may mắn tả, cũng bất hạnh tả. Mời điện hạ tiếp chỉ. Hạ cực bình tĩnh nói, không tiếp. Tuyên chỉ cấm quân cao thủ còn có dẫn đường tới thái giám đều trợn tròn mắt. Cái này thật đơn giản hai chữ chấn hai người không biết nên phản ứng ra sao. Bọn hắn còn chưa thấy qua từ chối không tiếp chỉ người. Người cấm quân kia cao thủ nói thẳng, thất điện hạ, bệ hạ đã ở Nam Triều đóng quân 50 vạn, rất nhiều năng nhân dị sĩ tới ném, vốn là chuẩn bị phản công quỷ phương đoạt lại hoàng thành. Hiện tại điện hạ đã giữ vững hoàng thành. Bệ hạ liền điều động Nam Cung hợp đại tướng quân xuất lĩnh 3 vạn tiền quân nhập hoàng thành ổn định thế cục, bây giờ khoảng cách hoàng thành còn có 3 ngày thời gian. Ngài còn là tiếp chỉ đi. Hạ cực nói, hỏi một chút hắn, nếu là ta đi trước thành chịu đòn nhận tội, hắn dám sang đây xem a? Cấm quân cao thủ trầm mặc. Thái giám cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn không nghĩ tới điện hạ dĩ nhiên như thế dũng mãnh. Thất điện hạ, nếu là thiên tử hỏi nguyên nhân, ti chức lại nên nói như thế nào? Hạ cực nói, đi xuống đi. Thiên tử nếu là còn hỏi nguyên nhân, vậy thì không phải là thiên tử, phân tình đều kéo hết, ân tình càng là nửa điểm đều không có, huống chi mẫu phi tử vong cùng hắn nhất định cởi không ra quan hệ, còn muốn hỏi điều gì? Vâng, điện hạ. Người cấm quân kia cao thủ nắm lấy thánh chỉ rời đi, lại rục ngựa ra khỏi thành. Hoa Thanh Hồ bên cạnh lại khôi phục bình tĩnh. Bị buộc ảo thân trang phục mùa đông Hồ Tiên Nhi cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Cực, không nghĩ tới ngươi còn thật cứng rắn nha, chẳng qua là không biết rằng ngươi có thể kiên trì tới khi nào đâu. Hạ cực, nói chuyện cẩn thận. Hồ Tiên Nhi, nói cái gì nha, nô gia đều là người của ngươi, ngươi không bằng đem nô gia. Hạ cực thần sắc khẽ động, chuẩn bị thực hiện trừng phạt. Hồ Tiên Nhi vội vàng ôm đầu, thét to, không muốn, không muốn, không muốn nha. A, xa xa thái giám, thị vệ, cung nữ nghe được cái này mê thanh âm âm, vội vàng đều chạy xa, không dám lắng nghe. Lão Hồ Ly, đừng giả bộ. Cáo tinh càng giả, công phu càng tốt, chủ nhân. Ngươi có muốn hay không thử một lần sao? Ngươi không thử liền thả ta liền không phiền ngươi. Ngậm miệng. Hạ cực nói xong hai chữ này, liền tiếp tục đống nổi lên Mộc Châu, khắc vẽ Mộc Châu cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều sức lực, sau đó chính là lấy Như Lai Thiền bắt đầu chế tác chẳng hạn. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, thông qua Như Lai Thiền giao cảm thủ đoạn ngưng tụ tại Mộc Châu trên mặt, vàng tương từ lộ vẻ, thiên long du tẩu, thẳng đến tại gỗ trên mặt lưu lại một cái hãm sâu chữ. Chế tác xong một viên chẳng hạn, hắn lại trực tiếp gỡ xuống một viên. Một viên tiếp lấy một viên, không ngừng nghỉ chút nào. Bản tới còn muốn nói nữa cái gì Hồ Tiên Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nàng đã trải qua thấy rõ, trước mắt vị này tuổi trẻ hoàng tử vậy mà tại chế pháp khí, hơn nữa còn chế tác nhanh như vậy. Hắn làm pháp khí là cái gì? Pháp khí dễ dàng như vậy chế tác sao? Lão Hồ Ly nhịn không được lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Chương 47, đây không phải ác. Hạ cực khắc xong 50 viên chẳng hạn. Chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi xông vào trong óc, hắn dừng lại động tác, sau đó đem cái này 50 viên chẳng hạt cùng nguyên bản 108 chùm lại với nhau. Nhìn xem những này chẳng hạt, hắn nhịn không được lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng, quá ít, một lần chỉ có thể chế tác 50 viên, chính mình cuối cùng vẫn là quá yếu ớt. Nghiêng đầu, chỉ gặp Hồ Tiên Nhi dùng nhìn thần tiên ánh mắt nhìn hắn. Thế nào? Chủ nhân, có thể hay không cho ta một chuỗi? Không thể. Ta chỉ cần 14 viên cái chủng loại kia. Không thể. Hồ Tiên Nhi đáng thương nói, ta có thể ra bán thân thể của mình tới trao đổi. Ngậm miệng. 7 ngày thoải mái tùy tâm chơi nha. Ngậm miệng. Nha. Hạ Cực nghĩ đến trước đó vậy đến tuyên chỉ cấm quân nói lời. Đại tướng quân Nam Cung hợp 3 vạn quân đội còn có 3 ngày liền muốn đến. Hắn uống miệng rượu ngon, viết phong thư, quân ở Tráng Ưng Trảo bên trên, cái này ưng là bay hướng Bắc Địa đại doanh, hắn cùng Đặng Giác tầm đó có lấy đặc thù vết cát, không cần hổ phù cũng có thể điều động. Bay lên Tráng Ưng, bên người Hồ Tiên Nhi đang gục xuống bàn, một trương vũ mị khuôn mặt đang tinh tế nhìn chằm chằm hắn, xuân sắc vô biên. Hạ Cực nói, có một việc muốn ngươi đi làm. Chủ nhân, ta cảm thấy ta còn là trấn thủ tại Hoàng Thành tương đối tốt, dù sao những cái kia cáo tử cáo cháu thế nhưng là nghịch ngợm vô cùng. Ta hổ tộc cam hiểu mị hoặc, cũng có thể đoạt xá, nhưng chính là không thể bị người phát hiện, nếu không thế nhưng là sẽ chọc cho ngày nữa lớn tai họa. Cho nên tay chân đến sạch sẽ, đóng vai muốn chân thực, mà ta cũng muốn cho những cái kia cáo tử cáo cháu lên lớp, đoạt xá trước huy động cũng ắt không thể thiếu. Để các nàng trước tiên dừng lại, chờ trong cung chỗ nào đều đừng đi, mới tới cũng đừng gây chuyện thị phi, có thể làm được sao? 14 viên chẳng hạn, có thể làm được sao? Người xấu, ta chỉ cần 14 viên nha. Có thể làm được sao? Có thể. Chỉ cần Hạ Cực một hung, Hồ Tiên Nhi liền sẽ lập tức sợ xuống, ra cuốn khế ước tinh thần trừng phạt thật sự là quá thống khổ, nàng căn vốn không muốn tới lần thứ hai, mà nàng cũng thử phá giải khế ước này, nhưng lại phát hiện vị này hoàng tử trẻ tuổi lực lượng tinh thần thật sự là sâu không lường được, nàng đã là tu mấy trăm năm lão hồ ly, cái đuôi đều nhanh mọc ra đầu thứ hai, nhưng vẫn là không cách nào nhìn trộm đến hoàng tử này tinh thần cực hạn, càng đừng nói là phá vỡ. Hoàng tử này quả thực liền là hành tẩu ở nhân gian lục địa thần tiên. Hạ Cực từ trong ngực móc ra nửa khối u lam cá sấu trạng ngọc bội, vây vây tay, Hồ Tiên Nhi xinh xắn thân thể lắc một cái liền đem thai tiến tới Hạ Cực bên môi. Hạ Cực nhẹ nói mấy câu, lão hồ ly kia ngẩn người, nhìn về phía cái này điện hạ ánh mắt càng thêm cổ quái, như thế gặp quỷ, tiếp đó u hoán nói một tiếng ngươi thật đúng là cái đồ hư hỏng, tiếp đó tranh thủ thời gian nắm lên ngọc bội, thừa dịp Hạ Cực còn không có hung lên thời điểm, quay người hóa thành một đoàn gió táp xông vào trong tuyết. Nàng tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền không có bóng người. Hạ Cực thoáng thở phào một cái, vuốt vuốt lông mày, tiếp đó về tới trong tàng kinh các bắt đầu lật xem đọc sách. Theo lấy hắn đọc xong những sách này, từng khỏa kỹ năng ngọc tại hắn nguyên thần bên trong sinh ra, lại cất giữ, đáng tiếc đều là màu trắng hoặc là màu xanh lá, màu xanh cũng có, nhưng không nhiều, màu tím kỹ năng ngọc thì là một viên đều không có gặp. Cái này cũng không kỳ quái, mới đầu hắn tưởng rằng chính mình không thấy được một chút tác phẩm nổi tiếng, cho nên không cách nào sinh ra phẩm chất thượng giai kỹ năng ngọc, nhưng mấy ngày này, hắn nhưng là nhìn không ít chất chứa triết nghị sách vở, nhưng vẫn là màu xanh lá cùng màu trắng kỹ năng ngọc, vậy liền chỉ nói rõ một điểm, sách nội dung quyết định kỹ năng ngọc chủng loại, nhưng là sách bản thân thì là quyết định kỹ năng ngọc phẩm chất. Hắn còn nhớ rõ chính mình thu được Cửu Dương Tâm Kinh Bất Động Minh Vương Thân 18 chấn ngục sức lực cái kia mấy quyển Phật trải qua, đều là cực kỳ cổ lão bản chép tay, mà cũng không phải là bình thường trải qua. Nhìn đến tìm kiếm cổ thư, hơn nữa là tích chứa vô thượng triết nghị cổ thư, mới là khai phá kỹ năng ngọc vương đạo. Một bên đọc, hắn một bên suy tư. Đến trạng vạng tối, hắn cảm thấy tinh thần lại thoáng khôi phục, vì vậy tiếp tục chế tác chẳng hạn, lại một hơi làm 50 viên cái này mới dừng lại, như thế hết thể liền là 208 viên Phật Châu. Phía sau truyền đến âm thanh, huynh trưởng, hắn có phải hay không phái đại tướng quân trở về thành? Đúng. Người huynh trưởng kia nhất định sẽ không đồng ý mở cửa, thật sao? Đúng. Hạ Tiểu Tâu nghĩ nghĩ hỏi, đặng tướng quân có thể tin được không? Hạ Cực nở nụ cười. Hạ Tiểu Tâu nói, ta không nên hoài nghi tướng quân đối huynh trưởng tận tâm. Hạ Cực nói, không, ngươi nên hoài nghi. Ai? Ta cho là hắn sẽ nhưng dựa vào, nhưng ta biết tám hoàng nữ đang làm chuyện. Hạ Thanh Huyền. Cửu hoàng nữ trong đầu lập tức hiện ra một cái lải nhải thiếu nữ bộ dáng, thiếu nữ kia chỉ lớn hơn mình nửa tuổi, so huynh trưởng nhỏ mấy tháng, ta nhớ được huynh trưởng còn khen qua nàng, nói nàng tuổi mới 17. Nhưng bên trên thông thiên, xuống hiểu địa lý, liền xem như giám trời ti đại tư mệnh cũng càng không ngừng tán thưởng nàng, là trăm năm khó gặp một lần thuật số kỳ tài. Hạ Cực nói, ta hiện tại còn là đến khen nàng, giám thiên vọng tức giận, mạnh chiếm thiên thời, thiên mệnh dị số, bốn phía truyền tin, ta đi lôi âm tự gặp phải phục kích đoán chừng cũng là bút tích của nàng. Cửu hoàng nữ nói, tám hoàng nữ cùng ngũ hoàng tử là thân huynh muội, cùng ngươi ta đồng dạng, đã nàng tại xuất thủ, như vậy ngũ hoàng tử khẳng định cũng không có nhàn rỗi. chẳng qua là thiên tử vẫn còn, hai người này nhằm vào chúng ta làm cái gì? Nàng gần nhất ước đoán rất nhiều quyền mưu sách, thế là nghĩ nghĩ, theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nói, lẽ nào thiên tử tại lấy ngươi ta vì khảo đề? Cố ý thả mặc cho bọn hắn. Như vậy, hai hoàng nữ cùng tam hoàng tử chẳng phải là cũng được cộng tác. Hai người này đều là huyện phi chỗ sinh. Tứ hoàng nữ cùng thái tử là cùng mẫu, thái tử chết rồi, nàng cũng là lẻ loi một mình. Còn có lục hoàng tử. Nhắc tới lục hoàng tử, nàng đỗng nhiên dừng lại, đây là một cái trong hoàng thất cấm kỵ tên, bởi vì cái này lục hoàng tử làm chuyện quá mức điên cuồng, là cái chân chính ly kinh bạn đạo quái vật, sớm đã bị hoàng gia xóa tên, không chỉ xóa tên, nước đen đài thậm chí còn rơi xuống đuổi bắt lệnh. Hạ tiểu tâu nghĩ một hồi, sau đó nói, gần nhất ta tìm kiếm trong cung quan viên hồ sơ, những này hồ sơ phong phú, thiên tử cách đều thời điểm không mang đi, tiếp đó ta phân loại. Hạ cực nói, trợ giúp yêu tộc thuận lợi đoạt xá sao. Hạ tiểu tô do dự một chút, gật gật đầu, bọn hắn nếu như không có nắm giữ những cái kia đoạt xá quan viên quen thuộc, thường ngày, tính cách, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, cho nên mấy ngày nay ta đã lại để bọn chúng học tập. Ta suy nghĩ minh bạch, những người kia làm việc không từ thủ đoạn, mà nếu ta muốn làm chút gì, liền cần so với bọn hắn càng thêm không từ thủ đoạn, thuận theo chúng ta, như vậy thì để lấy, không thuận theo chúng ta, liền đoạt xá. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta nhớ. Hạ tiểu tô cười cười. Ta không nhìn nổi những cái kia nạn dân thúc thiết, thống khổ, ta nghĩ đã sát kiếp sắp tới, như vậy dạng này người sẽ càng ngày càng nhiều đi. Nếu như làm ác, có thể bảo hộ ở rất nhiều người, như vậy ta nguyện ý. Hạ cực sờ lên tóc của nàng, đây không phải ác. Đó là cái gì? Cái này là tiểu nữ hải đang nằm mơ. Anh trai. Ha ha. Chương 48, mãng một đợt thăm dò sâu cạn. Ba ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Hạ cực mặc lấy thú mặt nuốt đầu liên hoàng khải. Tay phải nắm lấy lớn hắc ám trời kích, tay trái quấn quanh lấy 408 viên chẳng hạt, đứng tại bao phủ tuyết cửa đông trên tường thành. Hạ tiểu tô giấu trong lòng dao găm, tay đeo chẳng hạt, thân quấn màu đen hoa phục, chống một cái mai trắng ô giấy dầu, đứng ở bên người hắn Tuyết Thiên Lý, tại vị này cựu hoàng nữ bên người, Hồ Tiên Nhi bọc thân đeo đùn đấu đồng lặng lẽ treo thẳng, nàng đã trải qua trở về. Huynh muội hai người liếc nhau, thần sắc đều hết sức yên lặng. Đột nhiên, hoàng thành yên lặng bị đánh vỡ. Cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác đến đại địa đang chấn động, dường như nơi xa có kẻ sát đất sấm đánh đang nhanh chóng cất gần. Hạo đãng như núi thiết kỵ từ xa mà đến, tinh kỳ bên trên khua lên thường, họ Nam Cung. Thủ thành thành úy sớm liền được tin tức, lúc này hưng phấn hoan hô lên, là Nam Cung tướng quân, Nam Cung tướng quân đến rồi. Mở cửa thành, nhanh mở cửa thành. Cung nên Nam Cung tướng quân. Tựa hồ là chiến loạn kết thúc, thiên tử binh sĩ quay trở về hoàng thành, liền sẽ khu trục mất hết thể vẻ lo lắng. Mà nạn dân lại không sẽ có người chết đói, lại không sẽ có người chết bệnh, mỗi người đều sẽ có cơm ăn, có y y phục mặc, có phòng ở, hoàng thành sẽ về đến trước khi đại chiến bộ dáng, hết thể đều tại tốt. Nam Cung tướng quân. Bệ hạ muốn trở về. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Có tựa hồ tập luyện tốt bách tính bắt đầu gieo họ. Nhiều lần, mang theo màu vàng hai cánh mũ sắt tướng quân dẫn đại quân xuất hiện ở dưới thành, Nam Cung hợp sinh khôi ngô vô cùng, tay nắm cán dài chém đao, đột nhiên rung lên. Cất giọng nói, mời thất điện hạ mở cửa thành. Hạ cực nói, để 3 vạn đại quân lùi lại 30 dặm, Nam Cung tướng quân mang mấy cái tâm phúc vào thành là được rồi. Nam Cung hợp cười nói, ta phụng hoàng thượng chi mệnh, lãnh binh vào thành lấy ổn định dân tâm, ngược lại là điện hạ kháng chỉ bất tuân, lẽ nào điện hạ nghĩ muốn tạo phản sao? Hắn lại nhìn xem trên tường thành đứng thẳng binh sĩ, chợt vận khí quá to, các ngươi cũng muốn bồi tiếp điện hạ tạo phản. Còn không nhanh mở cửa thành. Âm thanh hướng về trong thành khuyết tán mà đi. Dân chúng lại bắt đầu kêu gào. Thiên tử nhân hậu, thất hoàng tử dĩ nhiên kháng chỉ bất tuân. Đây quả thực là bất trung bất hiếu. Mọi người mở cửa thành a, bệ hạ đã trải qua phái Nam Cung hợp đại tướng quân trở về, những ngày an nhàn của chúng ta liền muốn tới. Tại có tâm người phiến động phía dưới, những âm thanh này tại đầu đường cuối ngõ truyền lại, ngọn nguồn là tìm không được cũng sờ không được, nhưng là càng truyền càng mở, tiếng hô hoán càng ngày càng cao. Nam Cung hợp ha ha cười nói, thất điện hạ, ngươi bất quá mới thủ thành bao lâu? Cái này dân tâm mất hết, nhanh mở cửa thành, ngươi lực lượng một người, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi chiến thắng mấy cái dị tộc, liền cảm thấy mình vô địch hay sao? Ha ha ha ha. Hạ cực nhìn chằm chằm cái kia 3 vạn đại quân, cái này đại quân thiết giáp uy nghiêm, như cùng một mảnh chăn nệm mà đến mây đen áp thành thành rục tồi, nhìn một chút hắn chợt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Tựa hồ, cũng không phải rất mạnh dáng vẻ, muốn không đi xuống đánh một chút nhìn. Trước đó cùng Quỷ Phương giao phong, đều là cùng Quỷ Phương đại tướng cùng Băng Xương cự nhân giao thủ, lại về sau tuy nói là cùng các hòa thượng đánh, nhưng kỳ thật lại là cùng tám trượng kim thân La Hán giao phong. Về phần xung kích binh trận loại sự tình này, vẫn đúng là chưa làm qua, bây giờ chính mình quần áo ma khải, nắm lấy đen kích, lại có 408 viên chẳng hạn, trang bị đầy đủ, so với lúc trước tại Lôi Âm tự lúc mạnh hơn rất nhiều, dầu gì cũng có thể toàn thân trở lui. Chẳng qua là, bọn hắn đều nói lực lượng một người không cách nào đối địch một quân, nhưng đó là tại có huyền trận tình huống dưới, mà huyền trận hiển nhiên là rất hiếm có đồ vật, cái này Nam Cung Hợp thấy thế nào đều không giống có bộ dạng. Nếu không, đánh một chút nhìn. Không đi thử thử, làm sao biết lực lượng một người cùng một quân lực lượng ai mạnh ai yếu. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn trong đầu lại mô phỏng một lần, tóc phát hiện mình nhiều lắm là đánh mệt mỏi, nhưng như thế nào đều không giống có thể bị giết chết bộ dạng, đối phương có thể sẽ có pháp khí, nhưng mình liền không có a. Thế là, hắn nhìn một cái bên người cựu hoàng nữ. Hạ Tiểu Tô con mắt hết lên thành bên trong phương hướng, nơi đó truyền đến bạo dân tại huyên náo ồn ào âm thanh. Nàng chợt mà đối với huynh trưởng gật gật đầu, ra hiệu nơi đây chuyện đã trải qua thỏa đáng, không có vấn đề. Hạ Cực nói, ta đi xông trận thử một chút. Hạ Tiểu Tô sững sờ, nói nhỏ, huynh trưởng, có thể cùng ngươi công kích liền 800 tử sĩ, những này tử sĩ bây giờ đều kẹt ở muốn điểm, chấp hành nhiệm vụ đâu. Hạ Cực nói, ta một người đi thử xem. Ai? Nói xong, cũng không phải Hạ Tiểu Tô lại nói tiếp, liền nhìn về phía dưới thành. Dưới thành. Cái kia mang theo hai cánh mũ sắt tướng quân còn tại cười lớn, thất điện hạ, ta nếu là ngươi, lúc này nhất định mở cửa thành, ngươi dù sao cũng là hoàng thượng con trai, mặc dù làm chuyện sai lầm, mặc dù tàn bạo kiêu căng, nhưng hoàng thượng khoan dung độ lượng, chỉ cần ngươi chịu đòn nhận tội, như vậy liền có lẽ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cần gì chứ? Nhanh mở cửa thành, trong thành này ngươi đã không thể dùng binh, đem không binh sĩ, ngươi là một bàn tay không vô nên tiếng, nếu không phải ngươi là hoàng tử, ta sớm liền hạ lệnh công thành. Thành này cửa còn không phải dây lát có thể phá. Hạ Cực nhìn xem hắn, đột nhiên tung người lật một cái, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống, tựa như một viên đen kịt hỗn tạp lấy tử khí lưu tinh ẩm vàng rơi xuống đất. Mặt đất chấn động. Da bị nẻ hoa văn theo lấy hắn rơi xuống, từ dưới chân hắn hướng về bốn phía khuyết tán ra, tựa như một trường to lớn mạng nhện. Trung ương cái hố bụi mù tản đi, lộ ra Hạ Cực bộ dáng, hắn hơi ngửa đầu, tóc đen đang tuyết bay bên trong cuồng vũ như ma. Nhưng một đôi mắt lại yên lặng gần gũi Phật Đà. Tay phải hắn dương lên, trượng tám đen kích tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hưng phấn, hắc sắc ma khí lại không che lấp, lượn lờ như rắn. Hắn trái giơ tay lên, 408 viên tràng hạt mơ hồ truyền đến Phật sướng Phật âm, mơ hồ tầm đó, mấy trăm chữ du tẩu mà động, huyền tựa như màu vàng thiên long uốn lượn xoay quanh, lại có bó tại bàn tay to kia năm ngón tay lồng giam bên trong, chỉ lộ ra tràn ngập thần uy long đồng yên tĩnh nhìn chằm chằm nơi xa. Hạ Cực nhàn nhạt nói, Nam Cung tướng quân, ngươi ta tỉ thí một trận. Nam Cung Hợp vừa nhìn cái này ra sân phương thức, lập tức mất đi hết thể có quan hệ đơn đấu hứng thú, hắn dục ngựa lui về quân trong trận, tầng tầng thuẫn tường lập tức tạo mà lên, tường gian xuất hiện sắc nhọn trường thương, lại sau lại có vội vàng tiếng bước chân truyền đến, nắm lấy liên nỗ trưởng cung binh sĩ đã vào vị trí của mình, lại sau này thì là thiết giáp kỵ binh. Nam Cung Hợp trị quân hiển nhiên là rất có nghề, cái này quân trận biến hóa cực nhanh, trong nháy mắt liền biến thành thùng sắt một cái, như là đứng tại trong gió tuyết sắt thép quái vật, không cách nào công phá. Hắn chạm trong quân đội, lập tức cảm nhận được an toàn, thế là ha ha cười nói, thất điện hạ, ta biết ngươi vũ dũng dị thường, nhưng thì tính sao? Ta khuyên ngươi chớ có làm lấy phản kháng vô vị. Nếu không, hoàng thượng cũng là cho ta mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Từ chối mở cửa thành người, giết không tha. Chữ xá vừa mới bật thốt lên, hắn liền thấy đối diện hoàng tử đạp bước đi tới, Nam Cung Hợp sửng sốt một chút, tiếp đó cái này mới phản ứng được, thế là cười lạnh nói, điện hạ cuồng vọng tự đại. Cái kia liền tự thực gác quả đi. Bắn tên. Siêu siêu siêu siêu. Vô số cơ quan móc cầm thành, mũi tên phá nỏ mà ra, nguyên bản liền bầu trời âm trầm lập tức lại thổi đến rồi một mảnh mây đen. Cái này mây đen hướng về kia không biết trời cao đất rộng hoàng tử bao phủ tới, một hồi lại một hồi, mũi tên không ngừng, vài đoạn liên xạ. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem những ngày mưa, tay trái lễ kính, màu đen Phật quang tùy theo mà lên, ba thước minh vương pháp tướng phá thể mà ra, cả người hắn như thế tăng lên gấp đôi. Đạt tới gần 3 mét thân cao. Đinh đinh đinh đinh đinh. Từng cây mũi tên cuồng rơi xuống cái này Minh Vương pháp tướng bên trên, nhưng mà lại như thế đập nện tại cực kỳ cứng rắn vật chất bên trên, đừng nói là phá vỡ, chính là liền lưu lại vết tích đều làm không được. Hạ Cực cảm thụ được chính mình chân khí tiêu hao tốc độ, tiếp đó phát hiện tiêu hao cực thấp. Dù sao là lần đầu tiên ý đổ lấy một địch vạn, hắn còn là ôm lấy xứng đáng cẩn thận, kích câu, chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Binh trong trận Nam Cung Hợp trong mắt lóe lên một vệt lánh sắc, tiếp đó đông nhiên móc ra một cái màu đen cái đinh, nắm chặt, nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp đó hai con ngươi bỗng nhiên mở to, tinh thần leo lên tới được đỉnh ngọn núi, cái kia cái đinh lập tức bị kích hoạt lên, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Hạ Cực kích bắn đi. Hạ Cực thấy được cái này rằng hắc quang. Hắn có thể cảm nhận được đây là pháp khí. Quả nhiên có pháp khí. Hắn lập tức nghiêm túc lên, chín quả mặt trời chói chang phá thể mà ra, tại quanh người hắn vần quanh, hóa thành tầng thứ hai phòng hộ. Hạ Cực tay trái quấn lấy 408 viên tràng hạt đống nhiên biến mất, hùng vĩ thiền ý như núi lửa bắn ra, tràng hạt nhao nhao biến mất, thành hắn bàn tay trái một điểm cực kỳ chói mắt, tựa như mặt trời gần trong gang tấc kim mang. Cái này kim mang theo lấy hắn tay trái đẩy ra, rất nhanh mở rộng, đợi cho hắc quang cướp đến trước mặt là, cái này kim mang vừa vận hóa thành một cái ngưng thực dài đến 10 trượng màu vàng Phật trưởng. Phật trưởng đánh tới hắc quang. Trong một chớp mắt, hắc quang biến mất. Cái kia màu đen cái đinh bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nghịch xung qua, trong đó tinh thần cũng như đom đóm đụng hướng nhật nguyệt, há có thể tranh huy. Thế là, hắc quang trong nháy mắt liền bị dìm ngập, mất đi hết thể pháp khí đặc tính, từ giữa không trung rơi xuống, thành một cái bình thường cái đinh. Mà cái này màu vàng lớn Phật thủ thế đi không ngừng, bành trướng không giảm, hướng trước cấp tốc di chuyển lúc. Khuyết trương thành 15 trượng, 20 trượng. Đợi cho đạt tới thứ một sĩ binh lúc, đã trải qua thành ước chừng 30 trượng cực lớn bàn tay khổng lồ. Cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp lấy, cái vô này trực tiếp vô vào 200-300 tên trô đứng dày đặc binh sĩ, những binh lính này lập tức toàn bộ nằm xuống, tấm chắn binh khí binh binh bang bang mất một dọn. Các binh sĩ bị Phật thủ chấn áp không cách nào động đậy. Hạ Cực bàn tay trái nhẹ nhàng đè ép, Phật thủ cũng đi theo đè thêm xuống nửa phần. Những binh lính kia liền hàng đô bất hàng một tiếng, trực tiếp bất động thành điều khác, chợt bị lạnh gió thổi qua, chính là biến thành cho bụi tại tuyết lớn bên trong. Chương 49, một ngư a làm vạn như rất giống ma. 30 trượng màu vàng Phật thủ lớn bao nhiêu? Có chừng kiếp trước một cái cỡ nhỏ sân bóng lớn như vậy. Phật thủ chụp lấy, vạn vật không động, phong vân không động, chẳng qua là đốt cháy cái kia rất nhiều nghiệp chướng, phàm nhân ai không chướng. Cái này hơn ngàn tên ngăn cản ở trước mặt hắn binh sĩ, đã biến mất. Khôi giáp, áo giáp, binh khí đều không tổn thương, mất đi bên trong thân thể chống đỡ, nhao nhao rơi xuống đất. Cái này đại quân tạo thành phòng tuyến thép, như bị hung lệ quái vật hung hăng xé rách xuống một cái, mà hiện ra rộng chừng chừng 10 trượng khe, trong nháy mắt bị phá. Ong ong ong. Hạ Cực nghe tới trong tay đen kích phát ra khẽ đều, tựa hồ tại oán trách vì sao chưa từng có máu. Thân hình hắn hơi cong, trong nháy mắt tiếp theo, như là cuồng dã con báo xông vào cái kia khe. Thuẫn binh thành núi. Thương binh xuất kích. Nam Cung Hợp trầm ổn chỉ huy, binh sĩ cũng chuyển động theo, riêng phần mình thành trận, như cùng một con chỉ lấp lóe hàn mang kim loại quái vật, nên hướng người xâm lấn giả kia. Nếu là bởi vì một điểm tử vong liền đánh tơi bời, đó còn là quân chính quy. Không có gì ngoài đã sớm cách xa chiến hỏa quen thuộc hòa bình đám người, chính là sơn tặc thổ phỉ cũng sẽ không như vậy chạy trối chết, không có đi chết giác ngộ, bên trên cái gì chiến trường. Gì không chạy trốn đầu hàng kỳ thật cùng sao không ăn thịt cháo không sai biệt lắm, đều chẳng qua là không thể nào hiểu được người thông minh nói ra chê cười mà thôi. Nam Cung Hợp mất đi duy nhất pháp khí, gặp người hoàng tử kia khí thế hung hùng, hắn dục ngựa nhanh chóng tối lui, lấy tránh mũi nhọn. Đồng thời từ bên hông ngựa nắm lên một đôi màu đen dài cờ múa, đây vốn là lính liên lạc chuyện, nhưng lúc này chỗ nào còn kịp thông qua lính liên lạc, hắn chính là mình làm. Màu đen dài cờ giao hội, ý là, kỵ binh chuẩn bị. Vị này đại thương tướng quân tâm tư cấp tốc động lên, hắn thật là bị mới vừa cái kia to lớn Phật thủ rung động đến, vậy chờ cường đại tràng hạt pháp khí, tại chợ quỷ cũng là giới trị liên thành, cực kỳ hiếm thấy, khó trách cái này thất hoàng tử có thể ngăn trở quỷ phương, xem ra chiếm được kỳ ngộ thật sự là không nhỏ. Chỉ có điều, pháp khí càng là cường đại càng là từ thượng cổ truyền xuống. Mà pháp khí bên trong tinh thần có hạn, dùng một lần chính là ảm đạm một phút, đợi cho hoàn toàn mở đi, chính là tinh thần hao hết, chính là pháp khí hoàn toàn không dùng. Cho nên pháp khí mạnh mẽ càng nhiều là làm vì chấn nhiếp sử dụng tồn tại, làm vì ngăn được dừng lại cay độc uy hiếp, làm một loại trọng lượng, để cho người đối địch trước tiên ước lượng đo một cái có phải hay không có thể thừa nhận lên phản kích. Cho nên cao tầng giao phong, đánh tới đánh lui còn là binh sĩ hiệp khách giao thủ, mà chân chính vận dụng đến những cái kia pháp khí khủng bố tình hình cực nhỏ. Dù sao mọi người đấy lòng đều có cân nhắc, đều sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Nào giống hoàng tử này, trực tiếp cầm lấy bực này pháp khí mạnh mẽ cứng rắn doanh binh sĩ. Thật sự là không biết pháp khí chi chân quý, còn tưởng là tùy ý sử dụng tiêu hao phẩm. Chỉ hy vọng trước đó quỷ phương tiêu hao pháp khí này rất nhiều lần đi. Nam Cung Hợp chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Hạ Cực đã trải qua đạp bước vào quân trận. Bốn phía vọt tới binh sĩ nâng thuẫn phía trước, trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu tầng, đã trải qua vây lại hắn, núi non trùng điệp, càng ngày càng gần. Hoàng tử trẻ tuổi một tay nắm lấy đen báng kích cuối, lấy quái lực tại quanh thân khua lên, ô ô vang vọng, hóa thành hơn một trượng đen kịt vòng lớn, chỉ có điều khiên sắt cũng cực dày, như đồng đạo rằng tường thành. Hắn mỗi một lần vung đánh, đều sẽ đem một mảnh tường thành hoàn toàn lật tung, nhưng mà lật ngược một mảnh, lại là nhiều hơn nữa xuống tới. Sắt thép thuẫn sau tường trường thương lóe ra một chút hàn quang, tại tiếng vang bên trong xé rách không khí, từ tất cả cái góc độ hướng hắn đâm tới. Hạ Cực một cái múa về, hơi ngưng lại, mà bàn tay đã trải qua bành trướng 18 vòng, vòng hoa văn nặng nề, bách quỷ dạ hành pháp tướng dùng tay kia lại lớn mấy phần. Bành! Cái này hiện lên hiện ra pháp tướng bàn tay khổng lồ lại lần nữa nắm chặt đen kích. Tràn ngập cảm giác rung động chấn áp lực lượng như bóp nát chung quanh nơi này bạch tuyết phong lưu. Đầu ngón tay chính là siết chặt, liền phát ra bóp nát không khí rất nhỏ bạo đầu âm thanh. Hô! Một lần múa, chung quanh bao khỏa tới tầng tầng thuẫn tường liền thành đồ chơi, thành xếp gỗ, bị quay bay đến bầu trời, tiếng len ken bên thai không dứt, thép tinh khiên sắt lõm xuống, bị cái này tuyệt đại lực lượng trực tiếp đập thành đồng nát sắt vụn, hắn sau nắm thuẫn binh sĩ tức thì bị cự lực dư uy hoành gần cốt vỡ vụn. Thuẫn thành núi. Người thanh triều. Chỉ có điều cái này núi lại đang không ngừng bị phá hủy. Cái này triều không ngừng bị đánh bay. Chém giết tầm đó, máu bay tứ tung, Hạ Cực trong tay đen kích múa làm một cái ma long. Ma khí quẩn cuộn lại không che lấp, máu từ đại địa hóa thành tia nước nhỏ, từ không trung hóa thành bay tứ tung đỏ tuyển, hướng về kia mũi kích phi nhanh mà đi. Ma binh đến dinh dưỡng, càng hiện ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy, như là đói khát đã lâu chính đang ăn như gió cuốn quái vật, hắc quang sáng rực, cái kia một điểm phong mang sắc bén trình độ càng là theo lấy máu loang hồi đến, rượt tầng tăng lên. Xung phong tầm đó, lại là một đạo vô cùng rắn chắc thuẫn tường đánh tới. Hạ Cực lại tiến lên một bước bước ra, thuẫn đã thành núi cao, cản đường. Hắn đạp bước lên núi, cái kia thuẫn núi phương hướng lập tức lại đối hướng lên khoảng không, trường thương binh nút, từng đạo súng như đại địa đột thứ, hướng về kia tuổi trẻ hoàng tử đâm tới. Hắn đứng tại thuẫn trên núi, lại đạp một bước, bay lên mấy chục trượng. Máu chảy tầm đó, Hạ Cực tay cầm cái kia đen kích, cửu dương chân khí bốc lên, chín bôi liệt dương quang hoa phóng tới mũi kích. Hắn cũng là người, nếu là tại không có chân khí cũng hoặc kinh lực phòng ngự trạng thái, bị thương đâm xuyên trái tim hoặc là cái cổ cũng là sẽ chết. Trên đời này trừ vận dụng khí kình cũng hoặc công pháp, từ không người có thể lấy thân thể thừa nhận đao binh sắc bén, chính là cổ thần thoại bên trong một chút thần minh, sẽ còn trong giấc mộng bị người cắt đi đầu người, bỏ đi khí kình chi pháp, nói xuông bất diệt, thật sự là chê cười. Ánh sáng lên đến cao nhất. Cửu dương kết hợp, dương quang phổ chiếu. Trong một chớp mắt, một đạo tuyệt cường lực lượng, ẩn chứa chân áp mạnh, ẩn chứa đốt cháy chi khí, hội tụ đến đen kích bên trên. Mũi kích cái kia một điểm sáng ngời đến cực hạn quang hoa, để cho người chỉ cảm thấy mặt trời chợt tại cái này trời cao gió tuyết chi thiên lý, từ đồng lông một điểm đến hoảng sợ lăng không, tuyết còn tại, nhưng hào quang vạn trượng. Thuẫn binh gần như không cách nào nhìn thẳng. Cái kia thuẫn núi trong khe hở lộ ra quang hoa cùng uy áp, đã trải qua ép vỡ cái này sắt thép trong thành bảo binh sĩ sĩ khí. Vô luận bọn hắn đi qua cỡ nào nghiêm khắc huấn luyện, lại là ôm bao lớn tử trí, nhưng tại lực lượng như vậy trước mặt, chung quy là buồn cười. Trên chiến trường, không phải sinh chết ngay lập tức. Theo ta người sinh, ai cản ta thì phải chết. Trong chốc lát, lực lượng kia đã trải qua vượt qua mấy chục trượng trời cao, ầm vang rơi về phía cái kia cùng hắn giằng co địch nhân. Bành! Bành bành bành! Như đốt cháy sao băng rơi xuống mặt đất, thuẫn núi bị như bẻ cành khô xé nát, mà khí lãng hơi nóng lực phóng túng như theo lấy cái này sao băng mà đến trăm ngàn dị giới manh thú, mới đụng một cái đến đại địa, liền hướng về bốn phương điên cuồng đánh tới, cắn xé lấy phàm phu tục tử tính mệnh. Thuẫn núi lở nước. Trong lúc này mấy trăm binh sĩ dưới một kích này, hướng về bốn phương bay ra, mà cuồng bạo chân khí đã trải qua cướp đi tính mạng của bọn hắn. Khen! Ma kích đập ầm ầm nơi, ma thần rơi xuống đất thân ảnh rơi vào quần quận hỏa vụ tuyết lớn bên trong, trăm sông chi huyết hướng hắn lại hối mà tới. Đương đương đương đương đương. Trung quanh vọt tới binh sĩ chỉ bị nghịch hướng bay ra thi thể đập chúng, mà dừng lại. Bên trong thi thể tại tới phía ngoài bay vụt, bên ngoài binh sĩ còn tại hướng bên trong chen tới. Duy chỉ có trong lúc này chỗ chống hoàng tử, quanh thân 10 trượng, chống chân đương đương, duy thừa lại sung máu. Lúc này, kỵ binh đã trải qua hoàn thành tập hợp. Màu gỉ xét sắc dòng lũ như trăm sông quy sông lớn, hội tụ một chỗ, 3000 thiết kỵ nắm lấy chém ngựa đao, như cùng một cái lộ ra răng nanh chuẩn bị hướng đẩy về trước tiến vào quái vật quanh thân lóe ra dọa người kim loại sáng bóng. Công kích chuẩn bị. Nam Cung Hợp Dương tức giận hô lớn một tiếng, hắn giấu ở cuối cùng, chỉ huy dưới trướng phó tướng. Mà phó tướng lại chỉ huy quân đội ngăn cản, vây quét cái kia một người. Hắn càng xem càng là kinh hãi, hắn không phải không gặp qua tuyệt thế manh tướng, nhưng là manh thành như vậy thật là lần đầu tiên nhìn thấy, pháp khí cường đại cái này vẫn cứ có thể nói là vật ngoài thân, nhưng nhân lực có lúc hết sạch, cho dù là hoàng tử này ngưng tụ ra pháp tướng, nhưng vẫn là có lấy cấp độ có thể giới định, cái kia chính là truyền kỳ. Chẳng qua là, cho dù là truyền kỳ nhưng cũng không cách nào ngăn cản một quân, bởi vì nhân lực có lúc hết sạch, vô luận là ai, khôi phục chân khí khí lực tốc độ đều nhất định xa nhỏ hơn tiêu hao tốc độ, thiên uy chi như biển gầm vòi rồng cũng là có lúc hết sạch, tình hình hồ tại người. Chư thần thoại dị trí bên trong sẽ thổi mấy câu như bức, cái khác lại sao có thể. Truyền kỳ cũng là người, sức lực hao hết, liền là chết, mà khí lực hồi phục sẽ xa nhỏ hơn tiêu hao, đây cũng là tuân hồ tự nhiên luật tắc thì. Nam Cung Hợp trong tim khiếp sợ, người đang không ngừng lùi lại, nhưng vẫn là tử quan sát kỹ lấy cái kia hạ cực lực lượng tiêu hao trình độ. Binh thất thường thế, nước thất thường hình, bởi vì địch biến hóa mà động chính là một cái tướng quân cơ bản nhất tố chất, hắn có thể trào phúng, có thể giận mắng, nhưng hắn cũng là một cái tướng quân. Người hoàng tử kia muốn đi phía bên mình xung kích, nhưng là quân đội cũng là theo lấy hắn đang không ngừng di chuyển. Hắn xông, một đội binh sĩ liền xông đi lên ngăn cản, vây quét. Từ vừa mới bắt đầu giao phong cho tới bây giờ, cái này một người một quân đã trải qua đánh rời đi hơn 10 dặm địa phương. Các binh sĩ đang không ngừng di chuyển. Kỵ binh thì tại cuối cùng tiến hành chỉnh hợp. Một cái ưu tú tướng quân vĩnh viễn biết được bảo lưu tinh nhuệ nhất một chi binh sĩ, lưu lại chờ thay đổi chiến cuộc mấu chốt một kích. Nam Cung Hợp nhìn xem cái này kinh khủng thất điện hạ mấy lần rõ ràng tiêu hao về sau, lại nhìn hắn một lần nữa lôi kéo tại tay trái, màu sắc lại cũng ảm đạm chẳng hạn, hắn hơi nghĩ, liền dứt khoát quyết nhiên phát ra 3000 thiết kỵ quân cờ. Lấy con cờ này, hắn muốn lấy hoàng tử mạng. Kỵ binh công kích. Giết. Ra lệnh một tiếng, nổi trống reo vang, thuẫn núi tách ra, lộ ra hắn sau đã hóa thành máu hỏa đại địa, ma thần ở trung ương. Cộc cộc cộc cộc cộc. Hơn 10 dặm mặt đất rung chuyển. Thiết xác cự thú từ phương kia hóa thành một đạo như bẻ cành khô dòng lũ, tất cả binh sĩ đều mang mũ sắt, hai mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm trung ương hoàng tử. Xung kích tầm đó, mỗi một cái thiết kỵ đều hóa thành cái này cự thú một điểm viên thịt, mà mỗi một đội cũng đều hóa thành cái này cự thú cơ bắp hoa văn. Từ trên cao quan sát, cái này 3000 thiết kỵ quần quận như sấm đánh, như thế thần minh bàn tay khổng lồ nặng nắm thành thiết quyền, một quyền này, cuồng bạo, vô song, đánh phía hạ cực. Một quân lực lượng hóa thành một quyền. Nhưng mà, hạ cực dường như sớm liền đợi đến dạng này một quyền. Bụi mù tràn ngập, tuyết lớn đầy trời, như trước mở mịt tầng mây, hắn đứng tại cái này không tán trong mây. Mỗi một đọc, đều là như dừng lại. Sinh vì đến, chết vì hướng, ta vì các vị siêu độ, vãng sinh, như lai. Nhàn nhạt âm thanh về sau, một cái 30 trượng màu vàng vật thủ, tựa như phá mây ngày, tầng mây đều là rõ ràng, kim quang vô thanh vô tức, không chọc vạn vật, không cuốn phong trần. Cùng đối diện cái kia màu gỉ xét xác, tựa như sấm đánh, chính đang chấn động đại địa, đang cuốn tuyết thành rồng lớn quyền tạo thành so sánh rõ ràng. Lớn quyền cùng Phật thủ trong chiến trường trung tâm chạm vào nhau. Phật thủ chụp lấy. Cái kia lớn quyền cương mãnh vô song liền đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hòa đốt tội nghiệt. Một cái bàn tay, diệt 2000. Mà cái kia 2000 khoái mã lại không hề hay biết, như cũ trở đi 2000 khoảng không khải tại sông về phía trước nửa xương, giật mình không cảm giác mới vừa cái kia Phật thủ khủng bố. Nam Cung Hợp chỉ nhìn mí mắt trực nhảy, khuôn mặt rốt cuộc thất sắc, nhưng hắn đột nhiên cắn răng một cái, giận dữ hét, kẻ này trung quy huyết nhục chi khu, tiêu hao rất nhiều, giết hắn. Cái kia còn lại 1000 kỵ binh cũng không dừng lại công kích, tại 2000 thất ngựa không về sau, 1000 chuôi chém ngựa đao nâng lên, nhấp nháy sắc bén. Ma ma thần hoàng tử nhìn xem xông tới mặt ngựa, nhún người nhảy lên, vượt ngồi ở trong đó một thất bên trên. Hắn theo cái này thiết lưu lực lượng, trực tiếp lao ra thuẫn binh trùng vây, tại kéo cự ly xa về sau, lại một cái gấp khúc, hướng còn lại thiết kỵ va chạm mà đi. Một điểm phóng tới một đám, từ chỗ cao nhìn, cực điểm ra một quyển sử thi bức tranh, lấy máu làm mực, lấy hỏa làm bút, phát họa lấy cái này chấn động lòng người đại chiến. Chương 50, ta quan điện hạ nhận hết thống khổ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch cạch. Tay trái của hắn ngón cái vĩnh viễn tại phát lấy xuống một viên tràng hạt, nhưng tràng hạt cũng đã hiện ra ánh sáng lộng lây ảm đạm. Đồng nhiên, cái này ảm đạm ngọc mặt chiếu rọi ra đen đỏ huyết quang. Một cơn lốc xoáy máu chạy đang hướng về thất hoàng tử lớn hắc ám trời kích dũng mãnh lao tới, không rõ ràng ma quang tham lam mút vào người chết tinh huyết, thế cho nên làm cho nắm lấy cái này trường kích cánh tay đều trở nên như cuốn ma rắn. Cánh tay kia manh nâng lên, địa ngục pháp tướng cũng theo đó sinh ra. Hạ cực dùng ngựa, nghịch phong tới ngàn kỵ. Khoảng cách song phương cấp tốc gần hơn. Cuồng phong rót vào thai, đập vào mặt. Tràng hạt kích thích, liệt liệt vang vọng. Tóc đen nghịch dương, dương nhanh múa vút. Hắn thần sắc bình tĩnh, tay trái một cái lễ kính tầm đó, bất động minh vương pháp tướng màu đen Phật quang thấu thể lóe ra. Ba thước Phật thân, nắm trượng bát hắc kích. Chỉ phía xa phía trước, là độ thế người, còn là độ ta là vương. một người cùng ngàn kỵ, hung hăng va chạm một chỗ. Hắn nắm lấy đại kích cán cuối, vận lực múa, dùng thô bạo nhất độ phì nhiêu của đất lượng vẽ lấy khai thiên viên mãn, một vòng lại một vòng, phàm có chỗ qua, vỡ giáp, chém ngang lưng, cả người lẫn ngửa cùng một chỗ đánh bay, sức lực thấu hắn về sau, viên mãn bán kính bị tuyết bay bên trong bay máu khuyết trường, từ đằng xa tường thành quan sát, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đóa đen đỏ hoa thược dược đang tỏa ra. Song phương xông lên đến cùng, qua ngàn mét, lúc này mới ngừng lại, để lại đầy mặt đất thi thể. Kỵ binh ghìm chặt dây cương, hạ cực cũng ghìm chặt dây cương, giữa song phương đã trải qua rơi xuống hơn 100 bộ thi thể. Hạ cực quay đầu ngựa lại, kỵ binh cũng là quay đầu. Lần thứ 2 công kích, tiếp tục diễn ra giết chóc. Mà lần này, lại là 100 người cả người lẫn ngựa tử vong. Hạ cực lại quay đầu ngựa lại, quanh thân thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải mỗi lần một cái khe hở bên trong đều là máu, thần sắc hắn an hòa, cánh tay lại lần nữa rung lên, máu hóa thành mãng, quấn quanh tại kích bên trên. Hung binh bên trong truyền đến gần như thai động khét đều, đang thỏa mãn phát cuồng thét chói tai vang lên. Ken két. Hạ cực thân thể chợt hướng xuống một ngã, nguyên lai là dưới trướng hắn tuấn mã không thể thừa nhận hai lần xung kích phản chấn lực lượng, mà quỳ xuống. Hoàng tử trẻ tuổi lơ đễnh, từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn phía xa kỵ binh. Một trận chiến này, hắn tính toán đã trải qua chém giết hơn 4500 người, bây giờ lực sức lực cùng chân khí đều tiêu hao rất nhiều. Đối diện bọn kỵ binh nặng nón trụ sau hai con ngươi mặc dù như cũ tổn lấy sát khí, nhưng chúng quy nhiều hơn rất nhiều hoảng sợ, lực lượng một người, quả là tại tư. Song phương giằng co. Kẻ này đã là nỏ mạnh hết đà, ngăn lại hắn. Nam cung hợp thanh âm rồn dập vang lên lần nữa. Vị này đại thương tướng quân đối với cường giả có lấy rất sâu hiểu rõ, đáy lòng của hắn mặc dù kinh hãi, lại ngược lại là tại chỉ huy lấy binh sĩ, thúc giục từng cái phương trận tiếp tục vây quanh quá khứ. Cái này thất hoàng tử hung hãn như vậy. Một lần xung phong liền phá hủy nhiều người như vậy, nếu là lần này không thể thừa dịp hắn yếu ớt muốn hắn mạng, như vậy lần sau chờ hắn khôi phục hoàn toàn lại trở về, chính mình cũng không cần đánh. Cơ hội chỉ có lần này. Hắn cũng không có đường lui. Hạ cực nghe thanh âm này, nhìn lại trước mặt hậu tích quân trận hướng hai bên bọc đánh, muốn đem chính mình vây quanh. Mà, hắn cũng chưa hề đụng tới. Yên lặng cảm giác mình lúc này trạng thái. Mặc dù tiêu hao không ít, nhưng trở về lại cũng không thành vấn đề. Mà còn lại lực lượng còn có thể lại tới một lần nữa xung phong. Thế là, hắn chợt xoay người, giả vờ hướng về hoàng đô phương hướng mà đi bên trong, động tác cũng chậm mấy phần, hiện ra hư nhược bộ dáng. Nam cung hợp vừa nhìn, đáy lòng lập tức cuống lên, hắn cũng không muốn để quái vật này hoàng tử về thành, thế là vội vàng rục ngựa tiến lên, một bên chủ trì chiến tuyến. Dưới sự chỉ huy của hắn, binh trận hóa thành một đội to lớn hạ cánh, đang tuyết bay bên trong hướng về mục tiêu bao khỏa mà đi. Hắn trước khi tới đây đã sớm cùng trong thành một chút đại thần hiểu qua, toàn thành hoàng đô, hoàng tử này có thể sử dụng chi binh cực nhỏ, nói một cách khác, chỉ cần đem hắn vây khốn dưới thành, như vậy căn bản không có binh sĩ sẽ ra ngoài trợ giúp nên hắn về thành. Như vậy, giờ này khắc này, dù là dùng huyết nhục đống cũng phải đem hắn đẻ chết, nếu không, liền đừng đánh nữa. Nam cung hợp trong tay lớn chém đao chấn động mạnh một cái, quát tầm lên, giết. Nhưng theo lấy chỗ rửa của hắn gần, nguyên bản yếu ớt hạ cực, đồng nhiên dừng bước. Tại hắn còn kinh ngạc thời khắc, hạ cực hít sâu một hơi, đã trải qua quay người. Bước ra một bước, pháp tướng hiển lộ hết. Bành! Hắn dưới chân đại địa nổ vang không dứt, cửu dương tùy theo bay lên không, vờn quanh tại cái kia huyền tựa như ma long mạnh mẽ thân ảnh chi tuần. Đi, cộc cộc, cộc cộc cộc. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tựa như lôi điện kề sát đất mà đi. Như là một cái cuốn đầy nóng rực quang hoa dài đao, từ đằng xa một cái chớp mắt chém mấy trăm trượng, chiến tuyến bị xé nứt. Cản đường sắt thép quái vật bị một chém làm hai, nghịch sông mà đến binh sĩ như dòng lũ đụng phải đá ngầm, hướng về hai bên cuồng bay mà đi. Nam cung hợp chỉ cảm thấy nhịp tim đều ngừng, hô hấp cũng bị mất, nhưng hắn dù sao cũng là đại tướng, tại cái kia quang hoa nổ sáng lên đồng thời, vội vàng thúc vào bụng ngựa, xoay người bỏ chạy, về phần vây quanh đã sớm không lo được. Một đuổi một chạy, nói đến chế, kỳ thật bất quá mới qua mấy giây mà thôi. Cái này vài dặm khoảng cách ngay khi cái này thời gian cực ngắn bên trong liền bị hạ cực kéo gần lại. Vắt ngang tại giữa hai người binh mã trực tiếp bị cái này tập kích cho đục xuyên. Nam cung hợp đã là mặt như màu đất, trước đó chấn định hoàn toàn biến mất, chỉ lo về sau chạy trối chết. Nhưng hạ cực đã trải qua đuổi kịp hắn. Mà đúng lúc này, phía trước đất tuyết trong rừng chợt xuất hiện lay động bóng người, trường phong bên trong tăng lên trên cờ lớn lay động lấy một cái đặng chữ. Cầm đầu tướng quân lấy áo giáp, nhấc trong mắt mi bên trên đã có không ít ngạch đường vân, mà như chim ưng hai mắt lúc này mang tới cầu nhiều thần sắc phức tạp. Nam cung hợp vừa nhìn thấy chi quân đội này, dĩ nhiên một đầu đâm về trong đó. Mà chi quân đội này dĩ nhiên cũng tách ra một cái tuyến, mặc cho hắn tiến vào. Trong quân đội truyền đến Nam Cung Hợp kinh hãi lớn tiếng thở dốc, ta đầu còn tại A, còn tại A. Âm thanh dần dần lặng lẽ, rất nhiều thuẫn binh đã ra khỏi hàng, tầng tầng xây khiên sắt thành núi cao, che chở về sau tướng quân, mà cầm thuẫn người lại là đỏ báo doanh dũng sĩ. Những này dũng sĩ gắt gao nắm lấy binh khí, nhìn xem đối diện dạo chơi mà đến hoàng tử, như nhìn xem quỷ thần từ Tu La Tràng mà đến, hành tẩu ở nhân gian. Nhưng, Hạ Cực dừng bước lại, nhìn một cái đối diện lao tướng, lẳng lặng nói câu, ngươi đã đến. Đặng Giác than nhẹ một tiếng, điện hạ. Hạ Cực hỏi, vì cái gì? Đặng Giác, bắt công chúa tìm ta. Hạ Thanh Huyền, Hạ Cực nói, lại là thiên mệnh dị số câu chuyện sao? Đặng Giác nói, lão phu kỳ thật không tin những này, cho dù tin, cũng sớm tại thủ hoàng thành lúc bị điện hạ sửa lại ý nghĩ. Chẳng qua là, bắt công chúa nàng. Nàng lại có đã tỉnh lại thần binh Hạo Thiên Kính, cái này kính có thể lộ vẻ tương lai. Hạ Cực nói, ngươi thừa tương lai đều định. Đặng Giác, mệnh số như ngân hà, duy chỉ có trong đó chuyện trọng đại nguyên nhân, mới có thể như tinh thần nổ tung, lưu lại sáng chói quang hoa. Mệnh số như dòng nước, nhưng sửa có thể biến đổi. Nhưng quang hoa như đứt khe trung quy vắt ngang trong tương lai, không cách nào nghịch chuyển. Hạo Thiên Kính không soi mệnh số, soi liền là những này cực sáng lên quang hoa. Bắt công chúa cho lão phu nhìn quang hoa, cái kia quang hoa bên trong có điện hạ. Hạ Cực hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Đặng Giác thở dài một tiếng, điện hạ giết chóc vô cương, thi như dãy núi máu chảy thành dương, lại bị tù tại thông thiên thần trụ bên trên, chịu hết tất cả thống khổ hết thể dày vò. Tiếp đó, hắn đã nói không được. Nói. Đặng Giác nói, bắt công chúa nói điện hạ là sát kiếp bên trong tham lang, cũng là cô tinh, mà tại sát kiếp kết thúc, chú định lại. Sẽ biến thành cho bụi. Lão phu cũng không phải là bội bạc người, không muốn xem lấy điện hạ như thế. Cho nên, lão phu nghĩ mời điện hạ rời đi chỗ thị phi này. Lần này bắt công chúa tìm lão phu, nếu không phải lão phu ứng, chính là những người khác đến rồi, những người khác tới tất nhiên sẽ không bỏ qua điện hạ, cho dù điện hạ dũng mãnh, đương thời vô song vô đối, có thể đánh lui một chi quân đội, hai nhánh quân đội, ba nhánh quân đội, như vậy nhiều hơn nữa đâu. Điện hạ khả năng một mực đánh xuống. Đã nhập quân đội Nam Cung Hợp đột nhiên cả giận nói, Đặng Giác, ngươi đến cùng là bên nào người? Đặng Giác không để ý tới hắn, mà chỉ nói, lão phu chỉ là muốn cho điện xuống một lựa chọn. Lấy điện hạ lực lượng, mang theo cựu công chúa rời đi hoàng đô, đến nơi đâu không được. Nếu là an tâm giấu ở một chỗ, ai có thể tìm điện hạ phiền phức? Nam Cung Hợp gầm thét lên, Đặng Giác, cựu công chúa là định thông gia, ngươi lớn mật. Đặng Giác như cũ không để ý tới hắn, tiếp tục nói, điện hạ nếu là cảm thấy lão phu làm không đúng, lão phu một gia hoàn ở trong thành, điện hạ có thể dùng khoảng không ve đứa bé kia, còn có Đặng gia già trẻ tới bức hiếp lão phu, lão phu. Hạ Cực hỏi lại, ai có thể tù ta? Lão phu không biết. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi nhưng từng phản bội ta. Phản bội liền là địch nhân, không có phản bội liền cầm xuống Nam Cung Hợp. Hạ Cực đợi 3 giây, Đặng Giác lại là không núp nhích. Hạ Cực xa xa nâng lên đen kích, ngươi ta tình nghĩa, hôm nay đứt mất. Câu kia hoàng tử nếu có thể trở về, ta Đặng gia sau này duy hoàng tử là tử, ta coi là quên, hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai ta ra tới liền ngươi cùng một chỗ giết. Dứt tiếng, hắn quay người rời đi. Ngày hôm nay đại chiến tiêu hao rất nhiều, mà trước mắt cái này Đặng gia quân có 25.000 người, phía sau còn bao quanh 25.000 người, lần này xung phong đã trải qua đủ. Nam Cung Hợp cả giận nói, Đặng Giác, xông giết tới, hai bên vây quanh, không thể để cho hắn thở dốc. Nếu không ngày mai ngươi ta nói không chừng đều sẽ chết, kẻ này, cực mạnh. Đặng Giác nhìn hồi lâu, đột nhiên cất giọng nói, ai đều không cho truy. Nói xong câu đó, hắn nặng nề thở dài, từ ngựa bên trên nhảy xuống, đẩy ra tầng tầng thuận núi, hái bỏ đầu nón trụ, tùy ý vứt qua một bên, tiếp đó truy tại thân ảnh kia về sau lớn tiếng hô hào, điện hạ. Điện hạ. Hạ Cực không quay đầu lại, hắn như cũ đi về phía trước. Đặng Giác đống nhiên nặng nề quỳ rạp xuống đất tuyết. Khen. Trường kiếm từ bên hông ra khỏi vỏ, hoành giá tại trên cổ. Đặng Giác cất giọng nói, điện hạ, là lão phu bất trung bất nghĩa thiếu người, không nhọc điện hạ ngày mai tới lấy đầu ta, ngày hôm nay lão phu liền đem cái này mạng trả điện hạ. Nói xong, cũng không đợi người khác tới cứu, trực tiếp trường kiếm quét ngang, tan vỡ cái cổ, máu dốc rách, mà hắn toàn bộ lại như cũ quỳ lập không động, giống như điêu khắc. Hắn sau khi chết, Đặng gia quân dĩ nhiên là thuộc về Đặng Công Cửu, lúc này vị kia khôi ngô nam tử vội vàng lao ra, quỳ gối tự tuyệt trước mặt phụ thân. Mấy ngày nay cha sớm liền có chút không đúng, nhưng cha đã làm quyết định, hắn liền là chuẩn bị cùng một chỗ gánh vác bất trung bất nghĩa danh tiếng, nhưng không ngờ tới cha dĩ nhiên lấy cái chết tới tạ tội. Đáy lòng của hắn phức tạp vạn phần, nhưng cũng không nói ra được cái gì, đây đúng là thiếu điện hạ, đáp ứng hiệu trùng, lại trước trận phản chiến. Hạ Cực bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại, chẳng qua là thanh âm nhàn nhạt lúc trước truyền đến, ngươi liệu định ta thất bại, đi theo ta nhất định chết, ngươi có con trai có cháu gái có người nhà, lo lắng chọc giận ta, cả nhà ngươi khó giữ được, cho nên tự tuyệt cầu tình a. Ngươi nếu là tại kề cận cái chết đi qua một lần, liền sẽ đặc biệt quý hiếm còn sống cơ hội, ngươi đem tử vong, đeo danh cùng ấy náy lưu cho mình, lại hy vọng người nhà có thể sống sót. Chẳng qua là, ngươi liền không thể tin ta a. Đúng. Đặng Giác quỳ xuống, hai tay chống nơi, hướng về kia bóng lưng hướng đi nặng nề dập đầu, tiếp đó duy trì lấy cái này tư thái, một lần cuối cùng nhịp tim cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Cực ngừng tạm bước chân, Đặng Công Cửu, ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia Khôi Ngô tướng quân nói, điện hạ nói không sai, là ta Đặng gia có lỗi với điện hạ. Nhưng lời của phụ thân nói cũng không nửa câu hoang ngôn. Điện hạ nếu là muốn mang lấy Cửu công chúa rời đi, Đặng Mộ sẽ làm thể sống chết bảo vệ. Hạ Cực nhổ ra một ngụm trọc khí, nói khẽ, đào mệnh đi đi. Nói xong, hắn lại không dừng bước, hướng trước nhanh chóng mà đi. Đặng Công Cửu không hiểu ra sao. Hắn cũng nghe không hiểu thất điện hạ bốn chữ này là có ý gì, có phải là hay không sát kiếp tham lang tại lộ ra được tự tin. Hắn đây là tại tuyên thệ, có thể một người đánh lui 5 vạn đại quân. Một người trấn áp trong hoàng thành các loại bạo loạn sao. Chương 51, gió tuyết hoàng thành đêm, chính là giết người lúc. Nam Cung Hợp đại quân lùi tàn đi, ồn ào bạo dân cũng là giải tán lập tức. Người là bắt không ít, nhưng chân chính có thể hỏi ra lời nói lại một cái đều không có. Cho nên, Hạ Tiểu Tô để thị vệ đi thẩm vấn một chút bắt được bạo dân, lại chẳng qua là làm cái dáng vẻ. Lại để cho tử sĩ đi nhìn chằm chằm trong bóng tối chạy trốn bạo dân, nhớ kỹ bọn hắn gặp phải người, nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Lại để cho bọn tiểu hồ ly đi xa cách bạo động chi chỗ quyền quý khu vực theo dõi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nếu muốn không đếm xỉa đến, thao túng toàn cục, vậy sẽ phải không nhiễm bụi bặm. Nếu là tại kẻ chủ mưu phía sau để đám bạo dân ngay khi phủ đệ mình bên cạnh bạo động, như vậy cái này cực khả năng dính không phải là. Đương nhiên cũng có thể là người khác phương pháp trái ngược. Nhưng Hạ Tiểu Tô nhưng từ trước đó kẻ sau màn thao tác thủ pháp bên trong người ra kẻ sau màn tính cách. Mà chỉ đợi cái này kẻ sau màn vừa hiện thân, hồ ly liền sẽ đoạt xá. Trong khoảng thời gian này hồ ly ngày ngày nhìn hồ sơ, ngày ngày thư xác nhận, bọn hắn đã trải qua không muốn lại đọc, nếu như đoạt xá liền có thể không thư xác nhận. Như vậy bọn hắn nguyện ý đoạt xá. Hạ Tiểu Tô đều đâu vào đấy an bài. Đây chính là quyền mưu đánh cờ, cong lượn quanh co, không có một viên bóng tối lại tinh tế tỉ mỉ tâm, thật chơi không đến công việc này. Trở về hoàng nữ chỉ cảm thấy tâm thần không nói ra được yên tĩnh, bóng tối, quyền mưu, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy đâu. Nàng làm tóc dài, đi hướng đầu tường. Tuyết bay khinh vũ, không che rủ, cho nên tuyết rơi tại bàn phát lên, mặt mày bên trên. Trong mắt của nàng hiện ra cùng huynh trưởng có mấy phần giống nhau an bình, huynh trưởng tụng kinh gần 3 năm, nàng cũng nghe trải qua gần 3 năm, câu thúc 3 năm, nhẫn nhục chịu đựng 3 năm. 3 năm, từng tại trong tuyệt vọng biết vâng lời, từng tại tử vong bên cạnh đi cả nhắc cánh gác, như vậy, còn sợ gì chứ? Vấn đề này, nàng đã trải qua hỏi chính mình rất nhiều lần, cho nên nàng không sợ, sinh cùng tử bất quá ngay tại ở nàng rút ra trong ngực dao găm, đâm vào ngực tốc độ mà thôi. Nàng ngửa đầu bước lên thành lâu. Hồ Tiên Nhi khoác lên đấu đồng theo sát. Từ tường đống bên ngoài quan sát dưới thành. Kia là trận tuyết lớn, xương máu bốc hơi tu la tràng. Hạ Cực khôi giáp nhuốm máu, nghiêng kéo lấy trượng bắt hắc kích, chính đang trở về. Phía sau hắn đại quân đã trải qua bây giờ thu bình. Hạ Tiểu Tô hít sâu một hơi, cắn môi, nhìn xem huynh trưởng cả người là máu, hỏi bên người binh sĩ, thất điện hạ thắng bại như thế nào. Nhưng có thụ thương. Binh sĩ kia không có trả lời. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dưới thành trở về giết thần, đầy nao chấn động, bực này vô song phong thái, hắn tựa như chính mình trong ngộng. Cho nên, hắn dĩ nhiên không có phát giác hoàng nữ đặt câu hỏi. Hạ Tiểu Tô lơ đễnh, lại hỏi một người lính khác, thất điện hạ thắng bại như thế nào? Nhưng có thụ thương. Binh sĩ kia cũng đang sững sờ, Hồ Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, công chúa cha hỏi ngươi đâu? Binh sĩ kia giật mình, cái này mới phản ứng được, quay người quỳ rạp xuống đất, công chúa thứ tội, tiểu nhân chỉ lo nhìn thất điện hạ. Nhìn cái gì? Thất điện hạ một ngựa làm vạn, Phật thủ hai gia, mỗi lần chính là hoành sát hơn ngàn người, đi tới đi lui ra vào, như vào trốn không người, quả thật chiến trường giết thần, nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng đặng tướng quân trở về, lại cùng Nam Cung tướng quân cùng quân một chỗ, muốn điện hạ mở thành đầu hàng. Hạ Tiểu Tô thần sắc giật giật, nàng cố gắng duy trì lấy yên lặng, nhưng trong con mắt lại nhịn không được lóe qua lửa giận. Đặng gia, huynh trưởng để hắn đi hướng Bắc Địa đại doanh, vốn là tín nhiệm hắn. Muốn lấy hắn dẫn thủ hộ hoàng thành duy nhất quân đội, hắn lại phụ lòng phần này tín nhiệm. Nàng giấu ở màu đen hoa y thì trong tay áo nắm tay nhỏ nắm chặt. Mắt sắc lại về lúc, chỉ thấy gió tuyết thành rồng, sông máu hóa mãng bên trong đạp đi thân ảnh tràn đầy cô đơn.